hết giờ học, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa chạy đến phòng học ngoại quá nghiện thuốc lá, phía sau nhìn đến phía trước hành lang bên trong có một cái nữ nhân đi đến, một thân giải phóng quân. Đinh Thức quân trang, Tề Nhĩ tóc ngắn lông đến sau tai. Cuốn diêm nón lính vừa đúng chụp tại đầu phía trên, trên chân là một đôi không cao giày cao gót, đánh tại mặt đất cục gạch phía trên, phát ra đinh đinh âm thanh. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, thầm nghĩ không tốt, gấp gáp đem yên quật chết ở lòng bàn chân bụi cỏ bên trong. Xoay người phải đi. Làm sao vậy? Kha Tử Hoa hỏi. Nữ diêm vương đến đây. Đinh Trường Sinh khiến cho nháy mắt, liền phải rời khỏi. Đinh Trường Sinh, đứng lại, ta tìm ngươi có việc. Chu Hồng Kỳ thật xa nhìn thấy Đinh Trường Sinh muốn chạy. Vì thế gấp gáp gọi hắn lại. Huấn luyện viên tốt, huấn luyện viên, chúng ta hôm nay thượng lớp lý thuyết, sao ngươi lại tới đây? Kha Tử Hoa một mực đối với cái này mính giống như Vương Tử Văn nữ huấn luyện viên tâm có gây rối. Cho nên nhìn thấy Chu Hồng Kỳ, cư nhiên nhạc vui vẻ đi lên chào hỏi, nhưng là Chu Hồng Kỳ giống như không như thế nào đãi kiến hắn. Ta tìm Đinh Trường Sinh, không tìm ngươi, ngươi đi trước a. Nga, tìm hắn nha, Đinh Trường Sinh. Huấn luyện viên tìm ngươi. Kha Tử Hoa hậm hực nói. A nha, huấn luyện viên, ngươi tại sao gọi ta Đinh Trường Sinh, ta gọi Đinh Trường Sinh, thỉnh giáo quan bảo ta chính danh. Đinh Trường Sinh đứng nghiêm một cái, đứng ở Chu Hồng Kỳ trước mặt. Mà Kha Tử Hoa không có đi, tại một bên ngoạn mùi nhìn. Ân. Như thế nào người khác có thể cho ta không thể để cho? Chu Hồng Kỳ kỳ quái hỏi. Theo vì bọn hắn không phải là nhân. Đinh Trường Sinh ngắm nhìn Kha Tử Hoa nói. Ngươi mới không phải là người đâu, Đinh Trường Sinh, ngươi mắng nhân có phải hay không? Kha Tử Hoa kháng nghị nói. Tốt lắm, Đinh Trường Sinh đồng chí, đợi một chút hết giờ học đến sân huấn luyện tìm ta tìm ngươi đàm chút chuyện. Chu Hồng Kỳ tận lực ôn nhu nói. Huấn luyện viên, ngươi lại phải cho ta thêm vòng A. Ta không phạm cái gì sai lầm a. Đinh Trường Sinh vừa nghe lại đi sân huấn luyện, ủy khuất nói. Phải không? Vậy ngươi tối hôm qua đã làm gì? Đêm không về ngủ, ngươi còn lý luận. Chu Hồng Kỳ lại đổi một loại nghiêm khắc giọng điệu nói. Cái này. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Kha Tử Hoa, nhưng là gia hỏa kia cũng là gương mặt mờ mịt, nhìn bộ dạng thực sự không phải là hắn cáo mật. Khi Chu Hồng Kỳ là làm sao mà biết? Ngay tại Đinh Trường Sinh nghi hoặc lúc, Chu Hồng Kỳ đã đạp đinh đinh giày cao gót tiến đi. Nàng muốn làm gì? Kha Tử Hoa đi đến Đinh Trường Sinh bên người, đồng tình nhìn gương mặt nghi hoặc Đinh Trường Sinh. Thực sự không phải là ngươi nói. Đinh Trường Sinh hỏi. Thực sự không phải là ta còn chưa kịp nói đi. Kha Tử Hoa khiếu khuất đạo. Vậy nàng là làm sao mà biết, có khả năng hay không? Nàng đang giám thị chúng ta. Hai người hai miệng cùng tiếng nói. Muốn là như thế này, chúng ta còn thật cẩn thận rồi, bằng không nói chúng ta chắc chắn sẽ bị đùa chết. Kha Tử Hoa phía sau nhìn có chút âm mưu gia hương vị. Ta phát hiện tiểu tử ngươi không phải là người hiền lành. Có phải hay không vẫn còn đang đánh huấn luyện viên chủ ý? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Tử Hoa lý cười nhẹ cười, nào dám, bất quá ta hiện tại thực coi trọng ngươi a. Ngươi không biết, vừa rồi ta nhìn thấy nàng nhìn mắt của ngươi thần, đó là chúng ta nhìn thấy nàng đến nay ôm nhu nhất một chút ánh mắt. Huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Quyển thứ nhất thứ 79 chương tan học sau đó, Đinh Trường Sinh tại Kha Tử Hoa vui sướng khi người gặp họa trung hướng sân huấn luyện đi đến, Chu Hồng Kỳ làm hắn đi, hắn không dám đi. Xa xa nhìn thấy Chu Hồng Kỳ tại plastic đường băng thượng chậm rãi bước chậm. Thái dương dư quang chiếu tại thân thể của nàng phía trên. Quân màu xanh lá nữ quân trang dưới ánh mặt trời làm cho Chu Hồng Kỳ càng thêm có mị lực rồi, hắn một mực không nghĩ đến Chu Hồng Kỳ xuyên nữ thức quân trang thường phục tốt như vậy nhìn. Huấn luyện viên, ngươi thực sự không phải là tính toán phạt ta đi. Đinh Trường Sinh có chút không yên hỏi. Không phải là, ta tìm ngươi là mặt khác có việc, chúng ta đi đi thôi. Chu Hồng Kỳ có vẻ thần sắc thực ngưng trọng, nâng ngón tay phía trước. Chuyện gì à? Đinh Trường Sinh đi ở Chu Hồng Kỳ bên người, cách xa nàng có một mễ khoảng cách. Ta ngày hôm qua nghe xong ngươi sự tình, chuyên môn tìm các ngươi chỗ đó đồn công an trưởng Hoắc Lữ tốt hạch thật ngươi lời nói, thật không nghĩ tới bọn hắn nói ngươi tay không đoạt súng là thật. Việc này a, Lúc ấy chính là đầu óc nóng lên, này không coi là cái gì a. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn không nghĩ đến Chu Hồng Kỳ cư nhiên như vậy nghiêm chỉnh nghiêm túc, còn điều tra chính mình. Là như thế này. Ta lần này đến trường cảnh sát nhậm chức giáo luyện, còn gánh vác một cái nhiệm vụ, thì phải là chọn lựa một đám có khả năng cao lực lượng phong phú cảnh sát bí mật đội ngũ. Cảnh sát bí mật? Có ý tứ gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói? Kỳ thật chính là đánh vào kẻ địch nội bộ nằm vùng. Ngươi cho ta nói những cái này là có ý gì, ngươi không có khả năng là muốn cho ta gia nhập a? Đúng, ngươi là tốt mầm, trên mặt ngoài phóng đãng không trói buộc gò bó. Nhưng là nội tâm thông minh tháo vát, can đảm cẩn trọng không sợ chết, đây là chính yếu, có hứng thú hay không? Huấn luyện viên, này nếu tại một năm trước, ta có lẽ thi toàn quốc lo, nhưng là hiện tại ta thật không có hứng thú này rồi. Vì sao? Bởi vì ta một năm trước vẫn là một cái ăn mày ư, tại quê nhà trộm đạo, ăn bữa trước không có bữa sau, khi đó ngươi chính là cho ta một khẩu súng để ta đi cướp ngân hàng ta cũng dám, nhưng là hiện tại ta không nghĩ tiếp tục quá bừa bãi vô danh thời gian. Hơn nữa mặc dù là đi làm nằm vùng, đó cũng là phải làm kẻ xấu, hoặc là sắm vai kẻ xấu, từ ta biểu thúc đem ta làm tiếng cảnh sát đội ngũ, ta liền phát thề nhất định làm người tốt, đây là lời trong lòng của ta. Ha ha, ta chính là vừa nói như vậy, không có ý tứ gì khác, không đi coi như, chuyện này vốn chính là tự nguyện, nếu như không có mình hy sinh ý chí, mặc dù đánh vào đi vào, một lúc sau, không phải là phai màu chính là bại lộ. Như vậy liền không có ý gì rồi. Vâng, huấn luyện viên, ngượng ngùng, ta không có cảnh giới cao như vậy rồi. Đinh Trường Sinh có chút tàm thẹn nói. Không quan hệ. Ngươi tối hôm qua cứu cái kia nữ hài trong nhà rất bối cảnh, nếu như nếu nghĩ tại Bạch Sơn thị lăn lộn cái nhất quan bán chức. Ta ngược lại cảm thấy ngươi nên thật tốt qua lại quan hệ một chút. Huấn luyện viên, không thể nào, ngươi thật đang giám thị chúng ta. Đinh Trường Sinh sắc mặt đại quính, ngữ khí xăm nhàn nhạt bất mãn, chúng ta là đến huấn luyện, không phải là đến ngồi tù. Làm chi giống như đề phòng cướp đề phòng chúng ta. Ngươi sai rồi. Ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu, tối hôm qua ta tại nơi này tản bộ, nhìn thấy ngươi quỷ quỷ sùng ma ra cửa phòng ký túc xá, lại lật bức tường đi qua. Ta rất tò mò, đều đã hơn 11 giờ đêm, ngươi đi ra ngoài đi làm gì, nguyên lai là đi chờ đợi anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn dám đêm không về ngủ, như thế nào, tối hôm qua là không phải là thực a, cái gọi là khoảnh khắc giá trị thiên kim nha. Nhưng là ta cho ngươi biết, cái kia nữ hài trong nhà không dễ chọc, ngươi tốt nhất có thể đem nắm giường như mình. Huấn luyện viên, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Cút đi, không rõ chính mình trở về nghỉ, ta này không rảnh cùng ngươi tán gẫu nói chuyện phiếm. Nói xong Chu Hồng Kỳ bước lấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ pháp đi. Bị Chu Hồng Kỳ dạy dỗ một chút, phỏng chừng trở về cũng không có cơm, vì thế Đinh Trường Sinh quyết định đi ra ngoài tìm một chỗ ăn tô mì điếm A điếm A. Mới ra cửa trường học, liền nhìn thấy cửa trường học đi qua đến một đám nữ sinh, khanh khanh trách trách, nhưng là nhìn đều là học sinh cao trung, bởi vì có một người nữ sinh người mặc Bạch Sơn nhất trung đồng phục học sinh, đối với đám này trúc trắc tiểu cô nương hắn không có hứng thú gì. Ký túc xá ngược lại có mấy cái gia hỏa bên cạnh một bên Bạch Sơn sư phạm đi tán gái, bất quá cũng chính là nhảy khiêu vũ mà thôi, đến hiện tại vẫn chưa nghe nói có thế nào một cái bắt đầu. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Tự nhiên tại đây đàn nữ sinh nhìn đến một cái gương mặt quen, tâm lý không khỏi vui lên, lại là nàng. Lăng Sam, nơi này, không biết ta. Đinh Trường Sinh dựa ở nhất lõa cây phía trên, hai tay ôm lấy cánh tay cười dài nhìn gương mặt lạnh nhạt Lăng Sam. Là ngươi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này à? Lăng Sam cũng là một trận kinh ngạc vui mừng. Tuy rằng cái này đáng giận Đinh Trường Sinh đối với tự mình động thủ động cướp quá, nhưng là hôn lễ thượng một màn kia nàng thủy chung khó quên. Hơn nữa trở về hướng đồng học nói lên sự kiện kia thời điểm, không có một cái tin tưởng. Lăng Sam, ai vậy a? Có phải là ngươi hay không bạn trai? Ta xem là, vẫn là trường cảnh sát tốt nghiệp đây này, nhân gia đều tham gia công tác rồi. Nhất định là Lăng Sam bạn trai. Ngay tại Lăng Sam cùng Đinh Trường Sinh đối thoại công phu, bên cạnh bạn học của nàng, tức khanh trách trách nghị luận mở, đem Lăng Sam táo không nhẹ, mấy người các ngươi lại nói bừa, ta tê miệng của các ngươi. Lăng Sam, các ngươi ăn cơm chưa, nếu không ta mời ngươi nhóm ăn cơm đi. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói. Chúng ta còn có việc đi trước rồi, Lăng Sam, ngươi và bạn trai ngươi đi ăn cơm đi. Mấy nữ sinh một trận cười vang. Chỉ trỏ nghênh ngang mà đi. Lăng Sam vẫn là rất rộng rãi, sau một lát, liền khôi phục bình thường, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta tại nơi này huấn luyện, đều huấn luyện vài yêu rồi, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta đến trường A. Bạch Sơn Nhất Trung. Nói xong, Lăng Sam trong mắt có chút tự hào hương vị, đúng vậy A, có thể thượng Bạch Sơn Nhất Trung người, thế nào một cái cũng không phải là nhân vật đơn giản, này đáng giá Lăng Sam kiêu ngạo. Quyển thứ nhất thứ 80 chương, thật lợi hại. Bạch Sơn Nhất Trung, vậy thì đồng nghĩa với một chân bước vào đại học đại môn, không nhìn ra đến A, lúc trước còn cho rằng ngươi là cái nào tiểu địa phương gái ngốc, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là Bạch Sơn Nhất Trung đệ tử. Đinh Trường Sinh ánh mắt tại Lăng Sam thân lên xuống đi tuần tra nhiều lần nói. Ngươi mới là gái ngốc, bất quá ta nghe nhị đảng ca nói ngươi học tập cũng rất tốt, Hải Dương Nhất Trung tên thứ nhất, hơn nữa vẫn là tên thứ nhất. Khụ, quên đi, hảo hán không sách năm đó dũng, đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Ngươi là Trần Nhị Đảng biểu muội, cũng là của ta biểu muội, muốn ăn cái gì cứ việc cấp ca nói, một bữa cơm vẫn là quản khởi. Hắc hắc, chúng ta đi ăn ma lạc thang A, chỗ kia náo nhiệt. Làm chi nha, khinh thường ta có phải hay không? Ta mời ngươi ăn cơm Tây A, nhìn thấy không, chỗ đó, Vương Hầu Cư, ta mời ngươi đi chỗ đó ăn cơm Tây như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chỉ xa xa Vương Hầu Cư đại rượu Lăng Sam thè lưỡi, biểu ca ta nói để ta cách ngươi xa một chút. Nói ngươi không phải là tốt người, hôm nay như vậy lấy lòng, không có khả năng là lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu A, không đi, chúng ta hay là đi nhiều người điểm địa phương, chỗ kia an toàn. Lăng Sam làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói. Ta không phải là người tốt, cái này Trần Nhị Đảng, trở về thế nào cũng lột da hắn không thể, cư nhiên trước mặt người ở bên ngoài bại hoại danh dự của ta, không cho hắn bồi cái một vạn hai vạn không thể coi xong. Ha ha! Ngươi đem hắn bán cũng không đáng những tiền kia. Lăng Sam nói đã ở phía trước dẫn đường đi tìm ma lạc thang rồi, kỳ thật nàng cũng nghĩ cùng Đinh Trường Sinh tìm nhất một chỗ yên tĩnh ăn một bữa cơm, nhưng là nội tâm vẫn cảm thấy như vậy không tốt. Bởi vì cái này gia hỏa quá lớn mật, lần trước tại biểu ca gia hậu viện liền dám đối với chính mình như vậy, quyết không thể lại cho hắn cơ hội. Nhưng là nội tâm còn có một loại âm thanh tại liên tục không ngừng nói cho nàng. Đây là một cái hảo nam nhân, tất lại gặp được nguy hiểm có gan động thân mà ra không có mấy người, cho nên bắt được cơ hội, chính là tại dạng này một cái mâu thuẫn, đã thái phía dưới, hai người cuối cùng tại bên cạnh lộ tìm ra quán đồ ăn. Liền tại chỗ như thế ăn à? Đinh Trường Sinh cũng không phải là ghét bỏ nơi này không tốt, nhưng là hắn phải làm cái bộ dạng, tỏ vẻ chính mình mời được càng quý, là ngươi chính mình chọn chỗ này. Khá tốt á, được thông qua ăn chút đi. Lăng Sam đã cầm lấy giấy ăn tại trên bàn trên ghế dựa qua lại lau mấy lần, Đinh Trường Sinh trạm tại một bên, nhìn bận trước bận sau Lăng Sam đem chỗ ngồi của mình cùng chỗ ngồi của nàng đều thu nâng một lần, đưa người mặc mở lĩnh áo lông Lăng Sam không lưng chà lau ghế dựa thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy hôm nay Lăng Sam mang chính là màu hồng áo ngực, cùng bên ngoài áo lông là một cái nhan sắc, một viên dùng dây đỏ hệ hòn đá nhỏ cúi xuống dưới, cũng không biết là ai đưa nàng. Tốt lắm, ta tự để đi. Đinh Trường Sinh cầm lấy giấy ăn tượng trưng xoa xoa, sau đó ngồi ở đối diện. Muốn ăn cái gì chính mình điểm A, ta giống như ngươi. Đinh Trường Sinh đem thực đơn ném cho Lăng Sam. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Lăng Sam cười nói. Lăng Sam cười lên nhìn đẹp nhất, một ngụm hàm răng trắng noãn tại đỏ tươi môi thơm lúc ẩn lúc hiện, sau đó từng câu dễ nghe lời nói dâng lên mà ra. Không nên khách khí, coi như là tể ta một chút. Vì đêm đó của ta liều lĩnh xin lỗi. Cái gì? Lăng Sam nghe không hiểu. Chính là trễ hậu viện sự tình. Ngươi, nói cái kia làm gì, ta sớm đã quên. Lăng Sam xấu hổ đỏ mặt, hơn nửa nội tâm đang kịch liệt nhảy lên, bởi vì tại sao đêm đó, nàng cũng vô số lần tại mộng cảnh bên trong xuất hiện đêm đó tình cảnh. Đặc biệt Đinh Trường Sinh ôm lấy nàng cường hôn tình cảnh. Đây là một loại tư xuân nữ hài lần thứ nhất rung động, đương nhất luồng nhiệt lưu cùng với cả người mệt mỏi cảm giác phun ra ngoài thời điểm, nàng đã trải qua nhân sinh lần thứ nhất triều. Từ đó về sau, càng lúc càng không thể tự thoát ra được, có đôi khi còn có khả năng tưởng tượng đã có một cái nam nhân ép tại thân thể của mình phía trên, cái loại này phụ trọng cảm giác cho nàng càng nhiều kích thích, mà nam nhân kia trên cơ bản đều là trước mắt cái này Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, là hắn, đem chính mình mang đến một cái chưa bao giờ trải qua cảnh giới, Lăng Sam, ngươi có nam bằng phát sao? Đinh Trường Sinh do dự một chút hỏi. Cái gì? Nam bằng phát? Hay nói giỡn, ngươi không biết Bạch Sơn Nhất Trung quản lý có bao nhiêu nghiêm, phàm là yêu đương chỉ cần bị phát hiện liền hai chữ, khai trừ. Nga, như vậy nghiêm a, vậy nếu là không biết, ví dụ như cùng đừng nam sinh trong trường học yêu đương. Cái này ta không biết, ta lại không phải là giáo dục chủ nhiệm. Lăng Sam trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn về phía xung quanh, phía sau quán đồ ăn còn chưa tới sinh ý tốt nhất thời điểm, nhưng là Đinh Trường Sinh giống được nội tiết tố cũng đã phát triển đến lớn nhất tiết điểm. Lăng Sam cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà, nhưng là đưa cho hắn thời điểm. Bị hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế bắt được tay nhỏ, Bạch Triết Nộn trượt tay nhỏ bị Đinh Trường Sinh nắm thật chặt ở, nhất thời Lăng Sam có chút sợ, nơi này chính là quán đồ ăn, chỉ cần chính mình vừa ra âm thanh. Hôm nay mất mặt liền quang đại phát rồi, người làm cái gì, mau thả ta ra, làm bạn học ta nhìn thấy ta thì phiền toái. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện ta liền buông ngươi ra. Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, ngẩng mặt cười hì hì nói. Hắn chính là đoan chắc Lăng Sam không dám kỳ âm thanh, tựa như tại Trần Nhị Đảng trong nhà giống nhau. Chuyện gì a, mau thả ta ra, thả ra nói sao. Không được, ngươi chỉ phải đáp ứng ta, ta liền buông ngươi ra. Thật tốt, nói đi. Nói mau. Lăng Sam, ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất phù dâu, ngày đó ta vừa nhìn gặp liền kinh ngạc đến ngây người, về phần về sau phát sinh sự tình, ta toàn bộ là vì ngươi, làm ta bạn gái phát được không? Ai nha, ngươi nói cái gì nha, mau thả mở, ngươi đến. Lăng Sam một bên nghe Đinh Trường Sinh nói chuyện, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh gần đây hồ thổ lộ thời điểm, nàng tuy rằng trên miệng còn tại mạnh miệng, nhưng là trên tay từ chối sức lực đã tiểu đa. Tâm lý ngọt ngào giống như là đổ mật đường lon, lớn như vậy, còn thật không có thế nào một cái cậu bé tự nhủ quá như vậy nói đâu. Quyển thứ nhất thứ 81 chương nhìn Lăng Sam kia đỏ bừng khuôn mặt giống hồng giấy giống như. Chỉ biết cô gái nhỏ này tâm lý nhất định là động tâm, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, vì thế liền buông lỏng tay ra. Tay hắn buông lỏng, thật ra khiến Lăng Sam tâm lý chợt lạnh, cảm giác có phải hay không chính mình không ra vẻ khiến cho hắn tức giận. Vì thế nhanh chóng ngẩng đầu đến nhìn đối diện Đinh Trường Sinh, muốn nói lại thôi, hình dáng kia tử thật sự là hảo ngoạn cực kỳ. Ngươi buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi đi xem chiếu bóng. Ta lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Thế nào có thời gian đi xem chiếu bóng a? Tuy rằng, mình rất muốn đi. Nhưng là vẫn là cự tuyệt, bởi vì đây là nữ hài rụt rè, nàng không làm không được một chút tư thái. Không phải là một đêm thượng nha, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian. Đinh Trường Sinh thân thể nghiêng về trước, không cho Lăng Sam phản kháng cơ hội, hắn phát hiện cái này nữ hài tâm lý kinh ngạc bắt đầu có hắn, hiện tại phải làm sự tình muốn rèn sắt khi còn nóng. Không đi, biểu ca ta nói, ngươi không phải là tốt nhân. Trần Nhị Đảng tên hỗn đảng này, trở về thế nào cũng thiến hắn không thể, nơi nơi bại hoại danh dự của ta, kỳ thật cái này sách tốt người, phàm là nói xấu ta người, tâm lý đều là ghen tị ta, như vậy nói ngươi cũng có thể tính. Ghen tị ngươi, ngươi có cái gì tốt ghen tị, ngươi là có tiền đâu vẫn có. Cái này sao, nhà ta ngược lại có vài mẫu núi, bất quá sớm đã hoang rồi, nếu không ngươi đừng đi học, về nhà cho ta trồng trọt được. Ngươi dệt ta cày ruộng. Cuộc sống như thế thật tốt a. Hừ, không biết xấu hổ, ngươi đem mình làm người nào, ta một mực cố gắng đọc sách, muốn nhảy ra cái kia khe suối câu, ngươi khen ngược, còn đem ta hướng đến khe suối túm, ăn bữa cơm này. Chúng ta đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Đừng nha, ta buổi tối tại trường học cắt ngươi cửa chờ ngươi, ngươi nếu không đi ra, ta liền đi phòng học tìm ngươi, thẳng đến ngươi đi ra. Ngươi cái này nhân như thế nào vô lại như vậy a? Ta không thời gian a, lại có mấy tháng ta liền kiểm tra, thế nào có thời gian cùng ngươi tên tiểu lưu manh này mù dạo a. Nói gì vậy, ta là vinh quang cảnh sát nhân dân, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, không cùng người so đo rồi. Sau này hãy nói như vậy phỉ báng cảnh sát nhân dân lời nói, ta nhất định đem ngươi khảo. Đinh Trường Sinh nói lại chính lời nói. Cơm nước xong sau đó, Đinh Trường Sinh đem Lăng Sam đưa đến cửa trường học, luôn mãi căn dặn buổi tối không muốn lớp tự học buổi tối rồi. Hắn tại cửa đợi nàng. Lăng Sam chưa nói đi, cũng không nói không được, dù sao chính là hờ hững, cái bộ dạng này Đinh Trường Sinh an tâm, lúc đi, còn đắc ý thổi bay huyết sáo. Tán gái không phải là bằng vào miệng có thể cua được. Tuy rằng mấu chốt một điểm vẫn là tại một cái phao tự, nhưng là thủ đoạn có thể có rất nhiều loại, ví dụ như tặng quà, một chiêu này đó là lần nào cũng đúng. Vừa rồi lúc ăn cơm, Đinh Trường Sinh liền chú ý tới Lăng Sam dùng điện thoại là cái loại này rất quê mùa điện thoại. Cơ bản cũng là gửi tin nhắn cùng gọi điện thoại, phỏng chừng những chức năng khác cũng chính là nhanh cấp bách quay số điện thoại như 110 linh tinh được rồi, vì thế Đinh Trường Sinh quyết định đưa nàng một bộ điện thoại, như vậy liên hệ cũng thuận tiện. Yêu đương, mấu chốt là đàm, muốn nói vậy thì phải có công cụ, hiện tại điện thoại là chuẩn bị phẩm. Tuy rằng nhấc máy Apple điện thoại gần 5.000 nguyên, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy đáng giá, hắn không nghĩ cả đời cứ như vậy đần độn. Nhưng là hắn vừa không có huynh đệ tỷ muội, cho nên hắn nghĩ kinh doanh đế quốc của mình, không thể tránh né liền dính đến dùng nhân vấn đề, kỳ thật Đương Long Thúc đem kia 100 vạn chi phiếu giao cho hắn thời điểm, hắn ngay tại suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho số tiền này sinh ra nhiều tiền hơn. Đây là tâm bệnh của hắn, nhưng là Dương Phụng Tê cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, thì phải là tự nhiên mình đoàn đội, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhất định phải là tự nhiên mình vòng tròn. Trần Nhị Đảng là một cái. Lão bà của hắn La Tử Hàm là một cái khác liền là mới vừa tiểu cô nương này Lăng Sam, nếu để cho một cái nam nhân cam tâm tình nguyện cho ngươi bán mạng, như vậy biện pháp tốt nhất chính là dùng cộng đồng lợi ích buộc chặt tại cùng một chỗ. Mà muốn cho một cái nữ nhân cam tâm tình nguyện cho ngươi sử dụng, biện pháp tốt nhất chính là làm nàng yêu ngươi, đối với không có cảm tình trải qua, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng Lăng Sam, hắn chính là dùng loại phương pháp này. Đương nhiên, hắn cũng quá yêu thích cái này lúc trước phù dâu. Không ra Đinh Trường Sinh sở liệu, Lăng Sam thật xin phép rồi, chính là hiện tại Lăng Sam chính ở cửa trường học không xa một cây đại thụ sau lưng, vụng trộm quan sát cửa trường học. Nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh chính ở cửa trường học đi tới đi lui. Tên gia hỏa này thật đến đây, có đi hay là không? Nàng một cái tay nhỏ đỡ tại đại thụ phía trên, tự nhiên sạch sẽ móng tay tại liên tục không ngừng chụp nhìn một khối vỏ cây. Lúc này nàng tâm lý là mâu thuẫn như vậy, khác một cái tay nhỏ cắm ở thượng nông trong túi, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Một cái âm thanh nói cho nàng, không nên đi, không nên đi, chỗ đó nguy hiểm, nhưng là một cái khác âm thanh cũng cáo nàng. Đi thôi, hắn là yêu ngươi, ngươi phải dũng cảm đi yêu, hắn liền là của ngươi Bạch Mã Vương Tử. Lúc này Lăng Sam đang ở tại thiên nhân giao chiến bên trong. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh lại đã cùng bảo an bắt đầu khiếu nại. Vì thế gấp gáp theo phía sau đại thụ đi ra, kiên định hướng cửa chính đi đến, đang cùng bảo an làm quen Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy xa xa Lăng Sam khí định thần nhàn rỗi đi tới, vì thế liền vội vàng cũng cùng nhìn đi ra cửa trường. Ta nghĩ đến ngươi không tới chứ, đang muốn đi bên trong tìm ngươi. Tìm ta làm gì, có lời gì, nói mau, nói xong ta còn phải trở về thượng tự học đâu. Lăng Sam một bên đi về phía trước một bên nói. Cấp, đưa ngươi. Đinh Trường Sinh đem iPhone 4S đưa cho Lăng Sam. Này, là cấp ta sao? Đó là đương nhiên, ngươi kia bộ điện thoại sớm nên thay, hiện tại ai còn dùng như vậy điện thoại? Đinh Trường Sinh cười nhìn nói. Không được, ta tay kia cơ là mẹ ta mua cho ta. Cái này điện thoại thật quý a. Lăng Sam khẩn cấp không chờ được mở hộp ra. Lấy ra điện thoại tại trong tay đánh bóng. Không quý, đây là một tấm tân tạp, ta tại bên trong cất 2.000 đồng tiền tiền điện thoại, không cần lo lắng không tốn phí. À, ta thế nào dùng được, ta một tháng cũng liền hơn 20 đồng tiền tiêu phí, cơ bản đều là gửi tin nhắn. Không dùng được có thể gọi điện thoại cho ta à, ta quá đoạn thời gian khả năng liền muốn hồi Lâm Sơn Trấn rồi. Ngươi nếu nhớ ta liền gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh không có bao nhiêu người, đã đem bàn tay của mình khoác lên Lăng Sam trên vai. Ai nha, ngươi cái này người, làm người ta nhìn thấy. Lăng Sam đỏ bừng. gấp gáp nhìn về phía xung quanh, cầm lấy này nọ gấp gáp lúc trước đi. Quyển thứ nhất thứ 82 chương trước kia nghe Trương Cường nói quả táo là thiếu nữ sát thủ, hắn còn không tin, hắn không tin một bộ iPhone 4S có thể đem một cái nữ hài chinh phục. Nhưng là hiện tại hắn tin, bởi vì Đinh Trường Sinh bên cạnh an vị Lăng Sam, cái này chính mình bằng phát tân hôn khi phù dâu, đương nhiên cũng là bằng hữu biểu muội. Ai, ngươi nhìn nhìn cái này, thật tốt ngoạn, ta thiết, ai nha? Có không có một người thiết? Điện ảnh còn chưa có bắt đầu, Lăng Sam cầm lấy điện thoại đang liều mạng ngoạn thiết hoa quả, liền Đinh Trường Sinh trong lòng ôm lấy bắp rang đợi ăn vặt đều xem thường không thèm nhìn. Này, cái này điện thoại chỉ dùng để đến gọi điện thoại gửi tin nhắn. Không phải là chơi trò chơi. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Nào có nhiều như vậy điện thoại đánh, còn không phải là chơi trò chơi nhiều một chút a, nó hiện tại là của ta, ngươi quản được sao? Lăng Sam Đô nhìn miệng phản bác. Phải không? Vậy ngươi bây giờ liền là của ta. Quyển thứ nhất thứ 83 chương sơ thiệp tình Trường Tiểu Nha Đầu không phải Đinh Trường Sinh đối thủ, ngay tại một lát ở giữa, Đinh Trường Sinh giở trò, đã là đem Lăng Sam trêu chọc cả người nóng lên. Tâm bộc lộ tài năng dời. Muốn nói đêm đó tại Trần Nhị Đảng gia, Thanh Hình chính là khai vị ăn sáng, như vậy đêm nay trải qua có thể so với cơm trước món điểm tâm ngọt rồi, nàng là thật nếm được nam nữ hoang ái ngon ngọt. Lớn như vậy từ trước đến nay không có trải qua như vậy việc, cũng theo biết người nữ kia ở giữa chỉ là như vậy lẫn nhau âu yếm có thể có lớn như vậy khoái cảm. Đinh Trường Sinh vốn tưởng rèn sắt khi còn nóng, đêm nay sẽ đem cái tỉnh tỉnh mê mê học sinh trung học bắt. Vì vậy tiếp tục mê hoặc nói, chúng ta trở về được không, đêm nay đừng trở về, ca muốn ngươi, cho ngươi biến thành ca nữ nhân được không? Không, ngươi phá hư, không lý ngươi. Lăng Sam ôm chặt Đinh Trường Sinh. Tay nhỏ tại phía sau hắn lưng nhẹ nhàng đấm đá. Nhìn bộ dạng, hiển nhiên là ngầm cho phép, Đinh Trường Sinh mừng rỡ, vì thế đem nàng buông xuống thân đến, thu mang này nọ dắt nàng liền đi ra ngoài. Gió lạnh phơ phất, ban đêm đã đến gần, thành thị huyên náo cũng đang dần dần an tĩnh xuống đến. Đinh Trường Sinh dắt Lăng Sam tay bước chậm tại bóng rừng đạo phía trên, Lăng Sam cảm giác thân thể rất không thoải mái, đó là bởi vì vừa rồi Đinh Trường Sinh đem nàng áo ngực cởi bỏ. Mà bây giờ nhưng không có hệ phía trên. Kẻ xấu. Lăng Sam Đô reo lên. Cái gì? Đinh Trường Sinh không có nghe rõ nàng nói cái gì. Cấp nhân gia cởi bỏ cũng không giúp nhân gia hệ thượng. Lăng Sam nhỏ giọng nói. Nga, ta đã quên, thực xin lỗi, đến, ta giúp ngươi hệ thượng. Đinh Trường Sinh xấu xa liền muốn vén Lăng Sam quần áo. Ngươi, không lý ngươi, ngươi tên bại hoại này. Sợ tới mức Lăng Sam nhanh chóng tránh thoát Đinh Trường Sinh dắt tay, che ở chính mình quần áo vạt áo. Chúng ta đi nhà này tửu điếm được không? Đinh Trường Sinh ngón tay nhìn ven đường một nhà tửu điếm hỏi, ý kia lại rõ ràng bất quá, hai người theo rạp chiếu phim đi ra vì tìm một cái có thể không kiên nể gì vô cùng thân thiết địa phương. Không đi, ta muốn trở về trường học. Lăng Sam nói. Ngươi, tiểu nha đầu, ngươi gạt ta. Không phải nói cốt hôm nay không đi trở về sao? Đinh Trường Sinh dương giận dữ nói. Hừ, ngươi cái này tên lường gạt, chỉ biết gạt ta tiểu cô nương như vậy, ta mới không lên ngươi làm. Ta trở về trường học rồi. Lăng Sam đắc ý cười lên. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, có một số việc là không có đạo lý có thể giảng, đặc biệt cùng nữ nhân giảng đạo lý, cho nên không có biện pháp, hắn đành phải đem Lăng Sam đưa trở về trường học. Nhưng là... Ngươi nhìn ta một chút đều như vậy rồi, ngươi không cần làm ra bồi thường sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi loại nào rồi hả? Tiếng Mạch Sam có chút kỳ quái hỏi, cao thấp nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Ngươi sờ sờ nơi này. Đột nhiên, Đinh Trường Sinh dắt Lăng Sam tay sờ hướng hắn cẩu vật, Lăng Sam dọa một cái rất lớn nhảy. Ngươi làm cái gì nha, người khác nhìn đâu? Lăng Sam cũng không biết Đinh Trường Sinh như thế nào to gan như vậy. Cư nhiên tại trên phố liền dám để cho chính mình đi sờ hắn cái vật kia. Ngươi biết không, này đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, nó cũng không có khả năng biến thành như vậy. Ta có thế có biện pháp nào? Đều là ngươi phá hư, ta mặc kệ. Lăng Sam tránh thoát Đinh Trường Sinh tay, dưới ánh đèn đường đều có thể nhìn thấy nàng đỏ bừng khuôn mặt có bao nhiêu quính. Hừ, không biết xấu hổ, phía trước tới trường học, ta đi, có thời gian ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Lăng Sam ý tứ rất rõ ràng, ngươi đến vậy có thể dừng lại. Đinh Trường Sinh cũng biết, chuyện như vậy không có khả năng nhất đôn mà liền, muốn thả trường tuyến, mới có thể câu đến cá lớn, hừ, tiểu dạng, sớm muộn gì làm ngươi có biết ngươi cẩu ca lợi hại. Cho ngươi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, dục. Quên đi, trở về đi. Lăng Sam trở lại ký túc xá, đồng học tự học còn chưa có trở về, nàng nằm ở mình bị ổ, nghĩ nghĩ đêm nay sự tình liền xấu hổ đến hận không thể đem chính mình vùi vào trong chăn. Mở ra điện thoại, từng chữ viện nhất cái tin nhắn, ngón tay tại gửi đi chỗ do dự đã lâu, nhất ngoan tâm, nhẹ nhàng điểm một cái, tin nhắn phát ra, nàng tràn đầy tâm sự cũng đều buông xuống. Nhị cẩu ca, ta cũng thích ngươi. Nhưng là xin cho ta một chút thời gian, ta lập tức liền cao hơn thi, đợi thi vào trường cao đẳng hoàn hảo ư, đợi thi vào trường cao đẳng hoàn ta liền cho ngươi, đem ta hoàn chỉnh cho ngươi, làm ngươi nữ nhân, làm cả đời ngươi nữ nhân. Nhìn này cái tin nhắn, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa đem bên cạnh tiểu thương sạp cấp sốc, trong lòng mừng như điên, này chính là chính mình thứ nhất hoàn chỉnh nữ nhân, tuy rằng hắn không có xử nữ tình tiết, nhưng là tự mình khai phá ra một mảnh đất hoang tình ngực là mỗi một cái nam nhân đều có. Quyển thứ nhất thứ 84 chương lại lần nữa trở lại Lâm Sơn trấn thời điểm, Đinh Trường Sinh đã là một cái chân chính cảnh sát, này tại cái khác liên phòng đội viên trong mắt quả thực chính là cái kỳ tích, nhưng là dựa theo Hoắc Lữ Tốt nói. Kỳ tích kia là cần phải trả giá đại giới, cho nên, nếu như các ngươi cũng nghĩ giống Đinh Trường Sinh như vậy, các ngươi có can đảm kia sao, tiểu tử ngươi, đi, lúc trước không có nhìn lầm ngươi, như thế nào, về sau có tính toán gì không? Khấu Đại Bàng tiếp nhận Đinh Trường Sinh bưng trà đến, hỏi. Trước mắt không có tính toán gì, trước cạn a, như thế nào, biểu thúc có địa phương tốt để ta đi. Ta đâu có đâu, bất quá ngươi nếu không nghĩ làm cảnh sát rồi, ta ngược lại có thể đem ngươi điều đến hương chính phủ đến, quyền hạn của ta cũng giới hạn nơi này, ngươi thẩm nghe nói ngươi sự tình, lo lắng thật, oánh oánh càng là ầm ĩ kêu gào muốn gặp ngươi. Thậm chí, ngươi nếu trở về, buổi tối một khối trở về ăn một bữa cơm a. Tốt, thời gian dài không có ăn biểu thẩm làm cơm, còn tham nữa nha. Làm tốt lắm, có chính phủ biên chế không dễ dàng, không muốn không xem ra gì. Ta biết, nhưng là từ cảnh sát đến chính phủ không dễ dàng đâu. Cái này hay làm, ta có một bạn học ở huyện ủy tổ chức bộ, điều động cá nhân vẫn là có thể, nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ, cảnh sát cái này bộ môn. Đi ra dễ dàng, nếu lại muốn trở về cũng không phải là tốt như vậy làm. Được rồi, ta suy nghĩ cân nhắc. Ta không biết ngươi tương lai có tính toán gì không, nếu như nghĩ đi lên, tại cảnh sát cái này nghề không có gì tiền đồ. Ngươi đời này có thể làm thượng trưởng cục công an ư, nếu như không thể, tại chính phủ bộ môn bên trong lăn lộn cái xử cấp cán bộ, cũng không là rất khó. Biểu thúc, ta lại suy nghĩ cân nhắc a, dù sao, ta vừa mới trở thành một vừa vặn thức cảnh sát. Nếu phía sau chạy, không quá trượng nghĩa. Tiểu tử ngươi, ngươi chừng nào thì trượng nghĩa quá. Khấu Đại Bàng cười nói. Ta vẫn là thực trượng nghĩa, biểu thúc, gần nhất không cùng cái kia ai liên hệ. Đinh Trường Sinh liếc mắt ra hiệu một phen. Khấu Đại Bàng biết hắn nói là có ý gì. Không có, duyên phận hết, từ sự kiện kia về sau, nàng không còn có đi tìm ta, đương nhiên, ta ước gì cứ như vậy chặt đứt đâu. Cũng tốt, trước sau vẹn toàn. Đây là hạnh phúc nhất được rồi. Dù sao, như vậy hòa bình chia tay không nhiều lắm, thế nào một cái không phải là vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, như vậy không phải là thật tốt sao? Đúng vậy a, bất quá chuyện này ngươi cẩn thận một chút, trăm vạn không muốn tại ngươi thẩm trước mặt nói lỡ miệng. Khi đó thì phiền toái. Hắc hắc, kia có thể nói không chừng, bất quá, biểu thúc, ta hôm nay tới tìm ngươi còn có một đại sự đâu. Chuyện gì? Ta cho ngươi kéo tới một cái đại nhà đầu tư, ngươi không phải là còn tại vì chiêu thương dẫn tư phạm sầu sao? Đinh Trường Sinh bắt đầu đem ý đồ của mình dần dần nói ra. Nhà đầu tư, mò mẫm a ngươi, ngươi có thể nhận thức ai? Khấu Đại Bàng không tin, tuy rằng trải qua 3 tháng huấn luyện, Đinh Trường Sinh có vẻ càng thêm tinh thần rồi. Nhưng là trong xương cốt cổ kia du trượt kính là lau không đi. Ta nói đúng thật, người kia muốn tại ta nơi này khai phá hy thổ. Rây ác, quặng, đến tiếp sau còn muốn tại nơi này xây một cái hy thổ, Rây Ác, Gia Công Hán, tuy rằng quốc gia hiện tại hạn chế hy thổ, Rây Ác cửa ra vào, nhưng là cái này quán hiếm thấy sinh giá trị tuyệt đối được đầu tư, đây cũng là kia một chút nhà đầu tư đánh chủ ý. Hy thổ, Rây Ác, quặng, chúng ta nơi này có hy thổ, Rây Ác, quặng. Ta như thế nào không biết. Khấu Đại Bàng cũng là có điểm nghi hoặc, hắn tại nơi này làm đã nhiều năm rồi, như thế nào không có nghe nói nơi này có như vậy khoáng sản. Có, ta xem qua người kia khoáng sản phân bố đồ, ước chừng ngay tại Lô Gia Lĩnh đi đến. Mãi cho đến chúng ta thôn, rất lớn nhất phiến địa phương, ở giữa vài tọa thổ sơn đều ủng hợp phong phú hy thổ, Rây Ác, quặng tài nguyên, phỏng chừng này nếu khai phá lời nói, không có cái vài thập niên là khai phá không xong, đến lúc đó biểu thúc thăng quan cũng không biết thăng đi nơi nào. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi, ta đều tuổi này rồi, còn có thể thăng đi nơi nào? Khấu Đại Bàng tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là nội tâm lại là hoạt động, tại Lâm Sơn trấn cái này địa phương nghèo. Muốn chiêu thương dẫn tư, khó hơn lên trời, nếu như này Đinh Trường Sinh nói đúng thật, như vậy năm nay nhiệm vụ dễ dàng liền hoàn thành, hơn nữa chính mình huyện bên trong lãnh đạo, đã trong mắt ấn tượng nhất định là lại khắc sâu một phần. Bất quá, biểu thúc, chuyện này ta cũng phải cho ngươi đề tỉnh, tuy rằng đây là tốt mấy triệu đầu tư, nhưng là hy thổ, Rây Ác, quặng khai thác đối với hoàn cảnh ảnh hưởng khá lớn, đến lúc đó lúc đàm phán, nhất định phải chết chết cắn hoàn cảnh trị lý này một khối. Dù sao, đây là ta đời đời cuộc sống địa phương, không thể bởi vì trước mắt đầu tư mà họa cùng con cháu. Đinh Trường Sinh nói vô cùng gian nan, tuy rằng đối với mình và Dương Phụng Tê tới nói, đây là một loại phản bội, nhưng là lương tâm của hắn thượng không qua được. Hắn phải đem điểm này cấp Khấu Đại Bàng nói rõ ràng, hắn biết, như vậy nói cùng Dương Phụng Tê nói vô dụng, bởi vì Dương Phụng Tê là một cái thương nhân, hơn nữa nàng nơi này hận thấu xương. Khẳng định không có khả năng tại trị lý ô nhiễm cùng đất màu bị trôi dưới phương diện công phu. Ân, lời này của ngươi nói rất hay, dù sao, khoáng sản khai phá đều là duy nhất, không có thể sống lại, không thể tiền làm cho người ta tránh đi mà cho chúng ta lưu lại một cái cục diện rối rắm. Đúng, biểu thúc ngươi nói đối với. Khấu Đại Bàng tiếu tiếu đang định nói chuyện, lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, tiến đến, Khấu Đại Bàng trung khí mười phần. Khấu hương trưởng, ngày đêm nay còn ở lại chỗ này ăn cơm không? Ta làm bọn hắn an bài. Cửa mở, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân dò vào đầu tới hỏi nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn cửa nữ nhân, cái này nữ nhân mỹ lệ hiển nhiên không phải là trang điểm đi ra, mặt mày ở giữa phát tán ra một cổ mị ý, liền Đinh Trường Sinh đều có chút ngồi không yên, đặc biệt bó sát người quần bò. Trên chân bao lấy một đôi đến gối giày cao cổ, cao gót ước chừng có thất cm. Đây càng thêm làm cho cái này nữ nhân thân đầu gấp khúc tự nhiên. Không cần, ta đêm nay có việc. Khấu Đại Bàng phi thường hòa nhã nói. Vậy thì tốt. Ngài mau lên. Thoáng không người, tướng môn một lần nữa đóng lại. Biểu thúc, tân nạp. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Tiểu tử ngươi, có hay không chính hình, đây là mới đến đảng chánh bạn chủ nhiệm, không muốn mù nói láo đầu. Khấu Đại Bàng trang vô cùng đứng đắn. Nhưng là bộ mặt biểu cảm biểu hiện, hắn và cái này nữ nhân không có đơn giản như vậy. Quyển thứ nhất thứ 85 chương qua, ai vậy a, đây là đâu đến soái ca a. Đinh Trường Sinh đi theo Khấu Đại Bàng phía sau, vừa vào cửa đã bị Khấu Oánh Oánh nhìn thấy. Nàng rít một tiếng vọt đi ra, ông chặt lấy Đinh Trường Sinh bồi bạc gia du, cũng khó trách, Đinh Trường Sinh vóc người cao gầy mặc lên bộ cảnh phục này, thật đúng là dễ nhìn, vì cả người hình tượng thêm phân không ít. Ngươi đứa nhỏ này, không lớn không nhỏ, mau buông ngươi ra Trường Sinh ca, lớn như vậy, một điểm đại cô nương bộ dạng đều không có. Phía sau Triệu Hinh Nhã cũng đi ra, trên tay còn dính không ít mặt, nhìn đến chính đang nấu cơm, bạch theo lần trước Đinh Trường Sinh tặng một đầu hạng liên sau đó. Triệu Hinh Nhã đối với tên tiểu tử này nhớ mãi không quên, nguyên lai còn lo lắng hắn có phải hay không coi trọng chính mình lão công tay bên trong quyền lực mới như vậy nịnh bợ. Còn lo lắng đem con gái của mình làm hư rồi, nhưng là từ kia sau đó. Nhân gia một lần cũng không có đến, nàng thế mới biết lo lắng của mình là dư thừa. Không nha, hắn đã lâu không có tới, còn nói muốn phụ đạo ta bài tập, còn nói cam đoan ta có thể đưa ra thị trường trọng điểm cao trung. Ta nhìn hắn là khoác lác, ta hôm nay chính là tìm hắn tính sổ sách. Khấu Oánh Oánh chu miệng nói. Ha ha, thím tốt, không có việc gì, ta liền nghĩ có như vậy một cách tinh quái muội muội, nhìn, đây là cái gì, tặng cho ngươi. Đinh Trường Sinh đem lưng hai vai bao cầm xuống, theo bên trong thao ra một cái hộp, đưa cho Khấu Oánh Oánh. Qua, Trường Sinh ca, yêu ngươi chết mất, lại là máy tính bảng, vẫn là kiểu mới nhất iPad máy tính A. Khấu Oánh Oánh hưng phấn gọi dậy đến. Đây cũng là Đinh Trường Sinh đang cùng Lăng Sam qua lại quan hệ ở bên trong lấy được kinh nghiệm, cho nên liền cấp tiểu ma nữ này mua một cái máy tính bảng. Trường Sinh, ngươi thế nào đến nhiều tiền như vậy, nàng còn nhỏ, đưa cho nàng mấy thứ này không tốt. Khấu Đại Bàng ngược lại không nói gì, nhưng là Triệu Hinh Nhã vẫn là thiện ý đưa ra bất mãn, bởi vì nàng cảm thấy Đinh Trường Sinh một tháng tiền lương có thể có bao nhiêu tiền, tuổi nhỏ, cũng không thể học cùng những người khác giống nhau thu nhân gia này nọ. Thẩm, ngươi yên tâm đi, số tiền này đều là ta chính mình, đều là sạch sẽ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu giải thích. Ai nha, mẹ, ngươi như thế nào dài dòng như vậy a? Ta đều đói, ngươi nhanh đi nấu cơm, Trường Sinh ca, mau dạy ta chơi như thế nào. Nói Khấu Oánh Oánh liền kéo nhìn Đinh Trường Sinh hướng khuê phòng của mình đi đến. Đinh Trường Sinh cầu cứu tựa như nhìn về phía Khấu Đại Bàng, Khấu Đại Bàng lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, khoát tay làm bọn hắn đi. Có khả năng là bởi vì Triệu Hinh Nhã cả ngày ban nhìn thu nâng nguyên nhân. Khấu Oánh Oánh khuê phòng bên trong coi như sạch sẽ, bức tường thượng dán nhìn một ít minh tinh trên diện rộng áp phích, dựa vào giường vị trí thả một tấm đệ tử bàn học, một phen nhiều chức năng ghế xoay có vẻ rất cao đương. Phía sau Khấu Oánh Oánh đã khẩn cấp không chờ được mở ra đóng gói, mua máy tính thời điểm Đinh Trường Sinh đã để nhân viên cửa hàng giúp đỡ trang hảo đại bộ phận phần mềm, có thể nói mở ra có thể ngoạn. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, mà Khấu Oánh Oánh tắc thành thật ngồi ở trên mép giường, tham đầu nhìn về phía màn hình, thời gian lâu dài, nàng liền nhịn không được, vì thế một bàn tay đưa đến Đinh Trường Sinh đùi phía trên, để chống đỡ nhìn thân thể của nàng, vừa mới thời điểm hai người lực chú ý đều tại máy tính phía trên. Nhưng là qua một hồi, Đinh Trường Sinh cảm giác có chút không đúng, hắn phát hiện Khấu Oánh Oánh tay không biết khi nào thì thế nhưng đặt tại bảo bối của mình phía trên. Khó trách chính mình cảm thấy chỗ kia có chút không đúng nè. Đợi sở hữu công năng biểu diễn một lần sau đó. Đinh Trường Sinh nói, nếu không ngươi chính mình ngoạn a, ta đi ra ngoài cùng ba ngươi nói chút chuyện. Không được, ngươi theo giúp ta. Khấu Oánh Oánh nhìn không chuyển mắt nhìn màn hình, không đáp ứng. Kia, có thể hay không ngươi ngồi vào trên ghế dựa. Ta ngồi ở trên giường nhìn ngươi ngoạn. Vì sao, hiện tại không tốt sao? Khấu Oánh Oánh lúc này mới xoay mặt vừa nhìn, qua nha, chính mình thiếu chút nữa liền muốn chui vào hắn trong lòng rồi, hơn nữa tay của mình giống như ấn được địa phương không đúng. Nàng không khỏi có chút đỏ mặt, tẩu một chút trở về tay của mình. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, liền muốn đứng dậy đứng lên, nhưng là lại bị giành trước đứng lên Khấu Oánh Oánh đặt tại ghế dựa phía trên, nàng cư nhiên trộn nhìn lén nhìn cửa phòng. Sau đó lớn mật ở sau lưng ôm cổ của hắn. Đây là cái gì nhân a, cư nhiên tại nhà mình bên trong liền to gan như vậy, này vẫn là một cái 15 tuổi tiểu cô nương à. Trường Sinh ca, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Có phải hay không yêu thích ta? Khấu Oánh Oánh ghé vào Đinh Trường Sinh bả vai cười ha hả nói. Oánh Oánh, không cho phép nói bừa, ta một mực bắt ngươi đương muội muội nhìn, này nếu để cho biểu thúc cùng biểu thẩm đã biết, ta về sau khẳng định lại không thể tới. Hơn nữa, ngươi này con nít con nôi, nghĩ gì thế, hừ, ngươi cho rằng ta không hiểu a? Ta cho ngươi biết, trường học của chúng ta yêu đương thì thôi đi, tuần trước thời điểm ta đi xem ta một cái đồng học, nàng xin nghỉ, ngươi có biết nàng được là cái gì bệnh sao? Ung thư, sai, là nàng mang thai, dòng người sau tại trong nhà tĩnh dưỡng, ngươi nói ta hiểu hay không những cái này? A, thật, trường học các ngươi quá loạn, các ngươi mới bầu lớn a. Cái này thật để cho Đinh Trường Sinh chấn kinh rồi. Thôi đi, ta lại không phải là không có xem qua tivi, tivi thượng cổ đại giống ta như vậy nữ hài đều là tốt mấy người hài tử mẹ. Oánh Oánh, nhiệm vụ trọng yếu của ngươi bây giờ chính là học tập cho giỏi, thi đậu trọng điểm cao trung. Sau đó thi lên đại học, đến lúc đó mới có thể suy nghĩ ngươi bây giờ nghĩ mấy vấn đề này. Hừ, ngươi lừa người, đến lúc đó ngươi sớm liền kết hôn, còn sẽ có hài tử. Ta buổi tối liền cùng với mẹ ta nói, ta thích ngươi. Khấu Oánh Oánh tặc hề hề cười nói. Ai u, cô nãi nãi, ngươi nếu nói, ta dám cam đoan, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Vì sao? Khấu Oánh Oánh không rõ. Ngu ngốc, ngươi nếu nói, mẹ ngươi khẳng định không cho ta đến nhà các ngươi rồi. Cho nên ta liền thanh tịnh. Hừ, ngươi đừng hòng, ta nói cho mẹ ta muốn ngươi phụ đạo ta bài tập, mỗi ngày đều đến, ta cái này đi. Khấu Oánh Oánh nói xong xoay người rời đi, Đinh Trường Sinh trở lại một trảo, bắt hụt. Quyển thứ nhất thứ 86 chương, Trường Sinh, như vậy có khả năng hay không chậm trễ công tác của ngươi, ngươi cái nghề nghiệp này không có phí công không hắc, nếu có nhiệm vụ khẩn cấp phải lập tức đi. Đương Khấu Oánh Oánh nhắc tới muốn Đinh Trường Sinh đến giúp nàng học bổ túc bài tập thời điểm. Triệu Hinh Nhã có chút lo lắng nói. Sẽ không có việc, đồn công an gần nhất cũng không phải là quá bận rộn, hơn nữa biểu thúc có xe, ta nếu có nhanh việc cấp vụ thời điểm, làm đổ ca đưa ta là được. Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu nói không được, phỏng chừng Khấu Oánh Oánh không cao hứng, mà Triệu Hinh Nhã hai vợ chồng tâm lý như thế nào nghĩ hắn thật đúng là không biết, nhưng là hắn lại một nghĩ, nếu hắn hai vợ chồng không đồng ý, liền trực tiếp tại Khấu Oánh Oánh chỗ đó bác bỏ. Cần gì phải đến trên bàn ăn trưng cầu ý kiến của mình đâu. Kỳ thật học bổ túc sơ trung chương trình học đối với hắn mà nói một điểm độ khó đều không có, chính là nhớ tới vừa rồi Khấu Oánh Oánh biểu hiện, lòng hắn liền có một loại không yên. Tiểu cô nương nhỏ như vậy, tự nhiên sẽ biết nhiều như vậy chuyện nam nữ, nghĩ nghĩ Khấu Oánh Oánh kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu dáng người cùng vô cùng làn da, lòng hắn liền có một loại cảm giác tội lỗi, nàng cho dù lại khiêu khích ngươi. Ngươi không nên có cái loại này nắm tiện ý tưởng a, nhưng là cố tình hắn tâm lý liền trồng một viên tà ác mầm mống, viên này mầm mống giống như là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Hinh Nhã khi giống nhau, lặng lẽ vùi vào đất. Chờ đợi nhìn nảy mầm cơ hội. Được a, cứ quyết định như vậy, ta quay đầu cấp Hoắc Lữ tốt nó một tiếng, về sau buổi tối không an bài cho ngươi trực, Hinh Nhã, Oánh Oánh sắp tiểu thăng sơ rồi, ngươi đem kia gian khách phòng thu mang ra đến. Làm Trường Sinh ở tại trong nhà, ban ngày hắn không thời gian, Oánh Oánh cũng muốn đến trường, liền buổi tối học bổ túc a, nhưng là Trường Sinh, không có học bù phí a. Khấu Đại Bàng nguyên vốn không có quá để ý về nữ nhi học bổ túc sự tình. Nhưng là vừa rồi nữ nhi tới nói làm Đinh Trường Sinh cho hắn học bổ túc thời điểm, mới nghe được thê tử lại bắt đầu oán giận, nữ nhi Oánh Oánh bài tập thật sự là tệ hết biết rồi, tháng này hiểu rõ kiểm tra có giảm xuống vài tên. Tại dưới như vậy đi, liền trung du đều không giữ được. Tốt nhất, ta tán thành. Khấu Oánh Oánh nghe được Khấu Đại Bàng quyết định, cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên, so sánh với gốc nàng Trường Sinh ca, trong trường học kia một chút ra vẻ thâm trầm tiểu nam sinh quả thực đều là cặn bã. Cả ngày có như vậy một cái soái ca bồi chính mình học tập, nàng tâm lý cũng bắt đầu cỏ dài. Huynh đệ, ngươi có thể a, lúc này mới đương liên phòng đội viên vài ngày a. Tự nhiên coi như thượng chính thức cảnh sát. Cơm nước xong sau đó. Bởi vì khách phòng còn không có thu thập đi ra, cho nên Đỗ Sơn Khôi phụ trách đưa Đinh Trường Sinh trở về. Ai nha, Đỗ ca, không dối gạt ngài nói, ta đây đều là đi vận cứt chó, khụ, không nói, ngươi ăn chưa, nếu không tìm một chỗ hai anh em ta uống một chén, tốt, ai, nếu không như vậy đi, chúng ta đi sư phụ ta chỗ đó, cái kia ăn ngon không ít. Chúng ta buổi tối đi nằm ngủ tại đó bên trong, ngày mai sáng sớm trở về, ngươi buổi tối không bận gì chứ? Thật tốt quá, ta một mực muốn gặp ngươi một lần cái kia cao nhân sư phụ. Liền đi sư phụ ngươi chỗ đó a, đúng rồi, sư phụ ngươi uống rượu không? Ta tại Bạch Sơn mua mấy bình rượu ngon, cấp sư phụ ngươi mang theo, đêm hôm khuya khoắt, tay không tới cửa không tốt lắm. Không có việc gì, yên tâm đi. Sư phụ ta rượu thuốc lá không dính. Phía sau đi phỏng chừng còn có thể kiếm miếng cơm ăn, hắn một ngày hai bữa cơm, phỏng chừng phía sau nên khai hỏa. Xa sao? Đến ngươi sẽ biết. Ngay tại Đỗ Sơn Khôi nhanh nhanh lời nói bên trong. Ô tô cư nhiên liền mở ra hơn 100 đi, kém điểm ra tỉnh giới rồi, cuối cùng, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ tiểu thổ sơn thượng nhìn thấy xã Sơn Khôi sư phụ. Xã ca, có phải hay không thế ngoại cao nhân đều yêu thích ở tại nơi này mặc chỗ không có người ở a? Đinh Trường Sinh tò mò hỏi, đến bây giờ hắn cũng không biết xã Sơn Khôi người sư phụ này là lai lịch gì, nếu không phải là cùng xã Sơn Khôi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, hắn còn thật không dám cùng hắn một khối đến phương này. Mấy gian phòng tử đứng sừng sững tại sườn núi phía trên, trước phòng sau nhà nhìn đen nhánh, gần vừa nhìn, mới biết được đều là loại một chút cây ăn quả linh tinh, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, nghe thấy ô tô đi lên âm thanh. Cửa phòng mở ra, lúc này trong phòng ngọn đèn trút xuống đi ra, đổ có vẻ tại đây cánh đồng bát ngát có chút người khí. Thằng khỉ gió, lúc này như thế nào đến đây? Hai người vừa xuống xe, một cái lão nhân làng điệu truyền đến, tại đây trong đêm cư nhiên có vẻ thực làm người ta an tâm. Trung khí mười phần, ẩn ẩn ở giữa lại có một loại chấn động. Sư phụ, ta dẫn theo cá nhân tới gặp ngươi, ngươi một mực nói ta bất tranh khí, không thể đâu cái kế thừa ngài y bác, ngươi nhìn nhìn tên gia hỏa này có hay không làm đồ đệ của ngài tư cách. Ha ha, ngươi cái này hầu mắt tử, việc này muốn nhìn cơ duyên, quên đi, nếu là ngươi bằng phát, liền vào đi, ăn cơm chưa, ta vừa vặn làm nhiều. Nói chuyện lúc, Đinh Trường Sinh đi theo Đỗ Sơn Khôi phía sau đến gần, nhìn thấy một cái lão đầu. Mái tóc đều nhanh rơi không có, nhưng là toàn bộ vãn thành một cái búi tóc, dùng một cây xanh biết đồ vật cắm vào, Đinh Trường Sinh nhãn lực không đông đảo, tự nhiên không có nhận ra, đó là một cái tốt nhất ngọc bích cây trâm. Sư phụ tốt. Đinh Trường Sinh thực có nhãn lực giới, tiến lên bái một cái. Ha ha, chậm đến, ta cũng không có nói thu ngươi làm đồ đệ a. Khụ, Đỗ ca là đại ca ta, sư phụ của hắn chính là sư phụ của ta. Cha mẹ hắn chính là phụ mẫu ta, hai anh em chúng ta dễ nhìn đâu. Lão gia hỏa ngữ khí bị kìm hãm, cảm tình nhân gia là theo bên trong này bàn về đến, vẫn là chính mình đa tâm, bất quá tiểu tử này những lời này. Ngược lại giảng tới hứng thú của hắn. Ngươi là cảnh sát. Đúng vậy a, sư phụ, ta đây cũng là kiếm miếng cơm ăn. Đỗ Sơn Khôi đã bị ta nói ngươi đoạt thương cứu người sự tình, dũng khí khả gia, nhưng là quá lỗ mãn, ngươi nếu có cái không hay xảy ra. Cha mẹ ngươi vậy ngươi nuôi lớn như vậy, bọn hắn nên rất đau lòng a. Sư phụ, không có khả năng, bọn hắn khẳng định thật cao hứng, như vậy ta có thể cùng đoàn bọn hắn tụ. Đinh Trường Sinh giọng điệu trầm xuống, mỗi lần nói đến phụ mẫu thời điểm. Tâm tình của hắn vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Lão gia hỏa lại là sửng sốt, lắc lắc đầu mang nhìn hai người vào nhà, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực không có thói quen, hắn đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua ngọn đèn rồi. Tại nơi này cư nhiên nhìn thấy. Quyển thứ nhất thứ 87 chương, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất. Nào biết cha mẹ ngươi hiện tại không phải là cùng ngươi tại cùng một chỗ, chỉ cần ngươi tâm lý có, bọn hắn tự tùy lúc tại bên cạnh ngươi nhìn ngươi đâu. Lão gia hỏa nghĩ nghĩ khuyên bảo đạo, lão gia tử là đạo gia. Đinh Trường Sinh kỳ quái hỏi. Nga! Ngươi nào biết ta là đạo gia đâu này? Bởi vì, lão gia tử có mái tóc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này. Cùng Đỗ Sơn Khôi cái này thằng khỉ gió không giống với, ngươi so với hắn có thể nói. Cứ như vậy, ba người vào phòng, Đỗ Sơn Khôi đi ở cuối cùng, đóng cửa lại. Nhắc tới bếp lò thượng siêu bỏ thêm thủy lúc này mới ngồi vào hai người lão gia hỏa bên người. Trường Sinh, ngươi nói không sai, sư phụ ta là tu đạo người, ở tại giả ngoại cũng là vì thanh tịnh, đạo gia cũng chú ý hấp thu yêu địa chi linh khí mới có thể có đạo thành tiên, dĩ nhiên, đó là mộng tưởng, chân chính lại là vì trường thọ. Nga, không biết sư phụ là tu võ đạo vẫn là văn nói. Đinh Trường Sinh nghe nói qua đạo sĩ có võ đạo sĩ cùng văn đạo sĩ. Ta ham tương đối rộng hiện lên, văn võ kim tu, như thế nào, ngươi đối với đạo gia còn có nghiên cứu. Lão đạo cũng rất kỳ quái. Không có, chính là xem qua Đạo Đức Kinh, ta tuổi còn nhỏ, xem không hiểu, ta là nhìn đến Đỗ ca võ công rất cao, cho nên thực nghĩ đến trông thấy lão gia tử, nhìn ta một chút có thể hay không học. Đinh Trường Sinh không chút nào che giấu chính mình nghĩ học tập võ công ý tưởng. Bởi vì ngày đó tại tỉnh thành bị Vương Đại Hổ vài người vây quanh tình cảnh rõ mồn một trước mắt, ngày đó nếu không là gặp được Dương Phụng Tê, chính mình thế nào cũng bị đánh một trận không thể. Học võ, ngươi tuổi tác quá lớn, nếu học văn lời nói, ta ngược lại có thể dạy ngươi, võ công không phải là vạn năng, không thể căn bản giải quyết vấn đề, cuối cùng còn muốn rơi tại thành tựu về văn hóa giáo dục phía trên, muốn học liền muốn học vạn người địch. Đinh Trường Sinh thực thất vọng, hắn cũng biết. Rất nhiều võ công đều là cần phải từ nhỏ bắt đầu luyện, cũng có đồng tử công linh tinh cực đoan ví dụ. Lão đạo cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong mắt thất vọng, người này là đệ tử của mình mang đến. hơn nữa còn cùng chính mình đệ tử thượng cấp quan hệ tốt lắm, những cái này việc này. Thanh xã Sơn Khôi đều đã nói với hắn, tuy rằng chính mình tại Sơn giả tu đạo, nhưng là chẳng phải là bất thông thế sự nhân tình. Ta nơi này ngược lại có mặt khác một môn công phu. Không biết ngươi có hứng thú hay không, dĩ nhiên, còn muốn nhìn ngươi có hay không cái kia tiền vốn. Nga, lão gia tử còn thực sự có công phu giáo cho ta. Lão gia tử, ngài nói đi, phải bao nhiêu tiền? Ngươi nghe lầm, sư phụ ta nói đúng thân thể của ngươi tiền vốn. Nếu như thân thể ngươi không thể luyện, kia cũng không có cách nào. Nga, đó là cái gì công phu? Ngươi cùng, buồn trong đến, lão đạo cười nói. Đinh Trường Sinh nhìn Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi cũng là nhún bả vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết sư phụ có cái gì truyền cho Đinh Trường Sinh. Lão đạo thao khởi một đoạn khô cằn ngọn nến, thấu tại ngọn đèn phía trên sau khi đốt ở phía trước dẫn đường đi buồn trong, đến gần mờ nhạt chút quang, Đinh Trường Sinh nhìn đến buồn trong lại là một cái tĩnh tọa địa phương, chính bắc bức tường một bên. Trưng bày nhất tọa thần gia, bên trong chính là đạo gia lão tổ Lý Đam. Vô luận ngươi thấy cái gì vẫn là cảm giác được cái gì, đều không muốn xảy ra tiếng. Đột nhiên lão đạo dừng lại đến, quay đầu nhỏ tiếng đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không chú ý, thiếu chút nữa đụng vào hắn. Nga, ta biết. Lão gia tử không hổ là võ đạo sĩ, ngay tại Đinh Trường Sinh đáp ứng thời điểm, lão đạo ra tay như điện, lập tức bắt được Đinh Trường Sinh sinh mạng, này làm Đinh Trường Sinh quá sợ hãi. Lão đạo này làm gì? Lão đạo không có khả năng là đồng chí A, Đỗ Sơn Khôi, ngươi tên khốn kiếp này, lại có như vậy sư phụ, ngươi gia hỏa kia chỉ sợ cũng là cái con thỏ. Đinh Trường Sinh tuy rằng quá sợ hãi, nhưng là cũng không có lên tiếng. Việc này quá mất mặt, nếu để cho bên ngoài xã Sơn Khôi biết, chính mình còn có mặt mũi đi ra ngoài sao? Ngay tại Đinh Trường Sinh đem xã Sơn Khôi tổ tông 8 lần nữ tính thân thuộc ân cần thăm hỏi một lần thời điểm, lão đạo buông lỏng tay ra. Sắc mặt vui mừng. Đinh tiên sinh, ngươi có thể làm đồ đệ của ta quyết định đem cái môn này phương pháp tu đạo truyền cho ngươi. Hay là thôi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi như vậy sư phụ học tập tu đạo. Đinh Trường Sinh vừa nói một bên che ở chính mình quan trọng hơn bộ vị. Lão đạo lập tức minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Ha ha, ngươi yên tâm, ta ký không thích nữ nhân, không thích nam nhân. Ta vừa rồi là kiểm tra ngươi có hay không tiền vốn học cái này nói, ngươi phải biết, không phải là mỗi cá nhân đều có thể học. Nếu điều kiện của mình không được, sẽ chết nhân. Nga. Lão gia tử, ngươi sở thuyết đạo, rốt cuộc là cái gì? Cái này Đinh Trường Sinh thoáng yên tâm hỏi. Ngươi nhìn đây là cái gì? Lão đạo mở ra một quyển tóc vàng thư, thư trang tên sách tức là một bộ thái cực đồ. Âm dương bát quái đồ. Cái này không phải là đạo gia dấu hiệu sao? Đúng, ta dạy cho ngươi đúng là đạo âm dương, nhưng là ta có một cái điều kiện. Lão đạo rất giống một cái việc buôn bán người, còn nói điều kiện. Lão gia tử mời nói. Đỗ Sơn Khôi là đồ đệ duy nhất của ta xem mặt ngươi tướng, tương lai nhất định có thể quan vận hưởng thông, ngươi muốn dẫn vùng hắn, nếu như ngươi đáp ứng ta hãy thu ngươi nhập môn, chuyên môn dạy ngươi đạo âm dương. Ngươi cả đời này đem vô cùng vui vẻ. Lão gia tử nói đạo âm dương có phải hay không về nữ nhân và nam nhân? Đinh Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Ngươi đáp ứng ta mới có thể dạy ngươi, bằng không phá hư quy củ. Lão đạo tiếu tiếu nói. Ha ha. Lão gia tử, ngươi nên đi việc buôn bán, ổn trám không lỗ, Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Quyển thứ nhất thứ 88 chương vì thế, một đêm kia, Đinh Trường Sinh bắt đầu hắn thứ nhất đường tu đạo khóa, nhưng là ngày hôm sau hắn là bị Đỗ Sơn Khôi đánh thức. Về phần tại sao đang ngủ, hắn cũng không biết. Thời gian đẩy về phía trước mấy giờ, lão đạo dùng tay đẩy một cái Đinh Trường Sinh, tin tưởng Đinh Trường Sinh thật ngủ sau khi xem mới đi ra, đi đến gian ngoài, Đỗ Sơn Khôi đang uống trà. Sư phụ, hắn đâu này? Tiểu tử này, đang ngủ. Đang ngủ, ngươi không phải là đang cùng hắn giảng đạo ư? Hắn như thế nào ngủ nhìn, là ngươi giảng không dễ nghe. Xã Sơn Khôi không khỏi cười nói. Thằng khỉ gió, ta giảng không dễ nghe ư. Đó là hắn không muốn học. Ha ha, ngươi nếu giảng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, hắn làm sao có khả năng ngủ nhìn đâu này. Ha ha, không nói chuyện cái vấn đề này, như thế nào tiểu tử này có tiền đồ hay không, nếu là không có tiền đồ. Ta cũng không bồi hắn chơi, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Đỗ Sơn Khôi bị kìm hãm, nói như thế nào nói đến hắn nơi này đến đây. Ngươi không phải nói gia hỏa kia cùng ngươi lãnh đạo rất tốt sao, ta mới vừa nói. Muốn đương đồ đệ của ta, về sau phải chiếu cố ngươi người sư huynh này, hắn đáp ứng của ta. Ai nha, sư phụ, cái này nhân sự tình, không thể luôn muốn dựa vào người khác a, ta cảm thấy ta vẫn là dựa vào ta chính mình tốt. Bất quá sư phụ, cái này Đinh Trường Sinh không đơn giản, có can đảm, không muốn sống, thoạt nhìn là cái nhân vật hung ác, phỏng chừng về sau có thể thành đại khí, ngươi thu tên đồ đệ này không thiệt thòi. Tốt lắm, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng là ta nơi này xác thực không có thích hợp hắn cái này tuổi tác luyện công phu, ngươi không có khả năng là để ta giáo cho hắn thái cực quyền a, đi công viên tìm lão đầu học không phải là càng bớt việc ư, làm chi chạy đến trong này đến. Sư phụ, ta là nói, ngươi không muốn có lệ hắn, gia hỏa kia ánh mắt thực độc, nếu cho hắn biết ngươi có lệ hắn, hắn khẳng định sẽ nói của ta. Ta dạy nha, ta dạy cho hắn chính là đạo âm dương, rất khó học. Đó là ta đạo gia cao nhất điển tịch, không phải ai muốn học có thể học. Có phải là ngươi hay không dưới sàn phóng cái kia bản Đông Cung vẽ? Và co, đi đi đi, sao có thể nói như vậy, ta lặp lại lần nữa, cái này không phải là Đông Cung vẽ. Đó là ta đạo gia cao nhất điển tịch âm dương thái cực đồ, kia phía trên giảng chính là đạo âm dương, không hiểu đừng nói bừa. Kia, sư phụ ngươi biết. Đỗ Sơn Khôi đến gần hỏi. Cái này sao? Kỳ thật ta cũng không hiểu, cho nên ta giao cho hắn. Làm hắn chính mình đi thiện ngộ a, bất quá tiểu tử này tiền vốn thật sự là không nhỏ, nếu cương lên đến, phỏng chừng có thể bắt kịp một đầu lư rồi. Cho nên, hắn gọi Đinh Nhị Cẩu, ý tứ chính là có thể chống đỡ được hai cái cẩu. Nga, cái này nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác. Ngồi ở Đỗ Sơn Khôi trong xe, Đinh Trường Sinh còn chưa có tỉnh ngủ, cùng lúc tới không giống với chính là... Lúc đi trong tay ôm nhìn một quyển thật dày tóc vàng sách cổ, đạo sĩ lần nữa căn dặn. Sau khi xem xong lại trả lại cho hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình khốn khổ muốn chết, thầm nghĩ, trở về nhìn nhìn, nếu không có ý nghĩa liền trà mông, cho ngươi còn trở về, ăn no chống đỡ. Đỗ Sơn Khôi trước đem Đinh Trường Sinh đuổi về đồn công an. Sau đó lại tiếp tục quay đầu đi nhận lấy khấu đại bàng, nhìn nhìn thời gian còn kịp. Hai người lại tại trên phố ăn một chén hỗn độn, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống muốn ăn thời điểm. Chóp mũi truyền đến một trận mùi thơm, nhưng là loại này mùi thơm lại là như vậy đặc biệt, hơn nữa rất quen thuộc, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bên người đứng lấy một người mặc cảnh phục thiếu phụ, gương mặt hàm xuân nhìn hắn. Nhìn cái gì? Không nhận ra. Điền Ngạc Như bưng lấy một chén vàng thắng ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh hướng bên cạnh rút lui triệt, Điền Ngạc Như lúc này cũng nhìn thấy khấu đại bàng lái xe Đỗ Sơn Khôi, xem như lái xe, đối với lãnh đạo sự tình tuy rằng không thể làm đến mọi chuyện đều biết. Nhưng là có một số việc giấu giếm là không gạt được, phải Điền Ngạc Như cùng khấu đại bàng sự tình, cho nên Điền Ngạc Như biểu hiện coi như thành thật, không nói gì thêm, thẳng đến xã Sơn Khôi ăn xong đi người, Điền Ngạc Như đều không nói gì thêm. Ngươi như thế nào cùng hắn tại cùng một chỗ? Điền Ngạc Như đợi Đỗ Sơn Khôi đi hỏi, ta tối hôm qua đi khấu đại bàng trong nhà, buổi tối hắn đưa ta trở về, Điền tỷ, ngươi hôm nay tại sao không có tại trong nhà nấu cơm cho hắn? Ngày hôm qua có người báo án nói nhìn thấy Lô Gia Lĩnh phóng hỏa án phạm tội ngại nghi ngờ nhân vương lão hổ trở về. Cho nên hắn mang người đi Lô Gia Lĩnh ngồi chổng hổng chờ rồi, ta tối hôm qua nghĩ gọi điện thoại cho ngươi đến, nhưng là nghĩ ngươi vừa trở về, khẳng định sự tình không ít, đêm nay có thì giờ rảnh không? Điền Ngạc Như gương mặt xinh đẹp hàm xuân bộ dạng làm Đinh Trường Sinh cũng là một trận tâm động. Nhưng là phản nghĩ, vương lão hổ trở về, đêm nay chính mình khẳng định cũng phải đi Lô Gia Lĩnh. Ta hiện tại cũng không biết a, Lô Gia Lĩnh xảy ra chuyện, ta không đi thích hợp sao? Nếu như không đi đâu này? Nhìn nhìn Vàng Thắng quán thượng không có những người khác. Điền Ngạc Như nhỏ giọng hỏi. Vậy ngươi nói đâu này? Đinh Trường Sinh cũng hiểu được có ý tứ. Sáng sớm hai cảnh sát tại hỗn độn quán thượng định u thời gian, này nếu để cho Hoắc Lữ Tốt đã biết, khẳng định trước bạc thương đem Đinh Trường Sinh băng. Điền Ngạc Như ăn xong liền rời đi, Đinh Trường Sinh lại muốn một chén, mông dưới ngồi lão đạo sĩ đưa cho hắn xuân cung đồ. Hắn tại nghĩ Vương lão hổ lần này trở về là muốn làm gì, là đến báo thù, vẫn là đến đầu thú, hoặc là nói cảm thấy trôi qua thời gian dài như vậy. Cảm thấy không sao. Tên ngu ngốc này, lúc này mới qua mấy ngày, liền dám trở về, nếu nói như vậy, lửa kia còn thật có khả năng không phải là Vương lão hổ phóng. Nhưng là hắn theo phía trên trực giác cảm thấy, Vương lão hổ lần này trở lại chưa đơn giản như vậy. Mà hắn đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện khác, thì phải là Dương Phụng Tê lo lắng Trần Ngọn Tử, hai chuyện này có cái gì liên hệ sao? Đinh Trường Sinh khóe miệng dần dần nhếch lên đến, có lẽ biện pháp này thật giá trị được thử một lần. Quyển thứ nhất thứ 89 chương, tất cả mọi người đến, hiện tại mở A, bởi vì thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, 3 tháng trước, Lô Gia Lĩnh đã xảy ra một hồi lửa trạch, huyện hình cảnh đội trải qua điền mật điều tra, nhận định đây là một hồi nhân vì phóng hỏa. Động cơ không rõ, trận này hỏa hoạn làm cho nguyên thôn bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết nghiêm trọng bỏng, hơn nữa quản gia cũng đốt thành không, chuyện xảy ra về sau, phạm tội ngại nghi ngờ nhân Vương lão hổ lẫn trốn, chúng ta luôn luôn tại tổ chức bắt. Nhưng là một mực không có kết quả, bây giờ được báo án, nói có người nhìn thấy Vương lão hổ lại trở về. Mục đích không rõ, những cái này yêu đại gia vất vả một chút, nhất định phải đem trảo thao quy án, đây là cục phía dưới tử mệnh lệnh. Bởi vì vụ án này tại chúng ta Lâm Sơn Trấn ảnh hưởng hại vô cùng, không làm cái tra ra manh mối chúng ta về sau xuất môn đều ngượng ngùng ngẩng đầu, ta nói này vài câu, chỉ đạo viên, ngươi nói vài lời. Hoắc Lữ Tốt vừa mở miệng, liền dõng dạc nói như vậy nhất đại thông. Vừa rồi sở trường đều đã đem chuyện này tầm quan trọng nói rất rõ ràng, ta nói một câu, bắt khi chú ý an toàn, tốt lắm, đại gia phân công nhau chuẩn bị, 10 phút sau tại nơi này tập hợp. Cùng huyện hình cảnh đội đồng chí cùng đi Lô Gia Lĩnh ngồi chổng hỗn chờ. Hỏa lực tập trung đơn giản chặn chỗ hiểm yếu bố trí xong nhiệm vụ liền ngồi xuống. Vì thế đại gia phân công nhau hành động, riêng phần mình đi chuẩn bị, tuy rằng Vương lão hổ không là cái gì tội ác tày trời phần tử phạm tội. Nhưng là vẫn là muốn chuẩn bị xung chia một ít tốt. Lão đại, ta trễ lên đi, ta tại đó bên trong ngốc quá, đối với Lô Gia Lĩnh quen thuộc. Đinh Trường Sinh chủ động yêu cầu trực đêm. Đi, bất quá muốn học thông minh cơ linh một chút. Đừng một mặt xính anh hùng, nhà các ngươi chỉ còn lại chính ngươi, tốt xấu được lưu đầu căng, bằng không tương lai ngươi như thế nào đi gặp cha mẹ ngươi. Hoắc Lữ Tốt nói có chút thương cảm. Mấy ngày nay thức đêm đêm hắn hầm được không có tính tình. Tuy rằng Lý Kiến Thiết gia còn đang kiến thiết, nhưng là chỗ cũ hắn là đi qua, hiện tại nhìn đến vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn và Lý Kiến Thiết quan hệ không tệ, phát ngoan nhất định phải đem Vương lão hổ bắt lấy. Lão đại! Ta đã biết, ta đi chuẩn bị, cùng bọn hắn một khối đi. Đinh Trường Sinh tâm lý ấm áp, nhưng là đồng thời, trong lòng cũng là một trận áy náy. Điền Ngạc Như ngồi ở hộ chính đại sảnh, xa xa nhìn nhìn trong sân đứng thành một đôi cảnh sát nhân dân cùng liên phòng đội viên. Đinh Trường Sinh cũng rõ ràng xuất hiện, nàng thực muốn đi ra ngoài nhìn nhìn, cho dù là nói một câu nói, nhưng là nàng không thể, cắn môi một cái, phát cái tin nhắn, ngươi có phải hay không trốn ta? Đinh Trường Sinh tùy theo đội ngũ chuyển trên người xe. Lưu cấp Điền Ngạc Như một cái bóng dáng, nàng tâm lý một trận thất lạc. Giờ này khắc này, không ai có thể không đếm xỉa đến. Đinh Trường Sinh trộm cấp Điền Ngạc Như trở về cái tin nhắn, cái này nữ nhân quá mẫn cảm, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này nữ nhân đối với hắn ngấy lợi hại. Tuy rằng Lý Phượng Ni cũng nghĩ, nhưng là Lý Phượng Ni không có khả năng như vậy ngấy, nàng chỉ biết lặng lẽ chờ đợi, giống như là một đống củi đốt, chỉ có Đinh Trường Sinh căn này hỏa chủng đi thiêu đốt thời điểm, nàng mới có thể hừng hực thiêu đốt. Bằng không nàng cũng chỉ yên lặng chờ đợi. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cảm thấy, bây giờ là ban ngày ban mặt, bọn hắn cứ như vậy giống trống khua chiên tiến vào chiếm giữ Lô Gia Lĩnh, cái này không phải là đã thảo kinh xà ư, chẳng lẽ Vương lão hổ liền không có một chút phát hiện. Trương ca, ta như vậy đi qua, Vương lão hổ đã biết làm sao bây giờ, vẫn không thể chạy. Đinh Trường Sinh trở lại hỏi bên người Trương Cường. Lão đại ý tứ chính là làm hắn chạy. Như vậy chúng ta mới có thể thấy được, bằng không lời nói. Trốn ở bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng không tốt tìm, ngươi nhìn nhìn này hoang sơn giả lĩnh, nói sau ngoại vi đều bố trí xong, chạy không thoát. Đinh Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình làm đúng là một cái đuổi con thỏ sống. nhân gia cũng không có trông cậy vào mình có thể bắt lấy Vương lão hổ. Trần Nhị Đãng thật đem mình làm thành một cái bao công đầu rồi, thao đinh Trường Sinh cấp tiền, có thể kính tạo, thật là tại Lô Gia lĩnh xây xong một cái vô kiên bất tồi thành lũy. Trước kia là bởi vì châm lửa bị đốt, cho nên lần này kiến trúc phòng ốc đầy đủ suy tính phòng cháy tầm quan trọng, chỉ là tường viện liền có 3 thước cao, đầu tường thượng dày đặc ma ma cắm đầy thủy tinh tra tử, hơn nữa còn có hướng châu thân lưới sắt. Nhà chính sáng ngời, thật to cửa sổ thủy tinh tử, đầy đủ suy nghĩ đến lấy ánh sáng cùng sưởi ấm, toàn bộ phòng ốc dưới tất cả đều là phổ ấm, qua lô phòng liền tại bên ngoài phòng bếp bên trong, nhất lưu thất ở giữa nhà trệt sáng sủa sạch sẽ. Hiện tại đang tiến hành trong phòng trang hoàng, phỏng chừng năm trước liền có thể vào ở. Nhị Đãng, ta như thế nào cảm giác ngươi này nhà tu đắc như là một cái ngục giam đâu này? Nhìn đến màu hồng cửa sắt lớn cùng lưới sắt, Đinh Trường Sinh có chút oán giận nói. Lúc trước hắn cũng không có thiết kế lưới sắt a. Chủ yếu vẫn là an toàn suy nghĩ, ta cho ngươi biết, này lưới sắt buổi tối còn có thể mở điện, nếu ai muốn vào đến, phải thật tốt suy nghĩ rồi. Cái gì? Ngươi còn xé lưới điện? Ngươi không biết tư kéo lưới điện là phạm pháp? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc. Khụ khụ, ngươi không cung cấp điện không thì xong rồi nha, hơn nữa, tiểu tử ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết. Ta nếu không đem nơi này tu đắc trắng chắc điểm. Ngươi tại ngoại bận việc có thể yên tâm, trong nhà có như vậy cái mỹ nhân ta cũng lo lắng thế nào. Trần Nhị Đãng dùng cánh tay khuỷu tay đảo đảo Đinh Trường Sinh, một bộ nhân bộ dạng. Bậy bạ cái gì đâu ngươi, ta đây là. Được rồi, ta minh bạch, đúng rồi, còn có chuyện ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi và Lăng Sam là xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh giả vờ ngây ngốc. Ngươi không muốn giả bộ, ta liền hỏi ngươi có phải hay không đối với nàng hạ thủ. Mấy tháng này thỉnh thoảng liền hướng Tử Hàm hỏi thăm nhà ngươi sự tình, tiểu cô nương này trước kia chưa từng như vậy, ta cân nhắc nhìn không thích hợp, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng cho ta muốn đánh ngươi, biểu muội ta như vậy băng thanh vương khiết. Ngươi cái này chó ghẻ cũng không biết xấu hổ xuống tay. Cấp, đây là ngươi trả thù lao, 5 vạn, nhìn ngươi nói cái kia nói. Nàng là biểu muội ngươi, lại không phải là biểu muội ta, hai chúng ta không tồn tại họ hàng gần kết hôn vấn đề a. Hơn nữa, không phải là ta muốn theo đuổi nàng, là nàng đuổi ngược ta. Ta nhổ vào, đuổi ngược ngươi, ai tin nha. Đến đến, ta kể cho ngươi giảng kinh quá, ngày đó ta tại trên phố gặp được nàng, nàng nhìn thấy ta thật cao hứng. Tán gẫu liền nói đến ngày đó ngươi kết hôn sự tình. Cảm kích của ta cứu mạng chi ân. Cho nên kiên quyết yêu cầu lấy thân báo đáp. Quyển thứ nhất thứ 90 chương Đinh Trường Sinh, ta nói ngươi có thể hay không biết xấu hổ như vậy a. Biểu muội ta là người nào ta còn không biết a, đó là mắt cao hơn đầu, bình thường nhân đó là không vào được mắt của nàng, nói mau ngươi rốt cuộc là như thế nào mê hoặc nàng. Trần Nhị Đãng có chút nóng nảy. Ai ai, sao có thể nói như vậy, nàng là một cái đại cô nương, lập tức liền là sinh viên đại học. Ta có thế mê hoặc nàng, thật sự là hay nói giỡn, nàng là thật tâm yêu thích ta cũng thật tình yêu thích nàng. Nói không chừng, ta tương lai muốn cưới nàng, ngươi chờ nhìn đương anh vợ a. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ mông một bên nhìn trang sữa, đem gương mặt ngây người Trần Nhị Đãng lượng ở tại một bên. Ta nhổ vào, bệnh cốc muốn ăn thịt thiên nga. Ta hỏi ngươi, vậy ngươi cùng nhà này khuê nữ lại là xảy ra chuyện gì? Ai à? Đinh Trường Sinh giả bộ ngu nói. Đừng cho ta trang, ta tại nơi này làm mau 3 tháng, ngươi tại Lô Gia Lĩnh về điểm này việc ta sớm liền dò nghe. Ngươi dám nói ngươi và cái kia Lý Phượng Ni không có việc gì. Trần Nhị Đãng gương mặt không tin. Ngươi biết. Hai chúng ta, có việc, nhưng là mắc mớ gì tới ngươi à. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng đi về trước, chính là không muốn để ý đến hắn. Ai, các ngươi có việc. Kia biểu muội ta lại là xảy ra chuyện gì? Nhị Đãng, ta khuyên ngươi một câu, ta và ngươi biểu muội sự tình, chúng ta có thể xử lý, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ngươi cho ta đắp kính nhà, quá đoạn thời gian. Nơi này muốn tới một cái đại hạng mục, đến lúc đó ngươi đi chỗ đó làm, có ta ăn, liền có ngươi uống, yên tâm, hai ta là một cái thôn, lại là sinh tử chi giao, cho nên, cái sự tình ngươi muốn xen vào, không nên quản sự tình liền không cần lo cho. Hiểu chưa? Đinh Trường Sinh bộ dạng so Trần Nhị Đãng muốn thấp một điểm, ngược lại vỗ vỗ bả vai vẫn là đủ được nhìn. Đại hạng mục, có ý tứ gì? Khả năng quá đoạn thời gian muốn tại nơi này khai thác mỏ, đến lúc đó ngươi đi quặng mắt mưu cái bao công đầu cái gì? Kiếm tiền sự tình ta sẽ không quên ngươi, đúng rồi, Tử Hàm bụng lớn a. Ân, lớn, lớn, bác sĩ nói là song bào thai, vẫn là long phượng thai. Nói đến đây, Trần Nhị Đãng đã đem biểu muội sự tình ném qua ngoài chín tầng mây đi. Hắn hiện tại quan trọng nhất đúng là kiếm tiền, bằng không nói chỉ có thể là nàng dâu hướng nhà mẹ đẻ muốn, như vậy Tử thật sự là quá mất mặt, cho nên chỉ cần có tiền kiếm, cái khác đều có thể phóng vừa để xuống. Phải không? Ngươi nàng dâu mới tốt a, có thể hay không cũng giúp ta sinh một đôi, ta phó 50 vạn. Đinh Trường Sinh mặt cười nói, mà Trần Nhị Đãng nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận Đinh Trường Sinh nói cái gì ý tứ, đợi minh bạch sau đó. Nhặt lên nhất cái xẻng sắt triều Đinh Trường Sinh đuổi theo. Lô gia lĩnh đỉnh núi rất nhiều, hơn nữa cũng không thiếu sơn động, nắng chiều dần dần tây phía dưới, nhiễm đỏ phía tây nửa bầu trời, phía sau, lô gia lĩnh phía sau núi thượng một chỗ sơn động một bên thao hình như giật mình. Cẩn thận vừa nhìn, bên trong dần dần đưa ra một bàn tay, cái tay này cẩn thận đẩy ra che giấu miệng hang thao, lộ ra một tấm mỏi mệt khuôn mặt. Hắn chính là Vương Lão Hổ, ngày hôm qua trở về một chuyến trong thôn, chính là đi một nhà tộc thúc trong nhà muốn ăn chút gì. Hắn tộc thúc nói cho hắn, trong thôn hình như không sao, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người cho rằng trận kia lửa là Vương Lão Hổ phóng, nhưng là Vương Lão Hổ kiên quyết phủ nhận, hắn cũng không dám tại trong thôn ở, lúc trước đi vội vàng gấp gáp. Trên người không có mang bao nhiêu tiền, tàn tại trong nhà tiền cũng không có mang đi, lần này trở về chính là nhìn nhìn tình huống, nếu như không được bước đi, nhưng là phải về nhà thu nâng một chút, tính toán đi sẽ không lại trở về. Thỏ không có ba hang, tất cả mọi người cho rằng Vương Lão Hổ ham bài bạc, nghèo rất mồng tơi, chắc chắn sẽ không có tiền, nhưng là mấy năm nay Vương Lão Hổ vẫn là toàn ít tiền, cho nên lần này trở về cũng là muốn tiền mang đi. Ngươi nói gia hỏa kia trở về có phải hay không về nhà nhìn nhìn, ít nhất, nơi đó là nhà hắn a. Đinh Trường Sinh hỏi bên người Trương Cường nói. Cái này khó mà nói, nhà hắn còn có cái gì? Gia đồ tứ bức tường, còn có cái gì đáng giá nhớ thương? Cũng thế, vậy ngươi nói hắn có thể đi nơi nào đâu này? Cái này ai biết? Không đúng đến nơi này nhìn nhìn đâu. Trương Cường đứng ở Lý Kiến Thiết gia mới xây tốt trước đại môn nói. Đến nơi này làm gì, lại điểm cây đuốc, tuyệt đối không có khả năng. Đinh Trường Sinh phủ định nói. Ha ha, ai biết được, chúng ta nơi này không phải là trọng điểm, ngoại vi mới là trọng điểm, đêm nay ngươi đi đâu ở đây? Trương Cường hỏi. Ta liền ở lại đây ngủ không, ta nhìn nhìn những cái này trang hoàng người trang hoàng. Bọn hắn buổi tối tăng ca. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi đến thật, cái kia Lý Phượng Ni thực sự có tốt như vậy. Ngươi còn trẻ, nàng đều bao lớn, ngươi làm như vậy đáng giá không? Trương Cường lắc lắc đầu tỏ vẻ khó có thể lý giải. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, nhìn Trương Cường đi, hắn tại nghĩ, đêm nay Vương Lão Hổ thật đến nơi này nhìn nhìn ư, hắn tâm lý quỷ dị cười, chỉ cần ngươi dám đến, ta khiến cho ngươi đời này chạy không thoát lô gia lĩnh. Đêm dần dần sâu, Vương Lão Hổ đem trong nhà thu thập một lần, đem nên mang đều mang lên. Thiên không nên vạn không nên đi nguyên lai lão trưởng nhân Lý Kiến Thiết gia phụ cận nhìn nhìn, hắn nghe tộc thúc nói, cái kia Đinh Trường Sinh bỏ tiền ban Lý gia mới xây nhà cửa. Là hắn biết Lý Phượng Ni bây giờ cùng Đinh Trường Sinh chạy tới một bước kia rồi, tuy rằng hắn không thích cái này nữ nhân, nhưng là dù sao đó là chính mình nữ nhân, nghĩ nghĩ hiện tại đang tại Đinh Trường Sinh dưới người uyển chuyển hầu hạ. Hắn tâm lý giống như cùng bắt lửa giống nhau. Đã 3 giờ, Đinh Trường Sinh tự lấy đồng dạng tư thế đứng ở một chỗ bóng đen, nhìn chăm chú Lý Kiến Thiết gia cửa chính phương hướng, đó là người tới phải qua, thời gian dài tại hắc ám bên trong nhìn chăm chú. Ánh mắt của hắn đã thích ứng hắc ám, cho nên liền tinh quang nhìn vô cùng xa. Xa xa kia tọa mới cất nhà cửa chính là Lý gia nhà mới, tộc thúc nói không sai, toàn bộ lô gia lĩnh ai đều không có như vậy nhà, nhìn đến Lý Phượng Ni cái này đồ đê tiện thật đem chính mình bán đi. Bán cho con kia Đinh Trường Sinh lặng lẽ lui ra đến trong sân, phía sau trong sân đã không có người, rất nhỏ động tĩnh đều có thể truyền đi rất xa, Đinh Trường Sinh ngưng thần nín thở, hắn đang đợi Vương Lão Hổ tới gần chút nữa. Quyển thứ nhất thứ 91 chương Trương ca, Vương lão hổ hôm nay nếu là dám đến, chúng ta có thể hay không bắt được hắn? Đinh Trường Sinh nói. Khó mà nói. Đúng vậy a, gia hỏa kia quá giảo hoạt, nếu không là lần trước Trần Ngọn Tử báo cáo nói là hắn phóng lửa. Chúng ta đến bây giờ cũng không biết là hắn phóng lửa, ngươi cũng biết, Phượng Ni hiện tại theo ta, ta là hy vọng có thể mau chóng bắt được Vương lão hổ, như vậy ta an tâm, ta còn tính toán làm Phượng Ni cho ta sinh mấy người hài tử. Trần Ngọn Tử nói Vương lão hổ là một không có năng lực, lúc này mới cùng Phượng Ni không sinh được đứa nhỏ, hắc hắc, không thể tưởng được Vương lão hổ nhìn qua là nam nhân, trên thực tế là cái phế vật. Khó nói a. Ai, muốn nói cục cấp Trần Ngọn Tử khen thưởng vẫn là quá ít, 5 vạn đồng tiền khen thưởng, nhìn qua rất nhiều, nhưng là hắn cho chúng ta báo tin phải gánh vác không ít phiêu lưu a, lần này cần không phải là hắn báo cáo, ta còn chưa phải biết Vương lão hổ đã trở về. Phỏng chừng lần này khen thưởng cũng không thiếu được. Khả năng a. Phía sau Vương lão hổ phế quả thực muốn chọc giận nổ, Trần Ngọn Tử, lão tử một mực vậy ngươi làm huynh đệ, ngươi làm một mình sau lưng thống đao, vốn là nghĩ phá cửa để hỏi rõ ràng, Vương lão hổ này mới nghĩ đến đối phương là quan, mà mình bây giờ là tặc, vì thế lặng lẽ lui về phía sau, mãi cho đến biến mất tại màn đêm bên trong. Quên đi, ngủ đi, không biết Vương lão hổ đi nơi nào đâu. Đinh Trường Sinh đô reo lên. Mà lúc này đây Vương lão hổ đã đi xa. Ngươi một người tại nơi này mù đô nhượng cái gì, còn chưa ngủ. Trần Nhị Đãng bị nghẹn nước tiểu tỉnh, đi toilet, nhìn thấy Đinh Trường Sinh còn tại trong sân trạm nhìn nói thầm trong lòng, không khỏi hỏi một câu. Ta cũng đi tiểu, ta đều ngủ một giấc rồi. Đinh Trường Sinh đáp ứng nói, vừa nói một bên trở về nhà. Vương lão hổ cơ hồ là nổ tung đến Trần Ngọn Tử gia, hiện tại toàn bộ Lô Gia Lĩnh chỉ có Trương Cường cùng Đinh Trường Sinh hai cảnh sát. Những người khác tất cả đều mai phục tại vào thôn giao lộ cùng sơn sau lưng hái thuốc còn nhỏ đạo phía trên. Ai a, đã trễ thế này. Trần Ngọn Tử nghe thấy tiếng gõ cửa, không khỏi rất kỳ quái hỏi, từ Dương Phụng Tê vừa đi sau. Hắn là lại làm cha lại đương mẹ, thật sự là ngoạn không vòng vo, dứt khoát đem đứa nhỏ đưa cho phụ mẫu của chính mình nuôi sống, hắn vẫn là cà lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng. Hổ ca, ngươi như thế nào trở về? Trần Ngọn Tử kinh hãi. Hắn cũng biết hiện tại tuy rằng trên mặt ngoài tùng, nhưng là vụng trộm còn tại bắt hắn, phía sau Vương lão hổ trở về, cái này không phải là chui đầu vô lưới à. Hắc hắc, ngươi không phải là đã sớm biết ta trở về chưa? Vương lão hổ nhe răng cười nhìn. Nhưng là đưa đến sau lưng tay đem một thanh ba cạnh đao giữ tại tay bên trong. Ta nào biết, ta cái này không phải là lần thứ nhất gặp ngươi sao? Phải không? Gần nhất gặp qua Đinh Trường Sinh sao? Không có a, chưa thấy qua, tốt thời gian dài chưa từng thấy. Đoạn đường này Thượng Vương lão hổ cũng nghĩ tới rồi, hắn cho rằng mình là vụng trộm đi qua, Đinh Trường Sinh không có khả năng phát hiện chính mình, cho nên kia lần đối thoại hẳn là thật, hơn nữa nếu như lần này Trần Ngọn Tử nói gặp qua Đinh Trường Sinh. Kia chính mình có lẽ nên tha hắn, dù sao chỉ bằng Đinh Trường Sinh cùng người kia đối thoại. Hắn còn thật không có thể đối với Trần Ngọn Tử xuống tay, nhưng là Trần Ngọn Tử lại nói chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh, này khiến cho hắn thực tích. Cái này không phải là thề thốt phủ nhận sao? Phủ nhận sau lưng là cái gì? Phủ nhận sau lưng chính là che giấu. Vừa mới có chút bình ổn lửa lại bị điểm, đặc biệt nhớ tới Đinh Trường Sinh nói làm Lý Phượng Ni cho hắn sinh mấy người hài tử. Còn có Trần Ngọn Tử lại còn nói hắn Vương lão hổ là không có năng lực, cuối cùng nhịn không được. Đem trong tay đao cắm vào Trần Ngọn Tử hậu tâm phía trên, Trần Ngọn Tử đối với đây hết thảy không có bất kỳ chuẩn bị gì, quay sang. Nhìn Vương lão hổ, quả thực không thể tin được đây là thật, nhưng là sự thật quả thật như thế. Điều này làm cho nhân không khỏi nhớ tới câu nói kia, bằng phát cùng thích khách duy nhất khác biệt là, thích khách ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ngươi quay đầu thống khổ nói, ngươi là. Bằng hữu ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ngươi quay đầu kinh ngạc mà nói, là ngươi. Trần Ngọn Tử cũng là thống khổ quay đầu, ngươi, là ngươi, vì sao? Một câu nói xong cũng ngã ở trên mặt đất. Bất quá là nằm bò trên đất. Vương lão hổ là nghiêng ngã lão đảo chạy ra Trần Ngọn Tử gia môn, tuy rằng hắn bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng là sát nhân vẫn là lần thứ nhất, cho nên chịu đựng thật lớn kinh hoảng cùng bất an. vụng trộm thoát đi Trần Ngọn Tử gia. Lúc này ở phía xa bóng đen bên trong, một người chậm rãi đi thong thả đi ra, một mực nhìn đến Vương Lão Hổ biến mất tại đêm khuya bên trong, hắn mới chậm rãi đi đến Trần Ngọn Tử cửa nhà. Nhìn trong sân nằm trên mặt đất giật giật Trần Ngọn Tử, tâm lý không khỏi thăng lên lòng thương hại, nhưng là hắn lập tức nghĩ đến Dương Phụng Tê, chậm rãi xoay người, cái gì cũng không có làm, quay trở về Lý Kiến Thiết nhà mới đi ngủ. Đinh Trường Sinh, xảy ra chuyện lớn. Một giờ về sau, Trương Cường xuất hiện ở Lý Kiến Thiết nhà mới cửa chính, thùng thùng gõ cửa sắt lớn. Thì sao, Trương ca, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh mặc lấy một đầu đại quần lót liền đi ra. Ai nha, nhanh đi mặc quần áo, Vương Lão Hổ đuổi kịp, nhưng là xảy ra nhân mạng. Trương Cường cấp bách nói. A, Vương Lão Hổ chết. Đinh Trường Sinh hỏi. Chỗ nào a? Là Trần Ngọn Tử chết rồi, chảy một viện tử máu, vậy ta nhóm lưỡng có phiền toái. Tại trong thôn theo chúng ta lưỡng, chúng ta là muốn thừa gánh trách nhiệm. Không thể nào, quan chúng ta chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa nói một bên trở về đồng quần áo, một bên xuyên một bên cùng Trương Cường hướng Trần Ngọn Tử gia đi đến. Đợi đi đến Trần Ngọn Tử cửa nhà thời điểm, Hoắc Lữ Tốt đã tại đó bên trong. Các ngươi cái làm chuyện tốt, ra lớn như vậy sự tình, còn có thể ngủ được nhìn, trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Quyển thứ nhất thứ 92 chương Hoắc Lữ Tốt nhìn cục này đến khâm sai đại thần tức giận đến không chỗ phát tiết. Nhưng là hắn còn phải đè nén cơn tức phối hợp đối phương công tác, không có biện pháp, ai gọi nhân gia là Hải Dương huyện hình cảnh đội trưởng đâu. Lão Hoắc, ta biết việc này ngươi đỉnh tích, nhưng là tra rõ không phải là tốt hơn sao? Hiện tại Vương Lão Hổ một mực chắc chắn hắn đi giết Trần Ngọn Tử là bởi vì nghe xong Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường đối thoại mới đi, bằng không hắn cũng không có khả năng đang chuẩn bị đào vong khi lại đi phạm án, cái này không phải là cấp chính mình gây chuyện sao? Được rồi, nếu là cục ý tứ, ta cũng không có nói, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Trương Cường cùng Vương Lão Hổ chưa từng có tiết, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Vương Lão Hổ đó là từng có quan hệ, chuyện này ta tin tưởng ngươi cũng điều tra rõ ràng. Đó là Đinh Trường Sinh đang làm liên phòng đội viên khi thay Lô Gia Lĩnh trước bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết xuất đầu mới chọc giận Vương Lão Hổ, cho nên không bài trừ Vương Lão Hổ là nghĩ sắp chết kéo cái điếm lưng, điểm này ngươi nhất định phải chú ý. Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này ta là hiểu rõ, có thể nói, hắn có thể đi lên cảnh sát con đường này là ta một tay mang ra, điều tra vấn đề chính là điều tra vấn đề, không thể muốn làm tra tấn bức cung, dù nói thế nào đó cũng là chính mình đồng chí. Lão Hoắc, ha ha, ngươi muốn đi đâu, chúng ta làm sao có khả năng đối với chính mình nhân động thủ đâu, hình cảnh đội trưởng Miêu Chấn Đông Tiếu Tiếu nói. Không có khả năng tốt nhất, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cục đã quyết định muốn đối với mấy tháng trước cái mỏ dục lần đó đấu súng sự kiện nhân vật chủ yếu Đinh Trường Sinh đại lực tuyên truyền. Cho nên, ngươi phải chú ý phương thức của ngươi phương pháp, cái này ta biết, ngươi yên tâm đi. Miêu Chấn Đông thần sắc động lại, bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Ta cũng không có cái gì có thể nói, hai người theo tối hôm qua đến bây giờ vốn không có tại cùng một chỗ. Ngươi một đám hỏi đi. Hoắc Lữ Tốt đứng dậy ly khai văn phòng. Chuyện này Miêu Chấn Đông cũng là thực vào đầu, tối hôm qua đột thẩm Vương Lão Hổ, cư nhiên dắt ra hai cái chính mình người, vốn là rất đơn giản sự tình, lập tức liền phức tạp. Ngươi tối hôm qua tại nơi nào? Miêu Chấn Đông đối diện ngồi chính là Trương Cường. Tối hôm qua tại trong thôn dò xét một bên thiếu sau liền đến thôn ủy đi ngủ. Mấy giờ đi thôn ủy? Đại khái hơn 8 giờ a. Ai có thể chứng minh? Trong cửa lão đầu, ta cùng hắn ở sát vách, hơn nữa ra vào thôn ủy, chìa khóa tại tay hắn bên trong, hắn buổi tối bình thường không có khả năng đi ngủ. Kia, ngươi hơn 8 giờ cùng Đinh Trường Sinh sau khi chia tay có chưa từng tái kiến mặt? Gặp qua. Lúc nào ở giữa? Miêu Chấn Đông tinh thần chấn động. Buổi tối ta đang ngủ thật tốt, đột nhiên nhận được Hoắc Sở điện thoại, nói là Vương Lão Hổ đuổi kịp, hơn nữa còn giết Trần Ngọn Tử, ta nhanh chóng đến Lý Kiến Thiết gia nhà mới tự đánh thức Đinh Trường Sinh. Gia hỏa kia cùng một cái dân công đều mặc quần lót đi ra mở cửa, chính là thời điểm gặp mặt một lần, sau đó các bận rộn các, cho tới bây giờ đều không có gặp mặt. Trương Cường nói vô cùng cẩn thận, hơn nữa rất đầu lý. Cảnh này khiến Miêu Chấn Đông cảm giác thực uể oải. Tốt, trước như vậy đi, ngươi dù cho tốt suy tính một chút, nếu có những vấn đề mới nhớ tới tùy thời hướng chúng ta hội báo, ngươi nói những chuyện kia chúng ta xác minh. Miêu Chấn Đông đem Trương Cường tặng ra ngoài. Đội trưởng, chuyện này không dễ làm đâu, lẽ ra này Trần Ngọn Tử cùng Vương Lão Hổ không oán không cừu, hơn nữa trước kia vẫn là Đỗ Phát, cũng không thống hạ sát thủ mới đúng a, có thể là trừ Đinh Trường Sinh cùng Vương Lão Hổ từng có quan hệ ở ngoài. Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử chưa từng cái gì tiếc a, giống như là Vương Lão Hổ nói như vậy, là nghe xong Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường đối thoại mới đi giết Trần Ngọn Tử, nhưng là Đinh Trường Sinh vì sao sẽ đem họa thủy dẫn hướng Trần Ngọn Tử? Điều này cũng không thể nào nói nổi a. Ngươi nói không sai, giả thiết là bởi vì Trần Ngọn Tử cùng Đinh Trường Sinh từng có quan hệ, như vậy thực khả năng Đinh Trường Sinh chính là mượn đao giết người, hơn nữa hắn vẫn cùng Vương Lão Hổ có đoạt vợ mối hận. Như vậy chính là một hòn đá ném hai chim rồi, muốn thật là như vậy nói, như vậy cái này Đinh Trường Sinh ngại nghi ngờ liền lớn. Nhưng là, chứng cớ đâu, này chỉ là suy đoán của chúng ta a, không có chứng cớ đừng nói chúng ta chính mình không qua được. Chính là Hoắc Sở chỗ đó cũng không qua được. Đúng vậy a, trước gọi Đinh Trường Sinh tiến đến, nhìn nhìn tình huống nói sau. Nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến gật đầu ha eo bái một cái. Miêu Chấn Đông thật không muốn đi nghĩ cái này nhân chính là Sách Hoa lần này vụ án giết người chủ mưu. Đinh Trường Sinh, ngươi và Trần Ngọn Tử có cừu oán sao? Trần Ngọn Tử? Không có, ta cùng Trần Ngọn Tử ngược lại nhận thức, còn tại cùng một chỗ đổ quá một lần tiền. Có phải hay không Vương Lão Hổ đổ lão bà lần đó? Miêu Chấn Đông hỏi. Đúng đúng, chính là thứ kia, ngươi có biết hay không Vương Lão Hổ cùng Trần Ngọn Tử có cừu oán? Cái này ngược lại không có nghe nói, bất quá theo Lô Gia Lĩnh thôn người nói, Vương Lão Hổ cùng Trần Ngọn Tử, còn có Lưu Mặc Trổ này ba người thật là tốt đổ hữu. Muốn nói có hay không thù, cái này ta thật đúng là không biết. Tối hôm qua ngươi cấp Trương Cường mở cửa thời điểm, trên người ngươi xuyên nhìn cái gì? Tối hôm qua, ta nghĩ nghĩ a, ai nha, ngươi này vừa nói, ta này đầu óc còn có điểm mơ hồ. Tối hôm qua, ta nghe thấy gõ cửa. Sau đó đi ra, nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, giống như là mặc lấy quần lót, sau đó Trương Cường nói xảy ra chuyện lớn, ta lúc này mới trở về nhà đổi quần áo, đi theo hắn một khối đi Trần Ngọn Tử gia. Khi đó chúng ta Hoắc Sở đã tại đó bên trong rồi. Miêu Chấn Đông hỏi vô cùng toát ra, như vậy liền có khả năng khiến cho bị dò hỏi đối tượng lòi đuôi, hơn nữa nếu như vậy dò hỏi, đối phương đối đáp trôi chảy không có chút nào suy nghĩ lời nói. Kỳ thực có khả năng là trước đó nghĩ kỹ, nếu như đối phương nghĩ nghĩ nói sau hơn nữa cơ bản có thể đáp đi lên, liền cơ bản có thể nhận định là thật. Miêu Chấn Đông thực bận rộn, tại cái mỏ dục đấu súng sự kiện thời điểm. Hắn vừa vặn đi công tác đuổi bắt lẫn trốn phạm nhân, chính là nghe nói như vậy sự kiện, không có nghe được về Đinh Trường Sinh đến tiếp sau tình huống, mà Đinh Trường Sinh hôm nay những cái này biểu hiện, cơ bản đến từ 3 tháng trường cảnh sát huấn luyện. Như thế nào thẩm vấn cùng với phạm tội ngại nghi ngờ nhân trả lời như thế nào các loại, không nghĩ tới người sáng lập hội trước dùng tại bị thẩm vấn phía trên. Quyển thứ nhất thứ 93 chương Đinh Trường Sinh hiện tại tâm lý tố chất cùng mấy tháng trước tuyệt đối không giống với. Lần trước cứu Dương Phụng Tê thời điểm, Hoắc Lữ Tốt chính là ngẫu nhiên vừa hỏi, hắn thiếu chút nửa chiêu, nhưng là hắn hiện tại, đã bước đầu học xong như thế nào đối đãi thẩm vấn. Đặc biệt tại Chu Hồng Kỳ cái này đặc chiến chuyên gia dạy dỗ phía dưới. Tiến bộ của hắn một ngày ngàn dặm, Chu Hồng Kỳ đối phó đều là một chút thực tàn mính thẩm vấn, giống Miêu Chấn Đông như vậy thẩm vấn thật sự là quá tính trẻ con. Tốt lắm, không sao, ngươi đi làm việc trước đi, bất quá có thể còn có khả năng có vấn đề tìm ngươi hiểu rõ. Miêu Chấn Đông vẫy vẫy tay đem Đinh Trường Sinh đuổi ra ngoài. Đội trưởng, ta nhìn không ra cái này nhân có vấn đề à? Đúng vậy a, nhìn qua không thành vấn đề, nhưng là trực giác nói cho ta, cái này nhân khẳng định có vấn đề. Trước như vậy đi, đã đem chúng ta điều tra kết quả chi tiết đăng báo, nhưng là, đối với Đinh Trường Sinh điều tra không thể thả tùng, ngươi vụng trộm tìm hiểu tình huống, đừng cho bất luận kẻ nào biết, có việc gì thế tình huống trực tiếp hướng ta hội báo. Tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này Miêu Chấn Đông khó đối phó. Trên mặt ngoài đi lên việc này cơ bản xong rồi, nhưng là có cảm giác tâm lý hoảng sợ, có lẽ là tâm lý tác dụng a, nhưng là tình huống hiện tại. Cũng chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến. Đinh Trường Sinh vừa đi vào văn phòng, Trương Cường liền đón đi lên. Trường Sinh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Vương Lão Hổ giết Trần Ngọn Tử, việc này tuy rằng chúng ta không có phát hiện, có chút thất trách, nhưng là cũng không đáng nhìn hoài nghi ta nhóm là phía sau màn chủ làm cho a. Trương Cường hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bà ngoại ơi, việc này có chút tà tính, làm sao lại hoài nghi ta nhóm, ta ngày hôm qua nhưng là một đêm thượng đều tại Lý Kiến Thiếp gia đi ngủ. Đám kia trang hoàng đều có thể làm chứng cho ta, hơn nữa, ta cùng Trần Ngọn Tử ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ta phạm được ư, hơn nữa, Vương Lão Hổ hắn lại không phải là một cái ngu ngốc, hắn có thể nghe ta đấy. Thật sự là chê cười. Đinh Trường Sinh cũng là tức giận bất bình. Dương Phụng Tê tọa tại Thượng Hải Bàn Thạch tập đoàn tổng bộ văn phòng bên trong, trên bàn cà phê đã nguội, tiếp qua 10 phút, nàng bồi phụ thân Dương Đại Vĩ tiền đồ một cái tuyên bố. Tuyên bố Bàn Thạch đầu tư tập đoàn bước tiếp theo trọng điểm đem chuyển hướng đại lục, đây là một cái biểu thị công khai, từ đó về sau Bàn Thạch tập đoàn đem chậm rãi từ hải ngoại nghiệp vụ chuyển hướng quốc nội, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì thế giới tính khủng hoảng kinh tế đã đem phương Tây đầu tư nhạc thổ biến thành một đám cạm bẫy, mà Trung Quốc kinh tế cũng là nhất chi độc tú, cho nên đây cũng là sở hữu đầu tư ý nguyện của con người. Nhưng là Dương Phụng Tê mỗi lần gặp được như vậy tuyên bố đều có khả năng cảm thấy vô danh sợ hãi. Nguyên nhân chỉ có một cái, nàng cho sáng tỏ số lần càng nhiều, như vậy nàng bị Trần Ngọn Tử phát hiện cơ hội thì càng nhiều, cho nên phía trước nàng tham dự một chút tuyên bố đều là loại nhỏ, vòng tròn nội, cơ bản cũng chính là lên mạng lạc mà thôi. Mà lần này không giống với, nàng đã biết được, Ương Thị đã phái phóng viên phỏng vấn. Lúc này nàng tâm giống như là một cái bị người khác sờ nhanh ổ bánh ngô giống nhau, mặc dù đã vỡ nát, nhưng là vẫn là cứng rắn nhìn cứng rắn sát ngoài. Phía sau trên bàn điện thoại chấn động một cái, nàng vốn không nghĩ lý nó, nhưng là nàng tại ương ngạnh chấn động nhìn, nàng thở dài, cuối cùng vẫn là tránh không thoát, cầm lấy điện thoại vừa nhìn lại là Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới. Này! Ngươi như thế nào? Tan thành mây khói, trời cao biển rộng. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Dương Phụng Tê sửng sốt, đây là ý gì, tan thành mây khói, trời cao biển rộng, nàng liên tục không ngừng đô kêu gào những lời này. Chẳng lẽ, đó là thật? Nàng không thể tin được đây là thật, nhưng là nếu như vậy lời nói, Đinh Trường Sinh đang làm gì, hắn tại nơi nào? Chẳng lẽ hắn tự mình đã hạ thủ, nghĩ vậy, nàng không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Tuy rằng tại thế giới của nàng bên trong, gia tộc Hưng Thịnh mới là đệ nhất vị, sự nghiệp mới là nàng toàn bộ, nhưng là trải qua một đêm phía trên cùng Đinh Trường Sinh cá nước thân mật, nàng rốt cuộc không thể quên được nam nhân kia. Nghĩ nghĩ đêm đó hắn cầm lấy roi da trước hết ngoan giống như trước hết quất hướng nàng thời điểm, nàng lại có một loại chưa bao giờ có khoái cảm, thân thể của nàng không tự giác tại ghế dựa phía trên vặn vẹo. Tâm lý lớn nhất vừa mở tảng đá rơi xuống. Nàng cả người đều trở nên tinh thần tỏa sáng. Tuy rằng nàng thực muốn biết chân tướng, hơn nữa hiện tại liền muốn gặp đến Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng bây giờ không có cách nào tránh ra, nàng chỉ có thể đem loại này hưng phấn che giấu tại trong lòng. Toàn bộ tin tức tuyên bố nàng xuất tẩn nổi bật, Bàn Thạch tập đoàn lão bản Dương Đại Vĩ lại thành phối hợp diễn. Mà Dương Đại Vĩ cũng nói, nữ nhi Dương Phụng Tê sau này đem đảm nhiệm Bàn Thạch tập đoàn người phát ngôn, đại gia có gì cần phỏng vấn có thể trực tiếp liên hệ nàng. Hắn thành công đem nữ nhi đẩy lên trước sân khấu. Ngươi nói môn này miệng muốn hay không phóng hai cái sư tử bằng đá. Như vậy có vẻ uy vũ. Đinh Trường Sinh bồi nhìn Lý Phượng Ni trở lại Lô Gia Lĩnh, Lý Kiến Thiết thương thế đã tốt đại bộ phận, nhưng là bởi vì còn muốn liên tục không ngừng cấy da, cho nên hắn vẫn không thể trở về, mà Lý Phượng Ni sớm thì tốt. Lần này trở về chính là nhìn nhà mới, tuy rằng nàng tâm lý có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, này vẫn là nhà mình ư, tuy rằng không thể nói vàng son lộng lẫy, nhưng là tại Lô Gia Lĩnh. Đây là đầu một phần. Không cần, như vậy liền trở thành địa chủ rồi, Lý Phượng Ni có chút thẹn thùng nói, không biết vì sao, tại Đinh Trường Sinh trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là tim đập rộn lên, chỉ có đương ổ tiếng Đinh Trường Sinh trong lòng thời điểm. Nàng mới có thể đem chính mình tâm chậm rãi buông lỏng xuống. Quyển thứ nhất thứ 94 chương, đối với nơi này có hài lòng không? Phía sau trong nhà đã không có người, cơ bản đều làm xong, Đinh Trường Sinh cho hắn nhóm đều thả giả, liền Trần Nhị Đảng cũng bị hắn chạy trở về rồi. Lúc này Lý Kiến Thiết trong nhà, cũng chỉ có Lý Phượng Ni cùng hắn. Nắng xuân rực rỡ, trong nhà thu thập sạch sẽ, Lý Phượng Ni không có lưu ý đến, vừa rồi Đinh Trường Sinh đã đem đại môn khóa trái, như vậy đại môn cùng tường viện. Chỉ cần không dời đi cây thang cũng đừng muốn vào. Ân, thật sự là quá tốt, ta hiện tại chính là đam, đã cha trở về có phải hay không ở được quen. Ngươi và hắn nói chúng ta sự tình sao? Ân, ta chưa nói, nhưng là hắn hỏi. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi lấy tiền ở đâu đến trong này đến khám bệnh. Không cần nói tiền sự tình, nói ta và ngươi sự tình. Nói, đắp nhà tiêu nhiều tiền như vậy, xem bệnh tiền cũng không thiếu, ta không gạt được. Đành phải chi tiết nói, hắn nghe xong mấy ngày đều không nói chuyện với ta, về sau nói ta không nên nặng ngươi kết hôn tiền cho hắn xem bệnh đắp nhà, như vậy ân tình hắn trả không nổi. Hắn trả không nổi, ngươi còn a? Nói Đinh Trường Sinh duỗi tay nắm ở Lý Phượng Ni vòng eo. Dùng sức kéo hướng chính mình trong lòng. Ngươi nha, chỉ biết việc này, cũng không nhìn bây giờ là khi nào, làm người ta nhìn thấy Lý Phượng Ni tượng trưng quẩy người một cái, cũng liền như Đinh Trường Sinh ý. Bây giờ là khi nào, đương nhiên là ban ngày. Ban ngày nhìn ngươi nhìn mới rõ ràng, không cần tắt đèn rồi, đi, đi phòng của chúng ta ở giữa nhìn nhìn. Hừ, ai cùng ngươi một cái gian phòng. Lý Phượng Ni khuôn mặt xấu hổ đến càng thêm đỏ, cái này Đinh Trường Sinh chỗ nào đều tốt. Nói đúng là nói chẳng phân biệt được thời điểm, bất quá nàng nghe xong như vậy nói, tâm lý mỹ tư tư, tuy rằng về sau cha không nói gì thêm, nhưng là giống như là thầm chấp nhận chuyện này, dù sao, cứu mạng chi ân cái này không phải là ân huệ nhỏ. Hắn là một cái thành thật nông dân, như vậy ân tình ép tại lòng hắn bên trong cũng không phải là một cái tiểu gánh nặng. Nếu Đinh Trường Sinh thật có thể cùng con gái của mình tốt lắm, kia coi như là một cái kết quả tốt. Đinh Trường Sinh ôm nhìn Lý Phượng Ni sau khi vào phòng. Phòng ở còn không có mua cái gì gia cụ, nhưng là một cái thật to giường đầu tiên hấp dẫn Lý Phượng Ni, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có gặp qua lớn như vậy giường, đang tại kinh ngạc vui mừng lúc, Đinh Trường Sinh từ phía sau đẩy. Đem Lý Phượng Ni đẩy ngã tại bộ mảng ga trải giường giường lớn phía trên. Quyển thứ nhất thứ 95 chương bởi vì một chút án tử thượng sự tình, Hoắc Lữ Tốt cùng Miêu Chấn Đông tại cùng một chỗ hợp tác quá nhiều lần, tuy rằng đàm không lên quan hệ tốt lắm. Nhưng là đều là làm cảnh sát, cho nên quan hệ còn không có trở ngại, vì thế một ngày này buổi tối, Miêu Chấn Đông nói ra hai bình rượu Mao Đài lái xe đến Hoắc Lữ Tốt nhà. Miêu đội, ngươi đây là ý gì, ngươi nếu tới dùng cơm. Ta còn không quản ngươi cơm ư, ngươi nếu lại vật kia đến. Ta nhưng mà đuổi ngươi. Hoắc Lữ Tốt hay nói giỡn nói. Ha ha, Hoắc Sở, ngươi như vậy nhưng mà không cho huynh đệ mặt mũi, tốt xấu ta cũng thật xa đến. Miêu Chấn Đông cười nói. Miêu Chấn Đông người này là một cái thực chịu trách nhiệm người, nếu như bởi vì án tử thượng sự tình không biết rõ Sở, đó là cơm nước không màng, mà quay về đi lại lần nữa thẩm vấn Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ vẫn là một mực chắc chắn đêm đó thật sự là nghe được Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường đối thoại mới đi giết Trần Ngọn Tử. Về sau còn nói người kia có phải hay không Trương Cường không biết, bởi vì người kia nói chuyện rất ít, chính là ân, a linh tinh, ngược lại là Đinh Trường Sinh hỏi hơn, nói cũng nhiều. Như vậy vừa đến, Đinh Trường Sinh trên người ngại nghi ngờ càng lúc càng lớn. Nhưng là Đinh Trường Sinh động cơ là cái gì, hắn và Vương Lão Hổ từng có quan hệ đây là mọi người đều biết. Nhưng là hắn và Trần Ngọn Tử có gì thù oán, thế cho nên phải họa thủy dẫn tới Trần Ngọn Tử trên người. Đến. Uống một chén. Điền Ngạc như đi trên đường mua điểm thức ăn chính, chỉ chốc lát Hoắc Lữ Tốt cùng Miêu Chấn Đông liền uống lên, nhưng là Điền Ngạc như không có tham dự, chính là nàng cũng không có đi xa, mà là trốn vào ngoài cửa làm nước rửa quần áo. Hoắc Sở, Vương Lão Hổ vụ án này làm vô cùng khó khăn, ta hiện tại vào ngõ cụt. Như thế nào vòng đều vòng không ra. Ân. Vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường sự tình. Xem như thế đi, hắn kiên trì nói là nghe xong này đối thoại của hai người mới đi giết Trần Ngọn Tử. Ngươi nói cái này kết án báo cáo viết như thế nào, đến lúc đó chính là đưa vào viện kiểm sát, vẫn là sẽ bị lui về đến một lần nữa điều tra. Đó là một khó làm sự tình, vậy ngươi hôm nay tìm ta là có ý gì? Điền Ngạc như vốn là đang tại giặt quần áo phục, nhưng là ngạc nhiên ở giữa nghe được bọn hắn nói đến Đinh Trường Sinh, trên tay động tác không khỏi chậm xuống, hiện tại phàm là về Đinh Trường Sinh sự tình, nàng đều là vô cùng để bụng. Hoắc Sở, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử có cái gì không quá tiếc hoặc là cái khác tranh cãi, ngươi là sư phụ hắn, ngươi là tối cảm kích a. Đinh Trường Sinh cùng Trần Ngọn Tử. Hoắc Lữ Tốt Sờ nhìn một chút ba suy nghĩ một hồi. Đột nhiên lúc, hắn nghĩ đến hắn đã từng hoài nghi là Đinh Trường Sinh đem Trần Ngọn Tử nữ nhân cứu đi rồi, nhưng là đây chỉ là suy đoán mà thôi, hơn nữa hắn cũng không muốn chuyện này nói ra, vô luận Đinh Trường Sinh như thế nào. Đó cũng là hắn một tay mang ra, này nếu Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện, hắn trên mặt có thể có quan sao? Không có, này còn thật không có nghe nói bọn hắn ở giữa có cái gì không thoải mái. Trầm mặt nhìn suy nghĩ một hồi. Hoắc Lữ Tốt nói như đinh chém sắt nói. Miêu Chấn Đông không có ở Hoắc Lữ Tốt nơi này được đến bất kỳ cái gì tin tức, hắn tuy rằng thực thất vọng, nhưng là án tử cũng chỉ có thể là làm đến trong này, trở về trước đem án tử kết án dời đưa viện kiểm sát. Đến lúc đó đánh trở lại hẳn nói a. Hương trưởng, chuyện này ngươi phải cho ta giải quyết rồi, ban đầu là ngươi đem Đinh Trường Sinh làm tiến đến, hiện tại làm phiền ngươi đem gia hỏa kia lại lộng tẩu a. Hoắc Lữ Tốt ngồi ở khấu đại bàn trước bàn làm việc ghế dựa phía trên. Hít mạnh một hơi yên nói. Vì sao? Phạm sai lầm vẫn bị các ngươi khai trừ rồi. Cũng không phải là, tiểu tử này chính là cái gây họa người tin, ta chỗ đó chỉ sợ không giữ được hắn. Ngươi có ý tứ gì, hắn không phải là đều có biên chế sao? Cũng là ngươi nhóm cục đặc phê, này nói không giữ lời a. Khấu đại bàn cũng gấp. Hắn lo lắng nhất chính là Đinh Trường Sinh gây họa. Lô gia lĩnh vương lão hổ ngươi biết chưa? Biết a, hắn không phải là giết người ư, còn bị các ngươi bắt đi lên. Cái đó và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ? Hương trưởng, việc là như thế này. Vì thế Hoắc Lữ Tốt đem sự tình tiền căn hậu quả cùng với Đinh Trường Sinh hiện tại gặp phải tình huống nói một lần. Vậy ý của ngươi là làm hắn rời đi công an đội ngũ? Đúng. Kỳ thật đây cũng là đối với hắn một loại bảo hộ, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như hắn vẫn là tại công an đội ngũ, lần sau đến hoạt động tra chuyện này chỉ sợ sẽ là chúng ta giám sát rồi, như vậy thực phiền toái, nhưng là nếu như hắn không là cảnh sát rồi. Điều tra đúng là viện kiểm sát, ta nhị di tử tại viện kiểm sát, Đinh Trường Sinh dầu gì cũng là ta mang ra, ta cho nàng chào hỏi, đến lúc đó chỉ sợ chuyện này đâu có một điểm. Vậy được rồi, vậy ngươi tính toán làm hắn đi nơi nào? Khấu đại bàng hỏi. Không phải là ta tính toán, là ngươi tính toán làm hắn đi nơi nào? Hoắc Lữ Tốt tiếu tiếu nói, ta nào có bản lãnh đó điều động hắn. Nhìn Đinh Trường Sinh lang thông hổ yết bộ dạng, khấu đại bàng cũng hiểu được lời này có chút khó khăn lấy xuất khẩu. Nhìn bên cạnh thu thập bát đũa Triệu Hinh Nhã cùng như nhìn Đinh Trường Sinh khấu oánh oánh, hắn cuối cùng nói chuyện, hai người các ngươi tránh một chút, ta cùng Trường Sinh nói một chút công tác thượng sự tình bút măng. Triệu Hinh Nhã tiếu tiếu không nói gì. Nhưng là khấu oánh oánh biểu môi không chịu đi, thẳng đến khấu đại bàn muốn dựng râu trừng mắt rồi, khấu oánh oánh mới làm cái mặt quỷ trở về phòng. Cái gì, để ta đi quận chủ nhiệm. Ta cảnh sát này làm khá tốt, làm chi đi làm gì chủ nhiệm. Đúng rồi, này chủ nhiệm là cấp bậc gì? Chánh cổ cấp, khụ, cái này không phải là cấp bậc lớn nhỏ vấn đề, ta là như thế này suy nghĩ. Ngươi làm cảnh sát thoạt nhìn là thực uy phong, nhưng là ngươi có thể đi lên trên sao? Ngươi nhìn gặp các ngươi đồn công an, ngươi có biết hỏa lực tập trung cái này chỉ đạo viên đợi bao nhiêu năm mới nấu thượng sao? Ngươi nhìn trưởng cục các ngươi đều bao nhiêu tuổi mới làm phía trên cục trưởng? Trong này lên chức quá chậm. Cho nên, ta cảm thấy, nhân lúc ngươi làm không lâu sau, ngươi vẫn là nhanh chút xuất hiện đi, để tránh đến sau này ra lại đến sẽ trễ. Khấu đại bàng nghĩ, cũng chỉ có thể là theo như vậy góc độ khuyên bảo Đinh Trường Sinh. Bằng không tiểu tử này khẳng định không có khả năng đáp ứng. Biểu thúc, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là, ngươi nói cái này chủ nhiệm quan cũng quá nhỏ a, ta khi nào thì mới có thể nhịn đến ngươi cấp bậc này. Đinh Trường Sinh lập tức đổi một bộ muốn thăng quan phát tài sắc mặt cùng khấu đại bàng đòi giá trị còn giá trị. Đừng nhìn quan nhỏ, quản tốt mấy ngàn người đâu, thôn các ngươi. Lô Gia Lĩnh, Điền Gia Trang, Lê Viên Thôn, đây chính là một cái không nhỏ quận, hơn nữa hiện tại ngươi phía trên không có bí thư, còn không phải là địa bàn của ngươi ngươi làm chủ. Khấu đại bàn gặp Đinh Trường Sinh lên nói, vì thế trước phong quan hứa nguyện, đến lúc đó lại cho ngươi thượng cái giàm. Quyển thứ nhất thứ 96 chương khấu đại bàng gặp Đinh Trường Sinh đáp ứng, tâm lý thở vào một hơi, nhưng là Đinh Trường Sinh há là tốt lừa gạt. Nếu khấu đại bàng thật muốn tốt cho mình, vậy trước kia vì sao không nói chuyện này, trong này khẳng định còn có chính mình không biết sự tình. Biểu thúc, việc này không đúng, ta làm tốt tốt điệp sao thế nào cũng đi ra, ta mặc kệ. Đinh Trường Sinh một bên nói một bên nhìn khấu đại bàng sắc mặt. Ngươi làm thời gian dài như vậy nhân viên công vụ, như thế nào còn vô lại như vậy a? Vừa rồi không phải là đáp ứng thật tốt sao, như thế nào lại thay đổi quẻ? Vừa rồi là vừa rồi, ta càng nghĩ càng không đúng, biểu thúc, nơi này liền ta hai người, ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải hay không có người tìm ngươi nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Tốt. Tuy rằng ta ngươi không có gì thân thích quan hệ, nhưng là tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi kêu ta biểu thúc, nói đến đây, khấu đại bàng nhìn phòng bếp cùng khấu oánh oánh gian phòng, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta tuy rằng trên mặt ngoài không nói. Nhưng là ta đời này còn là muốn con trai, ngươi sau oánh oánh không lớn hơn mấy tuổi, ta thật sự là đem ngươi đương cháu đối đãi. Hôm nay Hoắc Lữ Tốt tìm được ta nói, hình cảnh đội nhìn chằm chằm ngươi, là về Vương lão hổ án tử. Hắn nói ngươi tiếp tục đứng ở đồn công an đối với ngươi rất bất lợi, này mới khiến ta và ngươi nói chuyện, đem ngươi điều tra đến, như vậy nói, cũng tốt thu nhỏ lại điểm mục tiêu, sự kiện kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đinh Trường Sinh chỉ biết trong này có việc, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bởi vì Vương lão hổ sự tình, hắn không nghĩ đến chính là Miêu Chấn Đông cư nhiên bắt lấy chuyện này không để, hiện tại nghĩ đến, Đinh Trường Sinh vẫn là đem chuyện này nghĩ đơn giản. Vốn cho rằng có thể mượn đao sát nhân, ký ban Dương Phụng Tê trừ bỏ Trần Ngọn Tử, lại đem Vương lão hổ cái này cái họa tâm phúc trừ bỏ, nhưng là nhìn đến ai đều không phải người ngu, nếu như hắn tiếp tục lưu lại cảnh sát đội ngũ. Một khi việc này bị người khác thống xuất khứ, bôi đen chính là Hải Dương huyện hệ thống cảnh sát, nếu như chính mình đi ra, chuyện này cho dù bị người khác thống xuất khứ, ảnh hưởng cũng ít hơn nhiều, đối với điểm này, hắn lý giải Hoắc Lữ Tốt thực hiện. Nhưng là hắn không phải là đầu tiên cùng hắn Đinh Trường Sinh thương lượng, mà là tìm được khấu đại bàng nơi này, nhìn đến hắn cũng không tin tưởng mình. Hoắc sở nếu nói với ngươi chuyện này, khẳng định tiền căn hậu quả tất cả nói, ta sẽ không cho ngươi lặp lại. Nhưng là có một chút ta cam đoan, ta tuy rằng cùng Vương lão hổ có mâu thuẫn, nhưng là ta cùng Trần Ngọn Tử không có mâu thuẫn a, ta không đáng nhìn sai khiến đi giết Trần Ngọn Tử, hơn nữa, ta cùng Vương lão hổ có mâu thuẫn. Hắn không giết ta, còn nghe ta chỉ huy đi giết người khác, việc này như thế nào nghĩ, đầu có phải hay không bị lừa đá rồi. Đinh Trường Sinh làm ra một bộ tức giận bất bình bộ dạng. Được rồi, đi ra cũng tốt, đoạn trước thời gian Lê Viên quận chủ nhiệm xin nghỉ sinh con đi. Kỳ thật đây là trốn tránh trách nhiệm, nương, mới 5 tháng, sinh cái gì đứa nhỏ, ngươi là người bản địa, khả năng cũng nghe nói, năm nay Lê Viên thôn Vạn Mẫu Lê Viên mùa thu hoạch lớn. Nhưng là hiện tại cũng tại chính mình hầm thả. Bán không được, Lê Viên thôn bí thư chi bộ cả ngày đến hương tìm, chúng ta cũng là không có cách nào, cho nên cái này Lê Viên thôn quận làm ai đi ai không đi, cũng không muốn nhận lấy cái này cục diện rối rắm, bằng không chỉ ngươi tuổi còn trẻ. Có thể làm thượng cái này quận chủ nhiệm, đặt ở lấy trước kia nếu tân tốt nghiệp sinh viên mới được, ngươi liền trộn nhạc a. A, Lê Viên thôn, xa như vậy, tất cả đều là sơn. Ngươi này lập tức liền đem ta xung quân đến trong khe suối đi. Biểu thúc, ta tại trấn thượng làm công được không? Trấn phía trên, sở hữu quận làm công địa điểm đều tại trong thôn, ngươi dựa vào cái gì tại trấn phía trên, hơn nữa, ngươi nghĩ tại trấn thượng lắc lư, cái này không phải là còn tại đằng kia nhóm cảnh sát mí mắt dưới ư. Vào núi tị tị phong đầu nhưng là ta có thể cùng ngươi nói hay lắm, Lê Viên thôn là một đại thôn, dân phong hổ hãn, ngươi đi tài giỏi tắt làm. Không thể làm cũng không làm cường kiền, không phải cho ta gây họa, còn có còn lại vài cái thôn. Một là thôn các ngươi, một cái Điền Gia Trang, còn ngươi nữa lão trượng nhân gia cái thôn kia Lô Gia Lĩnh. Đình chỉ, biểu thúc, ngươi đây đều là nghe ai nói, ai là ta lão trượng nhân. Lý Kiến Thiết Nha, ngươi không phải chứ nhà đều cấp nhân gia đắp kính rồi. Ta nghe nói tu cùng ngục giam tựa như. Khấu Đại Bàng chế nhạo nói. Lời đồn. Không phải là ta nói ngươi, biểu thúc, ngươi vẫn là cán bộ của đảng, không tin giao, không tin đồn, ngươi không biết a, còn ở lại chỗ này bịa đặt, cũng không biết mấy năm nay ngươi đảng viên giác ngộ đều chạy đi đâu. Ngươi, thằng nhóc, Hoa Triều có phải hay không? Đinh Trường Sinh ha ha cười, đuổi vội vàng đứng dậy đi tìm Khấu Oánh Oánh phụ đạo bài tập đi. Phía sau Đinh Trường Sinh quả thực thành phỏng tay khoai lang, Hoắc Lữ Tốt vụng trộm đem tình huống hội báo cho cục. Cục trưởng nghĩ cũng phải, nếu như có thể đem hắn mau chóng xử lý đi ra ngoài tốt nhất, miễn cho đến sau này thật bị ngoại giới đã biết, kia liền trở thành cảnh sát hướng dẫn phạm tội ngại nghi ngờ nhân giết người, nhưng là, đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nguyên lai là muốn gia hỏa kia chiêu tiến cảnh sát đội ngũ, quá mấy tháng, lớn hơn nửa lực tuyên truyền Đinh Trường Sinh tại đấu súng sự kiện Trung Anh Dũng biểu hiện, không nói tại cả nước, tại toàn tỉnh nhất lên học tập hắn loại này tinh thần hoạt động. Đến lúc đó chính mình mặt mũi phía trên không phải là cũng có quan ư, kia thời điểm phía trên một bên vẫn không thể hỏi một chút cục trưởng là ai, ai binh, chính mình tại lãnh đạo trong mắt, không phải là càng có phân lượng sao. Nhưng là hiện tại việc này biến thành. Thật mẹ nó uất ức. Miêu Chấn Đông nói sự tình có phổ sao? Cục trưởng Trần Quân Vĩ hỏi Hoắc Lữ Tốt nói. Kỳ thật cùng cái này Đinh Trường Sinh cùng Trương Cường không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chẳng qua Vương Lão Hổ một mực chắc chắn là nghe xong hai người nói chuyện mới kích tình sát nhân. Nhưng là rốt cuộc là ai nói, có không có người nói, hắn không có chứng người, hoàn toàn đều là tại bậy bạ, nhưng là Miêu đội trưởng làm việc thực nghiêm túc, dù sao, đây là quan hệ trọng đại án mạng. Hoắc Lữ Tốt vô thanh vô tức cấp Miêu Chấn Đông lên điểm nhãn dược. Đáng tiếc, nguyên bản ta nghĩ tháng sau liền bày ra học tập Đinh Trường Sinh đồng chí anh dũng sự tích hoạt động, cái này toàn bộ phao thang. Trần Quân Vĩ tiếc hận nói, cục trưởng, ta cảm thấy việc này cũng rất đáng tiếc, nhưng là cùng phiêu lưu so với đến, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngươi nói đúng, liền ấn ý tứ của ngươi làm a, nghe nói cái này Đinh Trường Sinh vẫn là Khấu đại bàng bà con xa cháu. Đúng, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Hoắc Lữ Tốt nói. Được rồi, trước như vậy đi, ta nói cho Miêu Chấn Đông. Không muốn muốn làm hình trinh khiến cho lâu liền thảo một giai binh, nghi thần nghi quỷ, tiểu hoắc, ngươi đi về trước đi. Chuyện này dừng ở đây. Trần Quân Vĩ nói, nhưng là ngữ khí tiếc hận chi ý rất rõ ràng. Quyển thứ nhất thứ 97 chương Lê Viên quận tiền nhiệm chủ nhiệm là Lâm Sơn Trấn thư ký Điền Gia Lượng đề bạc, nhưng bây giờ xin nghỉ mang thai. Sự thật tình huống Điền Gia Lượng cùng Khấu đại bàng đều rất rõ ràng, này rõ ràng nhất trốn tránh. Nhưng là ai có thể nói cái gì, nhân gia phải đi về nhà sinh con rồi, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Lê Viên quận một mực không có thiết chức thư ký. Chủ nhiệm chính là nơi này thiên. Đỗ Sơn Khôi cẩn thận mở tại đường núi phía trên, đây là một chuyến khổ sai việc, nhưng là Khấu đại bàng phán phù rồi, hơn nữa còn phải đi đưa huynh đệ của mình Đinh Trường Sinh, không đi cũng phải đi a. Đinh Trường Sinh cùng Lâm Sơn Trấn tổ chức ủy viên Hướng vừa đều ngồi ở sau tọa. Đoạn đường này Thượng Hướng vừa đều đang nhắm mắt dưỡng thần, thời điểm trước kia Đinh Trường Sinh lăn lộn cảnh sát đội ngũ, cho nên đối với Trấn Thượng sự tình không phải là rất quen thuộc. Đến thời điểm Khấu đại bàng mới căn dặn hòa giải cái này Hướng vừa vặn ưu việt, đừng nhìn là một lão đầu rồi, nhưng là tại Lâm Sơn Trấn uy vọng rất cao, mặc dù là tổ chức ủy viên, nhưng là hắn chính là Lâm Sơn Trấn tổ chức bộ trưởng. Hơn nữa hắn hôm nay có thể tự mình đưa Đinh Trường Sinh đi nhậm chức. Hoàn toàn là nhìn Khấu đại bàng mặt mũi, Đinh Trường Sinh điều tiến đến không vài ngày, hương chính phủ đều truyền khắp, cái này kêu Đinh Trường Sinh lưu manh ca là hương trưởng cháu. Cho nên tất cả mọi người đối với Đinh Trường Sinh thực khách khí. Hướng bộ trưởng, này có còn xa lắm không à? Đỗ Sơn Khôi không cẩn thận đè ép một tảng đá, đem Hướng vừa hoảng tỉnh. Đinh Trường Sinh vừa nhìn tôn đại thần này cuối cùng mở mắt cấp bách vội hỏi. Tại trấn phía trên, tất cả mọi người xưng hô Hướng vừa vì Hướng chủ nhiệm, kỳ thật chính là tổ chức văn phòng công tác, đến sẽ lên kêu tổ chức bộ trưởng, nhưng là Đinh Trường Sinh thiên cùng người khác không giống với, mở miệng ngậm miệng Hướng bộ trưởng. Tiểu Đinh, ta đã nói với ngươi, bảo ta Hướng chủ nhiệm, ta không là cái gì bộ trưởng, không, ta biểu thúc nói, ngươi chính là Lâm Sơn Trấn tổ chức bộ trưởng, ta về sau thăng quan gì còn phải toàn dựa vào ngài cho ta chống đỡ bụng. Hiện tại đường này còn không dễ đi, ta muốn là đang tại Lê Viên làm thời gian dài đến lúc đó tu sửa đường, ta làm đổ ca kéo ngươi đi Lê Viên nghỉ phép đi, vậy thật là tốt, ai, đúng rồi, khi trở về, làm đổ ca cho ngươi kéo mấy rương lê trở về. Bọn hắn không phải là không bán được nha, dứt khoát đưa cho lãnh đạo nếm thử quên đi. Ha ha, ngươi cái này tiểu đinh a, này còn không có nhậm chức, mà bắt đầu nghĩ như thế nào hối bồi lãnh đạo, trở về nói cho biểu thúc ngươi. Làm hắn rút lui ngươi. Hướng vừa tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý đỉnh thoải mái, có câu nói là thiên xuyên vạn xuyên nịnh bợ không mặc a, nhưng là tâm lý thực sầu lo, Khấu Đại Bàng đem như vậy cái nhóc con làm được đến Lê Viên đi. Hắn làm gì vậy? Cái này cũng không phải là quan cho ngươi ăn, ngươi được cho chúng ta Lê Viên tuyên truyền phía dưới, này Lê tốt bao nhiêu ăn, đến ta liền tổ chức đại gia hỏa cho các ngươi tặng lễ đi. Ai ai, này có thể không được. Muốn ban Lê Viên thôn đem này tích ép Lê bán đi, ngươi còn thật thật tốt suy nghĩ biện pháp, ngươi nhân tuổi trẻ, kiến thức quản, đem chuyện này làm xong, ngươi có thể tại Lê Viên quận dừng bước rồi. Không thành vấn đề, ta thật tốt suy nghĩ biện pháp a. Tranh thủ có thể làm thành chuyện này, cũng không uổng ngài tự mình đưa ta một hồi. Ân, lời nói này đề khí, còn có chuyện ta phải nói cho ngươi, nhất định phải nhớ kỹ. Nga, bộ trưởng ngài nói. Ha ha, chính là nhất định phải đem dây lưng quần bó chặt rồi. Bằng không xảy ra vấn đề, có thể không ai có thể cứu được rồi ngươi. Ân. Đây là ý gì? Nói ngươi là cái nhóc con, gì cũng đều không hiểu, này Lê Viên thôn thôn chủ nhiệm cùng đảng chi bộ bí thư là một nữ nhân, bí thư chủ nhiệm nhất bả vai chọn. Nhưng là không có không phục, liền bởi vì như vậy, trấn thượng sợ gặp chuyện không may, cho nên trước một đời quận chủ nhiệm là một nữ. Ngươi thằng con nít này đi phải cẩn thận nga, nữ sợ cái gì, ta lại không phải đi muốn làm đối tượng. Làm công tác là được, quan nam nữ chuyện gì. Tốt, ngươi tối nhớ kỹ những lời này. Cái này nữ nhân không đơn giản, được xưng Lê Viên một cành hoa, 10 dặm bát hương đều sợ nàng, nàng lão công là tiền nhiệm bí thư chi bộ kim chủ nhiệm. A, à, này vẫn là thừa kế nha. Cái gì thừa kế, Lê Viên thôn hướng đông là một ngọn núi. Nàng lão công muốn mang lĩnh đại gia đã thông ngọn núi kia, chỉ cần đã thông ngọn núi kia, Lê Viên thôn đi tỉnh thành lộ ít nhất ngắn lại 8 giờ đường. Trấn thượng không có tiền, huyện cũng không có tiền, đều cho rằng đây là một cái cử động điên cuồng, nhưng là Lê Viên nhất chi tìm lão công nào xây bình không tin cái này tà, kết quả khai sơn tạc tảng đá thời điểm, gặp được một môn pháo lép. Hắn tự mình đi nhìn nhìn thời điểm, pháo lép vang lên, hài cốt không còn, từ đó về sau, không còn có nhân sách khai sơn sự tình, về phần Lưu Hương Lê, cũng chính là khi đó bị Lê Viên thôn chọn làm chủ nhậm, lúc ấy khả năng cũng là xuất phát từ bồi thường suy nghĩ. Nhưng là về sau cũng là càng làm càng tốt, đến bây giờ Lê Viên thôn chỉ nhận Lưu Hương Lê. Nga, nói như vậy đến, vẫn là cái nữ người tài giỏi à nha. Đó cũng không, Tiểu Đinh, ta cho ngươi biết, tại Lê Viên quận công tác. Ngươi nhất định phải tôn trọng Hương Lê chủ nhiệm. Bằng không lời nói, ngươi công việc này rất khó khai triển. Ta đã biết, ta còn thật muốn kiến thức vị lão đại này tỷ. Ha ha, có ngươi kiến thức thời điểm. Hướng vừa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dần dần, sơn thượng thảm thực vật bắt đầu tươi tốt, mảng lớn cây ăn quả bày khắp toàn bộ sườn núi, nhưng là hiện tại đã là mùa thu, diệp tử đều ố vàng rồi, cấp nhân một loại tiêu sát cảm giác. Nơi này đã là Lê Viên thôn địa giới rồi. Núi này thượng cây lê cùng khác cây ăn quả đều là Lê Viên thôn chủ yếu thu vào nơi phát ra, nơi này cày ruộng rất ít, một nhà đồ ăn điền cũng chính là ước chừng một phần, cho nên nếu như kinh doanh không tốt những cái này cây ăn quả. Một năm này chính là làm không công. Hướng vừa ngón tay nhìn ngoài của sổ xe sơn nói. Vừa rồi còn hưng trí bừng bừng Đinh Trường Sinh lúc này cũng không nói chuyện rồi, chính mình trong thôn mặc dù không có nhiều như vậy cây ăn quả. Nhưng là cái mỏ cốc có ruộng nước, ấm no không thành vấn đề, hơn nửa lộ cũng tốt đi hơn, nghe được Hướng vừa giới thiệu, hắn tâm lý không khỏi nặng trịch. Quyển thứ nhất thứ 98 chương phía sau, Lê Viên thôn thôn ủy, mười mấy nam nhân cùng đàn bà vây quanh một người tuổi còn trẻ nữ nhân ở líu ríu nói gì đó. Đều chớ ồn ào, ta cái này không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Nhà ta còn có 5 vạn cân, ta không vội vàng a, các ngươi để ta nghĩ một chút biện pháp, được không? Hôm nay trấn đi lên lãnh đạo, ta sẽ nhường lãnh đạo cho chúng ta ban giúp đỡ. Nếu có thu mua, mua trước các ngươi, mua cuối cùng của ta được không? Nữ nhân nhất tráng quan tòa, nhưng là những thôn dân này vừa rồi vẫn chỉ là nói, cái này tốt lắm, nghe nói trấn thượng lãnh đạo muốn tới, dứt khoát cũng không đi. ra Lưu Hương Lê phòng làm việc đại môn, đều ngồi xổm cửa đợi trấn thượng lãnh đạo. Hương Lê a, không phải chúng ta làm khó ngươi, thật sự là, trong nhà Lê nếu không bán năm nay thì xong rồi, có đã bắt đầu nghỉ hỏng, ngày hôm qua liền làm ra đi hơn 100 cân phá hư. Đau lòng a, một cái cụ ông bộ dạng người nói, những người khác nhau nhau phụ họa. Ta biết, cái này không phải là đang nghĩ biện pháp sao? Lưu Hương Lê biết đây là tình hình thực tế, nhà nàng Lê cũng bắt đầu có phá hư được rồi. Đến đây, Hương Lê, ngươi nói trấn thượng lãnh đạo đến đây. Cử một cái hậu sinh chạy vào, hắn gặp qua chiếc xe kia, núi này câu câu trừ bỏ trấn thượng lãnh đạo lúc tới lái xe, cái khác nhân ai cũng không có lái xe tiến vào Lê Viên thôn. Bất quá theo phía đông núi cao phía trên có thể nhìn thấy chân núi quốc lộ thượng chạy toàn bộ là như vậy xe con, chính là quá xa thấy không rõ lắm, theo sơn thượng nhìn xuống giống như là một đám bọ hung giống nhau. Hướng chủ nhiệm. Nhưng làm ngươi phán đến đây, mau vào phòng uống nước. Hướng vừa vừa xuống xe liền nhận được các hương thân đường hẻm hoan nghênh, đương nhiên nhiệt tình nhất đúng là Lưu Hương Lê. Không bận rộn, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, đến, Tiểu Đinh. Vị này chính là ta mới đến Lê Viên quận chủ nhiệm Đinh Trường Sinh đồng chí, Trường Sinh, vị này chính là Lê Viên thôn bí thư kim chủ nhiệm Lưu Hương Lê đồng chí. Hướng vừa không nhanh không chậm giới thiệu. Lưu Hương Lê vừa thấy Đinh Trường Sinh. Lập tức ngốc rớt, này trấn thượng lãnh đạo đầu là bị lừa đá vẫn bị môn chen lấn, phái như vậy cái nhóc con tới làm gì, có thể giải quyết chuyện gì, chính mình phán sao phán ánh trăng hy vọng trong trấn có thể cấp phái cái thật có thể làm chút chuyện thật. Không nghĩ tới nhất ra tất cả đều là đến mạ vàng. Đinh Trường Sinh nhất trước mắt cái này nữ nhân thật đúng là có chút ý tứ, vừa ý khởi đen điểm, nhưng là hàng năm làm việc tay chân khiến cho nàng dáng người kiện mỹ. Có lồi có lõm. Đặc biệt trước ngực hai đà thịt mềm căng phồng rất là thấy được, thân trên là một kiện hồng phấn áo lông, hạ thân là một đầu lam quần, dính sát tại trên người, trên chân là một đôi chính mình làm vải bông dày, mười phần một cái nông thôn con gái. Nhưng là cái này nữ nhân nhất nhìn qua chính là thực khôn khéo cái loại này, đôi mắt to liên tục không ngừng lập lòe, phản phất là tại chiếu ít quang phiến giống nhau, đem Đinh Trường Sinh trong trong ngoài ngoài nhìn một lần, cố nén bất mãn cùng hắn nắm tay sau không tiếp tục hắn nói. Lưu thư ký ngươi mạnh khỏe, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đinh Trường Sinh nói chuyện thực khách khí. Không dám, không dám, ngươi là lãnh đạo, kính xin ngài chiếu cố chúng ta đây. Lưu Hương Lê nói lời này khi có thể một chút cũng không có tôn trọng lãnh đạo ý tứ. Chúng ta trong phòng nói đi, Hướng vừa cũng đã nhìn ra, Lưu Hương Lê đối với cái này Đinh Trường Sinh đó là một chút cũng không thích. Kỳ thật cái này nghi thức rất đơn giản. Chính là đem Đinh Trường Sinh đưa đến trong này, sau đó thông báo một chút Lưu Hương Lê cái này địa đầu xà phối hợp công tác. Liền xong việc, Hướng vừa cũng không nghĩ đến nhìn Lưu Hương Lê cái này mặt khổ qua, vì thế liền cơm đều không ăn rồi, liền trực tiếp phải đi. Tiễn đưa thời điểm Lưu Hương Lê hào phóng đem Hướng vừa kéo đến một bên, Đinh Trường Sinh vừa nhìn. Thực tự giác xa xa rơi vào mặt sau. Hướng chủ nhiệm, trấn thượng có ý tứ gì a? Ta nơi này hỏa thiêu lông mày rồi. Các ngươi không nói phái cái ổn thỏa điểm người, còn hướng đến nơi này bỏ vào con ông cháu cha a, ngươi nói thật. Đây cũng là người lãnh đạo kia thân thích. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết, ngươi xem hắn hình dáng kia tử, tốt nghiệp sao? Như một cái học sinh trung học tựa như, hắn có thể trêu chọc Lê Viên quận trách nhiệm. Đến lúc đó xảy ra chuyện ai thua trách? Lưu Hương Lê đồng chí, đây là thượng cấp đảng ủy quyết định sự tình. Khẳng định không cần ngươi phụ trách, ngươi sẽ không cần thao lòng này rồi. Nhưng là ta kia trên trăm vạn cân lê làm sao bây giờ? Ai cho ta bán đi? Lưu Hương Lê vội la lên. Chuyện này còn muốn các ngươi tự mình giải quyết, trấn thượng cũng không có cái gì nguồn tiêu thụ. Nhưng là năm trước sữa giống gieo trồng thời điểm có thể là các ngươi trấn thượng làm loại, hiện tại bán không được các ngươi liền mặc kệ. Đây là đâu người sai vặt đạo lý? Lưu Hương Lê đồng chí, lúc trước trấn thượng làm loại thời điểm cũng là nói cổ vũ loại, cũng không có nói muốn bao tiêu, cái này ngươi phải hiểu rõ. Hướng vừa cũng là có chút căm tức, việc này đều là Điền Gia Lượng vì chiến tích. Đưa tới cái gọi là thay đổi cây lê hạng mục, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng là thay đổi xong rồi, sản lượng trên diện rộng tăng lên, hiện tại lại bán không được, ngươi nói chuyện này tìm ai nói lý đi. Đinh Trường Sinh đứng xa xa. Mặc dù không có nghe được nói cái gì, nhưng là nhìn đến hướng vừa cùng Lưu Hương Lê nói chuyện đều thực kích động, phỏng chừng hai người ở giữa cũng không có cái gì lời hay. Cái này nữ nhân thật đúng là có điểm hương vị, dám nghĩ dám nói. Nếu đổi bình thường nông thôn con gái, ai dám cùng lãnh đạo khởi tranh chấp, nhìn đến Lưu Hương Lê thật sự là cấp bách hỏng, Đinh Trường Sinh đứng ở cửa xe bên cạnh, đưa cho Đỗ Sơn Khôi một điếu thuốc, đốt đuốc lên hút một hơi nói. Đỗ ca, ngươi liền ác tâm như vậy để ta chính mình lưu ở chỗ này. Ha ha, cái này cũng không phải là ý của ta, bất quá nơi này cách sư phụ ta chỗ đó không xa, bay qua phía trước ngọn núi kia, lại đi 10 dặm liền đến. Móa, cái này cũng chưa tính xa, lại bất thông xe, phỏng chừng 3 giờ đều không đến được. Cũng thế, nếu Khấu Hương trưởng đem ngươi ấn tại cái này, hãy làm cho thật tốt nhé, bất quá cái này nữ nhân không dễ chọc a, ngươi nhìn nhìn. Cùng hướng chủ nhiệm cãi vã. Đỗ Sơn Khôi chỉ lấy xa xa hai người nói. Quyển thứ nhất thứ 99 chương cuối cùng, cũng không biết hướng mới vừa cùng Lưu Hương Lê đàm như thế nào, dù sao là hướng vừa xanh mặt lên xe không nói câu nào liền rời đi. Mà Lưu Hương Lê sắc mặt cũng không tốt, vì thế lúng túng khó xử Đinh Trường Sinh kẹp ở trung gian như thế nào cũng không tốt thụ. Cái kia, Lưu chủ nhiệm, ta buổi tối ở nơi nào? Nơi này cách Lâm Sơn trấn quan đường núi phải 7-80. Dưới tình huống trước mắt là không có khả năng trở về. Nga, Lưu Tam, an bài cái này, ai, ngươi họ gì? Lưu Hương Lê cư nhiên đã quên vị này tân nhậm chức quận chủ nhiệm đại danh. Miễn họ gì Đinh Trường Sinh. Chủ nhiệm, ngươi kêu ta. Nga, đây là mới đến Đinh chủ nhiệm, thu thập một chút quận, an bài Đinh chủ nhiệm ở, ta còn có chút việc. Đi trước rồi. Lưu Hương Lê nói xong cũng sẽ không quản Đinh Trường Sinh rồi, trực tiếp nên làm gì đi. Đây là Đinh Trường Sinh không sai biệt lắm lớn đến bán lê phương pháp, nhìn cấp bách thượng lửa, ta mang ngài đi văn phòng. Không có việc gì, Lưu Tam, ta thôn năm nay tổng cộng thu bao nhiêu lê? Cụ thể cũng không có cái đúng số. Có chừng hơn 100 vạn cân A, thật nhiều bắt đầu hư thối, cho nên Lưu chủ nhiệm cấp bách cùng cái gì tựa như. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai biết năm nay thay đổi sau lập tức thu nhiều như vậy chứ. Ngươi trong nhà có bao nhiêu? Nhà ta không phải là rất nhiều, đại khái là 1 vạn cân, cũng không hoàn toàn là lê, nhà ta còn trồng quả táo, cũng không tốt bán, không có biện pháp, ta nơi này giao thông không phải là thực thuận tiện, vẫn không đi ra. Ta đã biết. Ngươi trước mang ta đi văn phòng A, ta trước gọi điện thoại. Quận xử lý đất công điểm cùng thôn ủy tại một cái nhà bên trong, là một chỗ tảng đá nhà, trước giải phóng là một chỗ chủ đại viện, đến bây giờ cũng có một chút lâu lắm rồi. Bất quá như vậy nhà đều là đông ấm hạ mát, vào phòng, cũng cảm giác ấm áp, trải qua cải tạo, cửa sổ gia tăng, tăng cường lấy ánh sáng tính, cái bàn cũng là 8 phần tân, một cái vòng lớn ghế, phía trên phủ một cái niên cái đệm. Nhìn qua còn thực tinh xảo. Có khả năng là trước một đời chủ nhiệm lưu lại, trên bàn, thả một bộ điện thoại, đây là cùng ngoại giới liên hệ công cụ, mặc dù có điện thoại, nhưng là tín hiệu không có máy bay riêng ổn định. Đinh chủ nhiệm, ngươi ngồi xuống trước nghỉ, ta đi cho ngài thu nâng chỗ ở. Lưu Tam mặc dù là cái tiểu tử, nhưng là trong thôn trị bảo chủ nhiệm, phụ trách trong thôn trị an. Đợi Lưu Tam đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh bấm Dương Phụng Tê điện thoại. Này! Ngươi mạnh khỏe, vị ấy. Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, Dương Phụng Tê cả người cũng thay đổi, trở nên ánh nắng mặt trời. Cách xa nàng vạn dặm, đều có thể cảm nhận đến ánh nắng mặt trời ấm áp. Ta là Đinh Trường Sinh, quấy rầy. Là ngươi, đây là đâu điện thoại? Ta nhớ được đơn vị ngươi không phải là cái số này. Dương Phụng Tê thực kinh ngạc vui mừng. Từ ngày đó đánh cú điện thoại kia về sau, Đinh Trường Sinh không tiếp tục tin tức, Dương Phụng Tê không biết sự tình rốt cuộc là dạng gì, cho nên căn bản không dám cấp Đinh Trường Sinh đánh tới. Đây là phòng làm việc của ta điện thoại. Ta đổi đơn vị, không còn làm cảnh sát, bây giờ đang ở một cái khe suối câu giống như một cái thủ khu chủ nhiệm. Là không phải là bởi vì ta. Dương Phụng Tê hô hấp có chút dồn dập, Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, chỗ đó mặt bao hàm lo lắng. Cảnh này khiến lòng hắn hơi chút dễ chịu một điểm. Không được đầy đủ đúng ta nghĩ đổi cái hoàn cảnh, ta có việc mời ngươi giúp đỡ. Chuyện gì, ngươi nói, có phải hay không cần tiền, phải bao nhiêu tiền? Không phải là tiền sự tình. Ta hôm nay vừa đến liền gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ngươi nhân tại bên ngoài, chiêu số quản, kiến thức nhiều, hoặc là cho ta ra cái chủ ý cũng tốt, núi này có hơn 100 vạn cân lê đến bây giờ cũng không, nga. Là việc này a, Hoa Quả Thương, cái này ta thật sự không biết, bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức đi hỏi thăm, nhìn nhìn có phương pháp gì không có thể bán đi. Tốt, cảm ơn, ta biết chuyện này khó khăn cho ngươi, coi như giúp ta cái này mau lên. Bằng không, nơi này dân chúng một năm làm không công rồi. Tốt, ta lập tức liên hệ, ngươi, không có sao chứ? Không có việc gì, ta rất khỏe, phóng, đã, sự kiện kia đã, sẽ không còn có những chuyện khác. Tốt, cảm ơn, những lời này phải nói. Ta hiện tại trễ phía trên giỏi ngủ đắc, cảm ơn ngươi. Qua, không cần những cái này, ngươi chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi. Cảm ơn, ta hạnh phúc, đúng rồi, lê phẩm chất như thế nào đây? Tốt lắm, đây là cùng Bắc Kinh Nông Khoa Viện hợp tác thay đổi giống. Da mỏng thịt nhiều chất lỏng nhiều, rất sảng khoái miệng. Tốt, ta lập tức an bài người đi làm. Điện thoại của ta hiện tại không dám dùng, nếu như có chuyện liền gọi số điện thoại này a. Có nghiêm trọng như vậy, ngươi cho ta nói chỉ. Ta cho ngươi gửi mấy tờ thẻ điện thoại đi qua, ngươi chỗ đó cùng ngoại giới liên hệ có được hay không? Có biện pháp nào không lên mạng? Nơi này có dây điện thoại, hẳn là có thể. Tốt, ta mau chóng cho ngươi gửi đi qua. Cũng không đơn thuần là ta thác nhân cho ngươi hỏi thăm Hoa Quả Thương sự tình, ngươi chính mình thông qua Internet cũng có thể, nhỏ bé, đều lợi dụng, như vậy thành công cơ hội lớn hơn một chút. Ân, cái chủ ý này không tệ, chúng ta nội ứng ngoại hợp. Ta đêm nay đi điều tra một chút tổng cộng có bao nhiêu vạn cân. Nhìn đến ngươi địch kính rất đủ a, nếu thật sự không muốn làm rồi, đến ta nơi này đến làm a, ta nơi này hoan nghênh ngươi. Quên đi, ngươi chỗ đó chuyên nghiệp tính quá mạnh mẽ. Ta không làm được. Ai cũng không phải là nhất sinh ra liền, ta có thể bồi dưỡng ngươi nha, như thế nào, suy tính một chút. Quyển thứ nhất chương 100, vốn là nói hay lắm, Lưu Tam thu thập xong phòng ở liền cùng với Đinh Nhị Cẩu cùng đi trong thôn đi một chút nhìn. Nhưng là đợi Lưu Tam thu thập xong phòng ở sau đó, trời đã tối rồi xuống, Lưu Tam trong nhà người tới nói ca ca hắn gia đứa nhỏ phát sốt, muốn nhanh đi vệ sinh sở xem bệnh, đại ca hắn không ở nhà, hắn phải trở về lưng đứa nhỏ xem bệnh đi. Cho nên liền không đi được, toàn bộ quận đại viện liền trở thành một cái trống rỗng đại viện, trừ bỏ Đinh Nhị Cẩu, không có một người, vắng ngắt, cũng không có nhân nói cho hắn nên như thế nào ăn cơm, cái này xong đời, chẳng lẽ đêm nay muốn đói một chút. Đinh Nhị Cẩu nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, này mới nghĩ đến sáng sớm hôm nay ăn chút gì đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, nhất nhàn rỗi xuống bụng mà bắt đầu kêu rột rột. Không được, ta nếu đi đến Lê Viên thôn. Ngươi Lưu Hương Lê phải phụ trách của ta ăn uống a, vì thế vô lại tinh thần đi lên Đinh Nhị Cẩu một chút cũng không nghĩ đến, Lưu Hương Lê là cỡ nào chán ghét cái này đến mạ vàng thiếu gia dê con. Lê Viên thôn mặc dù là cái thôn. Hàng xóm lẫn nhau cách xa chẳng phải là đặc biệt gần, các gia các hộ cứ như vậy rải rác tại Sơn Nam pha phía trên, rất thưa thớt, một đường hỏi thăm mới hỏi đến thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê gia, phía sau thiên đã hắt thấu. Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy đứng ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, bên trong một gian phòng ốc bên trong có ngọn đèn, nhưng là nhìn không thấy người, chính muốn gọi môn thời điểm, phía sau một cái nữ nhân âm thanh đem hắn sợ tới mức chết khiếp. Ngươi là ai? Hơn nửa đêm tại nơi này làm gì? Đinh Nhị Cẩu vừa nghe là một nữ nhân âm thanh, tưởng rằng Lưu Hương Lê, nhưng là xoay mặt vừa nhìn, hai bước ở ngoài một người tuổi còn trẻ nữ hài đứng ở đó, tuy rằng trời đã tối rồi. Nhìn không ra nữ hài hắc bạch, nhưng là ngũ quan thực thanh tú, còn sơ hai cái đại mái tóc, nhưng là ngữ khí cũng không phải là thực dung khí. Xin chào, ta tìm thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê, xin hỏi ngươi là. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai. Ta hỏi ngươi là ai, vì sao đứng ở nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết cái cửa này không thể vào sao? Vì sao? Bởi vì nhà này nam không có người, cho nên bất kỳ nam nhân nào đều không thể đi vào. Nếu như đi vào, cũng sẽ bị đánh gãy chân. Nữ hài ngữ khí lạnh giống như băng sương. Này, ta cũng không biết quy củ này a, ta là. Được rồi, ngươi yêu là ai, ta quản không được, đi nhanh lên, nếu không đợi một chút ta gọi Lưu Tam đến đánh gãy chân của ngươi. Ai a, tại cửa ầm ĩ ồn ào cái gì? Lúc này trong sân cửa phòng mở ra, đi ra một cái bưng lấy bát cơm nữ nhân, tuy rằng cách nhìn xa, nhưng là Đinh Nhị Cẩu lập tức liền nhận ra thì phải là Lê Viên thôn chủ nhiệm Lưu Hương Lê. Lưu chủ nhiệm, là ta a, ta là Đinh Trường Sinh. Ngươi tới làm gì, không ở quận thật tốt nán lại, có chuyện gì? Lưu Hương Lê một tay bưng lấy bát một tay kéo ra đại môn, nhưng là lại không cần phải làm Đinh Nhị Cẩu đi vào ý tứ. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng thấy không rõ bát bên trong là cái gì, nhưng là mùi thơm lại giống như nhẹ nhẹ dây nhỏ xông vào Đinh Nhị Cẩu khoang mũi. Là như thế này, Lưu chủ nhiệm, ta vừa rồi tại trong thôn biết một chút năm nay lê thu hoạch tình huống. Phát hiện năm nay thật là một mùa thu hoạch lớn a, nhưng là này nan đề đã tới rồi, bán không được, này cũng không phải là đầu một năm sự tình, mấu chốt là năm nay thu nhiều lắm, cho nên càng thêm nan bán. Ta nói ngươi cái này nhân như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi có biết nói chuyện hay không à? Bên này nữ hài nghe Đinh Nhị Cẩu tại nơi này mò mẫm, nhịn không được lại muốn lái thủy huấn hắn. Ngươi đừng cấp bách a, ta lập tức liền liên hệ của ta một cái bằng phát, hắn đáp ứng ta lập tức liền liên hệ các nơi đại thủy quả thương. Còn có đại lê quả gia công thương, phỏng chừng rất nhanh liền có kết quả, ta cam đoan, nửa tháng bên trong, nhất định đem lê viên thôn sở hữu lê đều bán đi. Đinh Nhị Cẩu khoác lác ép từ trước đến nay phải không đã thảo cảo. Huống chi là hiện tại cực đói. Ngươi nói đúng thật. Lưu Hương Lê kích động phía dưới một bàn tay bắt được Đinh Nhị Cẩu cánh tay, dùng sức dao động linh mấy phía dưới, lập tức đem Đinh Nhị Cẩu gần hơn sân bên trong. Đó là đương nhiên là thật. Không tin bọn ngươi nhìn xem a. Đinh Nhị Cẩu vừa nói, một bên thừa cơ hướng bên trong đi đến, ngoài cửa nữ hài khí trợn mắt há hốc mồm. Tẩu tử, người làm cái gì? Ngươi là nói như thế nào được rồi, thế nào nam nhân cũng không thể tiến cái cửa này. Nhà đầu chết tiệt kia, mau vào đến, nói mò gì, hắn không phải là người khác, là ta Lê Viên quận mới đến Đinh chủ nhiệm, ngươi không nghe thấy có thể giúp ta bán lê ư, ngươi cũng tiến đến. Lưu Hương Lê xấu hổ đỏ mặt, quay đầu dạy dỗ. Nữ hài tuy rằng không muốn đi vào, nhưng là rốt cuộc là lo lắng, vì thế cũng theo tiến đến, Đinh Nhị Cẩu khi muốn quá cơm, cho nên thực không khách khí, duỗi tay tiếp nhận Lưu Hương Lê trong tay bác. Vung lên thì tại qua bên trong một trận quấy. Hướng đến bác giả bộ một cái rất lớn bác, cũng không ngồi xuống, ngồi tại bên cạnh qua bó củi đôi thượng liền ăn lên. Này, ngươi là quỷ chết đói đầu thai, chị dâu ta đồng ý ư, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Nữ hài nhìn đến chính mình tẩu tử trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Cuối cùng lại mở miệng bắt đầu răng dạy Đinh Nhị Cẩu. Ân, Lưu chủ nhiệm, ngươi này bánh canh làm ăn ngon thật, không dối gạt ngài nói. Ta nửa năm trước vẫn là cái xin cơm, khụ, việc này về sau sẽ cùng ngươi nói, ta mặc dù ở trong thôn hỏi. Nhưng là cũng không có cái chuẩn xác sổ, trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu vạn cân lê. Đinh Nhị Cẩu vừa ăn vừa hỏi nói. Có chừng 120 vạn cân trái phải, ngươi nói ngươi người bạn kia, có thể giúp bán đi sao? Lưu Hương Lê rất là lo lắng. Không kém bao nhiêu đâu, toàn bộ Trung Quốc như vậy đại, mới có thể bán đi, ai? Người mỹ nữ này là ai a? Vào cửa mà bắt đầu mắng ta, còn uy hiếp làm Lưu Tam tấu ta. Đinh Nhị Cẩu dùng đũa điểm một chút nữ hài hỏi. Khụ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nàng là ta em gái của chồng nào anh, Đinh chủ nhiệm đừng tìm nàng không chấp nhặt. Được rồi, ngươi cũng đừng gọi ta Đinh chủ nhiệm, ta cũng không có đương cái này quan nghiện, nếu thượng cấp đem ta xung quân đến trong này. Ta liền có thể giúp ngươi liền giúp ngươi. Bên ngoài mọi người bảo ta Đinh Nhị Cẩu, bảo ta Đinh Trường Sinh cũng được, dù sao tùy tiện kêu, ta không có nhiều như vậy kiên kỵ, Đinh Nhị Cẩu thực tiêu sái lớn cái ha ha, giống như là chưa thỏa mãn bộ dạng. Lại bới một chén. Quyển thứ nhất chương 101, nào anh nhi nhân lúc Đinh Trường Sinh cúi đầu ăn cơm công phu, kéo kéo Lưu Hương Lê tay, hai người đi ra ngoài. Tẩu tử, ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngươi không phải nói cái nhà này không thể để cho nam nhân đi vào sao? Này nếu truyền đi nhìn ngươi làm sao bây giờ? Oanh, ngươi nói gì vậy? Hắn không phải là có thể giúp trong thôn bán lê ư? Nếu thật có thể đem trong thôn những cái này lê bán, đừng nói là tiếng cái nhà này, chính là gả cho hắn đều được. Của ta việc ngươi về sau thiếu dính vào. Nói xong cũng lại trở về nhà đi, Nào Oanh Nhi khí dậm chân một cái đi ra ngoài cửa, nhưng là cũng không có đi xa, mà là giấu ở cách xa môn không xa đống cỏ khô mặt sau. Chờ đợi Đinh Trường Sinh đi ra. Ăn xong rồi. Nhìn Đinh Trường Sinh sắp đem bát đều liếm sạch sẽ rồi, Lưu Hương Lê tâm lý bắt đầu đối với cái này mới đến tiểu đinh chủ nhiệm có chút sắc mặt tốt rồi, nhìn hắn bộ dạng này, còn không phải là chính mình nguyên lai nghĩ nhà ai thiếu gia đến mạ vàng. Nghĩ nghĩ cũng thế, Hải Dương huyện nhiều như vậy địa phương tốt, ai bỏ được đem con của mình đưa đến núi này câu câu đến đâu. Ân, ăn xong rồi, Lưu tỷ, ngươi không biết, ta liền sáng sớm ăn một bữa cơm, đoạn đường này thượng sớm điên sạch sẽ. Ai, hiện tại xem như lửng dạ rồi. Nha, cảm tình ngươi đem cơm của ta đều ăn hết sạch rồi, còn không có ăn no à. Như vậy đi, hôm nay cứ như vậy, bán lê sự tình ngày mai nói sau, ngươi đi trước a, ngươi không thể tại ta nơi này ngây ngô thời gian quá dài. Lưu Hương Lê khuôn mặt thay đổi bất thường, cái này muốn đuổi người. Ta đợi một chút làm sao vậy? Trở về cũng là một người. Ta chính muốn cùng ngươi nói một chút này Lê Viên thôn sự tình đâu. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ngươi không nhìn thấy ta em gái của chồng kia trừng mắt lãnh đối với bộ dạng, ta là quả phụ, ngươi không biết quả phụ trước cửa thị phi nhiều a, đi nhanh đi, có chuyện gì ngày mai đi thôn ủy hội. Lưu Hương Lê đứng ở cửa, như vậy tử thật sự là không đi không được. Đinh Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ, cứ như vậy từng bước đi ra Lưu Hương Lê gia. Không khỏi cảm thán nữ nhân giỏi thay đổi, nhưng là cũng là, một cái quả phụ gia, làm sao có thể tại đêm bên trong lưu một cái nam nhân trưởng đợi đâu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đi ra, nào Oanh Nhi thở phào một hơi, chờ đợi Lưu Hương Lê mễ đương một tiếng tướng môn quan chết rồi, nào Oanh Nhi lặng lẽ theo bên trong bụi cỏ đứng lên, bước nhanh bắt kịp vừa đi một bên hừ hừ ca Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, tại sao lại là ngươi, đi theo ta cái gì, nuôi cơm thế nào? Nuôi cơm. Tốt, ta nói Đinh đại chủ nhậm, ngươi có phải hay không không cơm ăn a? Cư nhiên muốn tìm cái lý do đến chị dâu ta trong nhà đi ăn. Nàng một cái nữ nhân gia, ngươi thật liền không biết xấu hổ a? Ngươi có biết hay không, từ ca ca ta sau khi chết, ngươi là thứ nhất bước vào nhà nàng môn nam nhân, nếu để cho chúng ta thôn nam người biết, xem không lột da của ngươi. Lời nói này, các ngươi Lê Viên thôn nam nhân như vậy hiếm lạ chị dâu ngươi à? A. Ha ha ha ha. Ngươi lưu manh, ta nói cho Lưu Tam, phi tấu ngươi một chút không thể. Ai, ta nói, ngươi luôn miệng nói Lưu Tam Lưu Tam. Cái này Lưu Tam cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi quản không được, dù sao nói tấu ngươi liền tấu ngươi. Nào Oanh Nhi nói lời này khi mặt có chút hồng, nhưng là trời tối quá rồi, thấy không rõ lắm. Tốt, Lưu Tam nếu là dám đến. Ngày mai sẽ đem hắn trị bảo chủ nhiệm miễn. Sau đó đưa đến trong huyện cục công an đóng lại 10 ngày nửa tháng, ngươi nếu như vậy dựa vào hắn cho ngươi chống lưng, đến lúc đó ngươi đi cho hắn đưa cơm tù a. Ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn mọi nơi không người, liền nghĩ chọc ghẹo một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nữ hài. Ngươi nhìn phía sau ngươi là ai? Đinh Trường Sinh làm kinh hoàng trạng che nhìn chính mình miệng chỉ hướng nào Oanh Nhi phía sau. Nào Oanh Nhi không rõ ràng cho lắm. Cũng không dám nhìn mặt sau, liền trực tiếp chạy hướng về phía Đinh Trường Sinh, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh bồi bạc, tàn đến phía sau hắn, kinh hoàng theo phía sau hắn nhìn về phía đối diện, Đinh Trường Sinh mừng rỡ cười ha ha lên. Ngươi cái này nhân thật sự là quá phá hư. Phát hiện mình bị chọc ghẹo rồi, nào Oanh Nhi giơ nắm tay lên như mưa rơi lôi hướng về phía Đinh Trường Sinh lồng ngực, ngươi là nói ta rất xấu sao? Ngươi nghĩ không muốn nhìn một chút ta như thế nào tệ hơn? Đinh Trường Sinh khoát tay bắt được nào Oanh Nhi hai tay, đem cả người kéo hướng về phía chính mình trong lòng. Ngươi muốn làm gì, buông, nếu không ta kêu người. Kêu nha, nhìn đại gia đến đây ai mất mặt. Ngươi buông, nếu không ta nói cho Lưu Tam, ta nhưng là vị hôn thê của hắn tấu chết ngươi. Nga, nguyên lai ngươi là Lưu Tam vị hôn thê a, cái này tốt lắm. Mọi người đều là người một nhà ư, đến. Trước thân một cái. Đinh Trường Sinh vô lại tính tình đi lên liền không chữa được, phía sau nào Oanh Nhi thật sợ, kêu to một tiếng, a. Đinh Trường Sinh túy không kịp đề phòng, sợ tới mức mạnh mẽ buông lỏng tay. Gia hỏa kia, thật kêu a, nhìn chạy trối chết nào Oanh, Đinh Trường Sinh cũng không dám ở lâu, lập tức hướng đến thôn ủy đi đến. chỉ nghe thấy nào oanh nhi đến mức, một mảnh chó sủa tiếng gâu gâu liên tục không ngừng. Tên tiểu hỗn đản này thật sự là không bớt lo a. Tỷ, ngươi có thể nhất định phải giúp hắn một chút. Ngay tại Đinh Trường Sinh chạy hướng Lê Viên quận trú thời điểm, Điền Ngạc Như đang tại chính mình nhà mẹ đẻ khuê phòng của mình cùng nhị tỷ Điền Thanh Như ma kỹ đâu. Ta nếu không muốn giúp hắn, ta còn có thể hôm nay hồi tới cho ngươi mật báo a, ngươi có biết hay không đây là trái với kỷ luật. Ha ha, ta biết ngay nhị tỷ đối với ta tốt nhất, ngươi muốn giúp thế nào hắn. Điền Ngạc Như giống như là một cái yêu thật lạng chậm tiểu nữ hài ôm lấy Điền Thanh Như bồi bạc làm nũng nói. Ngươi đây liền không cần phải xen vào, chuyện này quan hệ đến mạng người án, ta không có khả năng bất động thật sự, này dính đến không làm tròn trách nhiệm ngươi có biết hay không, cái này cũng không phải là nháo nhìn ngoạn, dù sao lần này hắn là khó thoát khỏi một kiếp rồi. Mấu chốt là ngươi muốn nói cho hắn biết, nhất định phải cắn chặt răng không thể thừa nhận, bằng không ta cũng cứu không được hắn. Ta biết, ta ngày mai sẽ thông tri hắn. Tiểu Tam, ngươi còn thật tính toán cùng hắn như vậy trải qua một đời a. Cẩn thận đi, đêm nhiều rồi, đạp phải thỉ, đến lúc đó nhưng là không tốt xong việc. Ai nha, nhị tỷ, ngươi như thế nào ác tâm như vậy a? Ai, quá một ngày tính một ngày. Ai, nói cho nhị tỷ, ngươi chính là yêu thích hắn cái này nhân còn chính là yêu thích cái kia cái ngươi à. Quyển thứ nhất chương 102, Sơn Nhân khởi hết sức sớm, đương Đinh Trường Sinh vẫn cùng Chu Công chơi cờ thời điểm. Lưu Hương Lê đã tiến quận đại viện, kỳ thật nàng tối hôm qua căn bản không có ngủ ngon, sở dĩ đem Đinh Trường Sinh sớm chạy đi ra. Nàng cũng là biết chính mình em gái của chồng nào oanh nhi không có khả năng rộng lượng về nhà, khẳng định vẫn là ở ngoài cửa một cái địa phương đang trộn nhìn nhìn. Nghĩ vậy, tâm lý không khỏi một trận chua xót, chính mình trượng phu đi mau 5 năm rồi. Chính mình mặc dù nói sẽ không tiếp tục tìm, nhưng là ai tin? Cho nên nhà chồng liền giống như đề phòng cướp phòng nhìn nàng, nàng cũng là một cái nữ nhân, cũng có một cái bình thường nữ nhân phải có quyền lợi, nhưng là điểm này hình như không có người lý giải nàng. Giống như là nàng cũng muốn giống cổ đại quả phụ giống nhau giữ gìn trinh tiết. Tiểu Đinh chủ nhiệm, đi lên sao? Lưu Hương Lê đứng ở cửa, theo phía trên môn thủy tinh khâu hướng bên trong nhìn xung quanh. Tiểu Đinh chủ nhiệm, đi lên sao? Đều 7 giờ, nên thức dậy. Ta tìm ngươi có việc thương lượng. Lưu Hương Lê lại bảo nói. Cửa không có khóa, vào đi. Đinh Trường Sinh tọa tại ổ chăn bên trong, thân trên mặt lấy thu y, đem quần áo phi tại trên người, trong miệng ngậm điếu thuốc. Giống như là một cái lão yên dân giống nhau, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hút thuốc. Ai nha, ngươi như thế nào còn không có a, ta đi ra ngoài trước. Lưu Hương Lê vào cửa vừa nhìn Đinh Trường Sinh còn ở trên giường ngồi. Vì thế mặt đỏ lên vừa muốn đi ra. Ta có nằm ì thói quen, chuyện gì, nói đi. Đây là ta mang cho ngươi đến bữa sáng, còn không phải là bán lê sự tình, ngươi tối hôm qua nói có thể là thật sao? Nếu thật lời nói, ta phải cấp đoàn người nói, ít nhất trước phân lớn nhỏ. Không thể tất cả đều là một cái giá trị a. Ngươi trước không cần nói, ta phỏng chừng hôm nay sẽ có tính, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Ngươi nói phân cấp bậc cái này ngược lại thật, cái này có thể trước tiên tiến hành. Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên đem quần bỏ vào ổ chăn bên trong, sờ soạn nhìn nhận thức tiếng chân đi, đến mông chỗ đó, một bên nói chuyện một bên khiếm nhìn mông, tại ổ chăn bên trong liền đem quần mặc. Vậy được, ta radio một chút. Trước hết để cho đoàn người phân cấp bậc, nhưng là tiểu Đinh chủ nhiệm, ngươi nói là thật sao? Ta tìm trấn thượng còn vài lần. Kia một chút làm quan không một cái dám nhận lấy cái này ra, ta muốn là lời này nói ra ngoài, đến lúc đó bán không được. Các hương thân cao hứng hụt một hồi, đến lúc đó có thụ oán trách. Cho nên nha, ta có một nửa nắm chắc, đến lúc đó có chuẩn xác tin tức lại chính thức radio là được. Đinh Trường Sinh xuống giường, duỗi tay mở ra Lưu Hương Lê mang đến khăn lông trắng bao nhìn cương cân qua. Phát hiện qua là hai tầng, phía trên là trứng gà hợp lại. Còn có hai cái bổn trứng gà cùng với một chén tiểu dưa muối, phía dưới là ngô cháo, này bữa sáng ăn khỏi phải nói nhiều thoải mái, nhìn bộ dạng cái này Lưu Hương Lê cũng là một cái hầu hạ nhân hảo thủ. Lưu tỷ, ngươi này bữa sáng làm cũng ăn ngon như vậy, cẩn thận ta về sau ngày ngày đi nhà ngươi ăn đi. Hừ, ngươi nếu có thể giúp đỡ ta đem lê bán sạch sẽ, ngươi muốn ăn bao lâu đều được, nếu dối gạt ta bán không được. Đây là một bữa cuối cùng. Nói xong, gương mặt xinh đẹp sương lạnh đi ra ngoài radio đi. Cái này nữ nhân, thật sự là một cái mạnh hơn có thể cây đậu a, đối với như vậy nữ nhân, nàng cường, ngươi chỉ có so nàng càng mạnh mới được. Bằng không nói nàng chỉ có khinh thường ngươi. Đinh Trường Sinh hưởng thụ đẹp như vậy vì bữa sáng, cảm giác so trong thành nhân kia chút gì KFC MC Donan khá tốt ăn, nhưng là còn không có ăn xong, bên kia liền điện thoại tới. Tiểu Đinh chủ nhiệm. Ngươi trong phòng điện thoại vang lên. Đinh Trường Sinh điện thoại đóng, vì không tìm phiền toái cho mình, hắn hiện tại đã không dám dùng điện thoại di động, sợ cấp chính mình gọi tới phiền toái không cần thiết, nhưng là Lê Viên quận cú điện thoại này hiện tại không có bao nhiêu nhân biết. Tạm thời hẳn là vẫn là an toàn. Này, ta là Đinh Trường Sinh, vị ấy. Là ta. Bên trong truyền đến Dương Phụng tê mỏi mệt âm thanh. Nga. Có tin tức. Nhanh như vậy. Ai, ngươi bây giờ liền quan tâm ngươi Lê, cũng không hỏi xem tình huống của ta. Dương Phụng tê ngữ khí hơi có bất mãn. Ta đã hiểu, mệt chết có phải hay không, tối hôm qua ngủ không ngon. Đừng nói nữa, tối hôm qua luôn luôn tại gọi điện thoại, phàm là nhận thức hoa quả thương nhân bằng hữu ta tìm khắp lần. Còn liên lạc một chút đại nước hoa quả sinh sản xưởng, như vậy đi, ngươi nếu có thời gian có thể đi ra nói. Tốt nhất đến Thượng Hải đến một chuyến, ta liên lạc mấy nhà đại xưởng cùng hoa quả thương nhân, các ngươi mặt đối mặt nói một chút. Mang một chút hàng mẫu, nếu như đàm đã thành, liền trực tiếp có thể ký hợp đồng hoặc là mang theo những người này hồi các ngươi chỗ đó nhìn một chút, như vậy hiệu quả tốt một chút. Còn có, ta tại Bắc Kinh có mấy cái bằng hữu là làm truyền thông. Ngươi muốn là cần phải bọn hắn đánh quảng cáo lời nói, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút. Đánh quảng cáo. Chúng ta cũng không tiền phó tiền quảng cáo a. Gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ trạm nhìn Lưu Hương Lê đang tập trung tinh thần nghe hắn gọi điện thoại. Thầm nghĩ, cái này nữ nhân thật là vì bán lê cử chỉ điên rồ. Ai cho ngươi phó tiền quảng cáo rồi, ngươi cái này người, cũng không quan tâm một chút tin tức tiếp âm hoặc là nhìn xem tivi, Trung ương thất đài có nông nghiệp tiết mục chuyên môn vì nông sản phẩm hàng ế bán nang đánh quảng cáo. Đều là miễn phí, còn có tin tức tiếp âm cũng có thể, như vậy tiết mục nếu có thể giúp ngươi đưa tin một chút, ngươi nghĩ nghĩ, các ngươi về điểm này Lê còn đủ bán sao? Thật, muốn là như thế này liền thật tốt quá. Như vậy đi, ta hôm nay liền rời núi, phỏng chừng ngày mai có thể ngươi chỗ đó, ngươi giúp chúng ta ước một chút hoa quả thương, tranh thủ có thể gặp mặt, ta mang một ít hàng mẫu đi qua. Đinh Trường Sinh vừa nghe rất là hưng phấn. Như vậy điệp làm hắn chưa từng làm, nhưng là ngẫu nhiên ở giữa thấy qua tivi thượng truyền phát nơi nào rau cải trắng hàng ế rồi, khoai tây hàng ế rồi, nhưng là kia dù sao cũng là tivi thượng truyền phát sự tình, ai có thể cùng những người này nhận lấy bên trên. Hắn theo không có nghĩ qua chính mình sẽ cùng việc này liên hệ phía trên, cho nên một mực không có hướng đến phương diện này nghĩ. Quyển thứ nhất chương 103, tốt, ta nhất định rượu ngon điếm chờ ngươi. Những lời này Dương Phụng Tê nói âm thanh rất thấp. Nhưng là Đinh Trường Sinh rõ ràng nghe ra giọng nói của nàng bên trong hưng phấn, đối với điểm này, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tỏ vẻ im lặng. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đem ý tứ nói đơn giản cấp Lưu Hương Lê nghe, đừng nhìn Lưu Hương Lê bình thường trách trách chật chật bộ dạng. Rất là mạnh mẽ, nhưng là vừa gặp phải như vậy việc, thật đúng là có điểm ma móng. Ngươi là nói để ta cũng cùng đi. Lưu Hương Lê có chút lo lắng hỏi. Đó là dĩ nhiên, ngươi đây là Lê Viên Thôn thôn chủ nhiệm, ngươi không đi ai đại biểu Lê Viên Thôn. Hơn nữa, nếu ký hợp đồng bán lê lời nói, ngươi không ký ai ký à? Nhưng là ta cũng chưa từng đi địa phương xa như vậy à, không đi không được à? Bọn hắn muốn là muốn, liền làm bọn hắn đến. Ai, ta nói Lưu tỷ. Bây giờ là người mua thị trường vẫn là người bán thị trường à? Ta có thể bán đi cũng không tệ rồi, nói không chừng đi nói một chút còn có thể bán tốt giá cả, ngươi nếu không đi, việc này ta cũng không quản rồi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ta này lao lực ba kéo giúp ngươi liên hệ tốt lắm, ngươi còn ra sức khước từ. Đinh Trường Sinh giả trang mất hứng. Tiểu Đinh chủ nhiệm, ta không phải là ý đó, ta là nói chuyện này ta cũng phải cùng trong thôn các cán bộ thương lượng một chút a. Vậy thì tốt, ngươi thương lượng đi thôi. Ta chờ ngươi 2 giờ, đợi một chút ta cấp khấu hương trưởng gọi điện thoại, làm Đỗ Sơn Khôi nhận lấy chúng ta đi Bạch Sơn thị xe lửa trạm. Thật tốt, ngươi đợi a, ta cái này đi. Lưu Hương Lê cơ hồ là chạy đi radio thất radio mở bán lê sự tình, nghe được đi ra, giọng nói của nàng trong kia cái hưng phấn kính vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi xuống. Nghe Lưu Hương Lê radio mở, hắn cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại. Tuy rằng nhân mệnh khác biệt, nhưng là không thể không nói, Kha Tử Hoa tiểu tử này tốt số đến đúng là thời điểm, khi đồng thời huấn luyện xong sau, cái khác nhân bao gồm Đinh Trường Sinh đều là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, nhưng là Kha Tử Hoa không biết động thế nào bên trong quan hệ. Cứng rắn lưu tại Bạch Sơn Thị, hơn nữa còn lên một cấp, bây giờ là Bạch Sơn Thị xe lửa trạm trạm trước đồn công an phó sở trưởng. Người khác có lẽ không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, nhất định là thành công tiểu tử kia động quan hệ. Mới đưa Kha Tử Hoa theo nước sạch huyện điều đến Bạch Sơn Thị, này hai người quan hệ không bình thường a. Bạn học cũ, có chuyện ban giúp đỡ a. Nhất gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh liền trực tiếp muốn Kha Tử Hoa giúp đỡ. Ha ha! Ngươi gia hỏa kia, từ trở về thì giống như mất tích, cái này là từ đâu toát ra? Giống như là văn phòng người, Kha Tử Hoa hai chân tréo ngoảy cầm lấy điện thoại cùng Đinh Trường Sinh tại đó bên trong hồ khảng thổi loạn. Ai nha, một lời khó nói hết. Ta ước chừng buổi tối sẽ tới ngươi chỗ đó, ngươi mua cho ta hai tờ đi Thượng Hải vé xe lửa, muốn giường nằm, đúng. Đêm nay liền có thể, ta đi gặp mặt trò chuyện tiếp a, ta nơi này mở đâu. Chút chuyện này đối với một cái trạm trước đồn công an phó sở trưởng tới nói giống như là đi toilet kéo cái thỉ giống nhau đơn giản. Dĩ nhiên, táo bón ngoại trừ. Kỳ thật mọi người đều là hệ thống cảnh sát, hơi có gió thổi cỏ lay liền sẽ truyền rất xa, Đinh Trường Sinh tại Hải Dương huyện về điểm này việc sớm đã bị hắn nguyên lai đám kia tại trường cảnh sát huấn luyện đồng học truyền khắp. Đương nhiên, Kha Tử Hoa cũng biết, nhưng là một mực không có cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, hắn cái này nhân tương đối hiện thực, dùng một câu đương thời kinh điển nói chính là ta dùng không được ngươi làm chi nịnh bợ ngươi, nhưng là thành công cho hắn lý niệm lại không giống với. Vậy nếu không có chưa dùng tới Phật, chỉ có đốt không đến hương. Đỗ Sơn Khôi như cũ là cẩn thận lái xe, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, mà Lưu Hương Lê tắt gương mặt ngưng trọng ngồi tại ghế sau. Đến bây giờ đều giống như là đang tại mộng giống nhau, cái này trò chuyện vui vẻ trẻ tuổi cậu bé hôm qua mới đến Lê Viên Thôn, hôm nay liền muốn làm chính mình bồi hắn đi Thượng Hải bán lê, hắn là bối cảnh gì, vì sao nhận thức Thượng Hải người? Vì sao hắn bằng phát có thể như vậy dễ dàng giúp hắn nhóm liên hệ hảo thủy quả thương, những thứ này đều là không biết bao nhiêu, nàng phát hiện, từ hôm qua vừa thấy mặt, nàng liền xem nhẹ này người trẻ tuổi nam nhân. Đỗ ca, ngươi sư phụ kia thật đúng là đủ đậu. Cho rằng cho ta một quyển phá tranh liên hoàn liền đem ta đuổi rồi, ta đến bây giờ đều không có nhìn minh bạch là có ý gì, quay đầu ta còn phải đi tìm hắn, hiện tại nhớ tới, ngày đó hắn là không đúng đối với ta thôi miên. Bằng không ta làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản đang ngủ đâu. Ha ha, cái này ta không biết, ta luôn luôn tại bên ngoài uống trà, về phần các ngươi đàm cái gì, ta thật không biết. Thôi đi. Ta phát hiện Đỗ ca hiện tại càng ngày càng giảo hoạt. Không hổ là nhất trọc đạo nhân đệ tử a. Đinh Trường Sinh dịch chuyển du nói, nhưng là Đỗ Sơn Khôi bất vi sở động, hai tay đem tay lái tập trung tinh thần lái xe, Đinh Trường Sinh hướng đến ngoài của sổ xe liền mắt nhìn, nhanh chóng trở về đầu đến. Ngoài xe hai thước chính là vạn trượng vực sâu, trách không được xã Sơn Khôi không dám hơi có sơ chợt. Này phá lộ thật sự là nên sửa một chút, hàng năm nơi này ra không ít chuyện a. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Con đường này, hàng năm đều có khả năng chết vài cái. Nông thôn có máy kéo hoặc là cơ động tam luân, không nghĩ qua là liền tuột xuống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì xe hư người chết, nhưng là ai tu, trấn thượng lãnh đạo 10 năm 8 năm đến một hồi, không hay ho vẫn là dân chúng. Lưu Hương Lê tức giận bất bình nói, vốn là Đinh Trường Sinh không nghĩ nói chuyện này, nhưng là không nghĩ tới bị nàng tiếp thượng nói ra. Sửa đường là muốn tiền. Lâm Sơn trấn nơi nào có tiền, phát ra nhân viên công vụ cùng giáo sư tiền lương liền thừa không được mấy. Vẫn không thể lưu lại vui chơi giải trí, không có biện pháp, đến trong thế nào đều là như thế này. Tuy rằng Đinh Trường Sinh là một chính phủ nhân viên công tác, nhưng là nói chuyện lên đến đều là mang đâm, đây là tuổi trẻ nguyên nhân a. Phẫn Thanh A. Quyển thứ nhất chương 104, Khẳng vì dân chúng nói chuyện quan viên bình thường đều sẽ đoạt được dân chúng tôn trọng, nhưng là điều kiện tiên quyết là bản thân ngươi phải có chính khí, giống kia một chút trên đài giảng đạo lý rõ ràng. Xuống đài sau liền bè lũ xu nịnh người, sẽ chỉ làm nhân càng thêm ghê tởm. Hiển nhiên, Lưu Hương Lê cho rằng Đinh Trường Sinh nói đúng lời thật lòng, cho nên suốt quãng đường hai người nói chuyện rất nhiều, sự thật phía trên, Đinh Trường Sinh cũng không hoàn toàn đúng một cái hồn người. Tự theo phía trên đương liên phòng đội viên, hắn liền say mê xem báo, thời điểm trước kia, đồn công an nhiều nhất chính là công an báo cùng phát chế báo, mà khấu đại bàng chỗ đó càng nhiều là Nhân Dân Nhật Báo cùng Quang Minh Nhật Báo. Cho nên theo phía trên báo chí học được không ít thứ. Thế cho nên cùng Lưu Hương Lê nói đến Sơn Thôn phát triển thời điểm, lại còn nói được đạo lý rõ ràng, liền lái xe Đỗ Sơn Khôi cũng không nhịn được muốn quay đầu nhìn một chút vị này tân tấn Lê Viên quận chủ nhiệm. Khi nào thì trở nên như vậy bác học đa tài cùng biết kinh tế, kỳ thật đây đều là Đinh Trường Sinh tại báo chí phía trên nhìn đến, hiện tại chẳng qua là hiện học hiện mại mà thôi, về phần được không được thông đó là một chuyện khác. Tóm lại, khoác lác thời điểm đừng cho da trâu nổ mạnh, có thể thổi trúng rất tròn mãn, đây là bản sự. Hương trưởng nói, ngươi nếu thật có thể đem Lê Viên thôn Lê bán đi, trở về còn có thể cho ngươi khen thưởng đâu. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Thật, có phải hay không để ta đương quận bí thư kim chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. Cái này ta thật không biết, đây là 5.000 đồng tiền, là các ngươi lần này kinh phí hoạt động. Ta phỏng chừng trở về sẽ ở Lê Viên thôn bán lê tiền chục.